Thậm chí, mỗi người đều có chính mình phong ốc, tổ kiến một cái thật lớn vô cùng thành thị, năng lực giả đông đảo. Tần Phong không có đi địa phương khác, mà là lại lần nữa đi trước nhân loại liên minh bên trong. Nơi này có 24 giờ tiếp đãi nhân viên, thực lực kém cỏi nhất, cũng là e đoạn dị năng giả. Người như vậy, tiến đến phục vụ, cũng đều là đặc phê tồn tại. Thiên sinh, xin hỏi yêu cầu giúp ngươi làm điểm cái gì? Ý thức lực không cần giấc ngủ, nhưng là thời gian này đoạn, cũng rất ít có người tiến đến. Cái này tiếp đãi nhân viên lập tức đánh lên tinh thần, mỉm cười đối mặt Tần Phong. Ta muốn đăng ký một cái tập đoàn. Tần Phong mở miệng nói. Tốt, thành lập tập đoàn yêu cầu thế chấp 10.000 triệu tài sản. Xin hỏi hay không hiện tại bắt đầu thống kê? Đối phương vội vàng nói. Như vậy thống kê, là thập phần cố hết sức, rốt cuộc có các phương diện tính toán, tỉ như nói cố định bất động sản, thu vào từ từ. Tập đoàn cũng không phải là tùy ý ai đều có thể thành lập. Tuy rằng không có người quy định giai đoạn không thể thành lập tập đoàn, nhưng là này phân tài chính, là giai đoạn đánh chết cũng ra không dậy nổi. Không cần thống kê, ta trực tiếp áp lực thấp tài chính. A. Tốt. Nhân viên công tác lập tức cấp Tần Phong đăng ký tập đoàn tài khoản. Tần Phong chuyển qua đi 10.000 triệu, này chỉ là tiền thế chấp, thuộc về tập đoàn, nhưng là lại không thể vận dụng, tương đương với đem 10.000 triệu vốn lưu động phong tỏa. Thật là quá có tiền, nhân viên công tác nghĩ. Tiền đã đúng chỗ, thỉnh đối với ngươi tập đoàn mệnh danh. Tần Phong nói thẳng nói, Phong Lê tập đoàn, có thể đăng ký. Đăng ký tập đoàn, Tần Phong cũng không ngừng lại, mà là không chút do dự rời đi ý thức lực thế giới giữa. Lúc này đã là sáng sớm 5 giờ chung. Thần Phong trực tiếp bắt thông Tiết Hưng Phúc máy truyền tin. Tiết Hưng Phúc bị đánh thức, còn tưởng rằng là cái nào không có mắt, kết quả phát hiện là Thần Phong, thật là phi thường bất đắc dĩ. Lão đại thật là mỗi ngày đều như vậy tinh lực dư thừa. Thần Phong tìm Tiết Hưng Phúc, giống như đại bộ phận đều là buổi sáng A. Lão đại, có chuyện phân phó. Tiết Hưng Phúc vội vàng hỏi. Ân, ta cho ngươi phát một ít hàng mẫu, gần nhất. Ở Bắc Hải sa mạc thành lập khởi nhà xưởng, chuẩn bị sinh sản, hơn nữa hiện tại bắt đầu, cho ngươi 1.000 triệu, cho ta tuyên truyền, toàn bộ Bắc Bộ, đều phát ra quảng cáo. Thiết Hưng Phúc có điểm không rõ. Lão đại, ngươi muốn tuyên truyền cái gì? Tần Phong hơi hơi mỉm cười, đạm nhiên nói, Phong Lê tập đoàn, lớn nhất súng ống tập đoàn. A. Thiết Hưng Phúc lúc này đây, càng làm ngông, khi nào, Phong Lê thành lập tập đoàn. Không chỉ là một cái dòng binh đoàn sao. Tần Phong nhưng chưa cho Tiết Hưng Phúc hỏi lại thời gian, mà là nói, ngươi chỉ có một ngày thời gian. Theo sau, Tần Phong đem đại lượng súng ống tư liệu, đều chia Tiết Hưng Phúc. Tiết Hưng Phúc chỉ có thể xoa đôi mắt, nhìn những cái đó tư liệu, càng xem càng kinh hãi. Loại nhỏ dê đoạn uy lực súng ống, thậm chí chỉ cần tinh thần lực thao tác, giá cả như vậy tiện nghi. Uy lực có thể vành sát xê đoạn thú hoàng năng lượng tháo. Tàu bay thiết kế. Mỗi loại đồ vật, đều làm Tiết Hưng Phúc cảm thấy hít thở không thông lên. Tiết Hưng Phúc lần này, hoàn toàn tỉnh táo lại. Cùng lúc đó, phía trước còn có chút trầm tĩnh Phong Lê Dòng binh đoàn, lại lần nữa sinh động mặt khác. Lúc này, không cần Tần Phong nói, những người khác cũng biết sao lại thế này. Tần Phong, đã hủy bỏ truy nã. Mau, đều lên, người tới, cho ta chụp quảng cáo, cho ta tuyên truyền, sở hữu thành thị đều cho ta tuyên truyền. Phong Lê tập đoàn, Bắc Bộ lớn nhất súng ống tập đoàn, cái này mục tiêu, bọn họ nhất định phải đạt tới. Một ngày thời gian, kỳ thật chỉ có một ít tàu bay hình ảnh, một ít pháo hoành vạn 5Q video, còn có chính là một fan đem loại nhỏ súng ống số liệu triển lãm. Tiết Hưng Phúc chính là có biện pháp, nháo được thiên hạ đều biết. Tích tích tích tích tích tích. Thần Phong máy truyền tin, không ngừng vang. Thần Phong, người rốt cuộc đã trở lại. Ta nghe được dòng binh đoàn nội tin tức. Ta hiện tại đem dòng binh đoàn vị trí chuyển cho ngươi. Ân, gần nhất vất vả. Chu Hạo. Hải, ta tính cái gì vất vả, ngươi đã trở lại, ta mới thật sự tùng một hơi đâu. Chu Hạo đem Tần Phong tư liệu một lần nữa ghi vào dòng binh đoàn, hơn nữa nhanh chóng làm giao tiếp, Tần Phong một lần nữa đạt được dòng binh đoàn đoàn trưởng vị trí. Này biến đổi động, tự nhiên khiến cho những người khác chú ý. Lão đại đã trở lại. Thật tốt quá, lão đại thật sự đã trở lại. Tổng cảm giác, không có lao đại, thật giống như trong lòng không đế giống nhau. Mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Tần Phong phát hiện, này mấy tháng, Phong Lê dòng binh đoàn người, cư nhiên không ai rời đi, này đến làm Tần Phong vui mừng không ít. Chờ ổn định xuống dưới, cho các ngươi phát tiền thưởng. Thần Phong nói, cảm ơn đoàn trưởng. Ai? Hiện tại, có phải hay không hẳn là kêu tổng tài? Ha ha, đúng đúng đúng, hiện tại lao đại thực lực, cũng đến C đoạn. Đoàn trưởng cùng tổng tài, vẫn là có rất lớn khác nhau. Vô luận là tài phú, vẫn là thực lực. Tần Phong hiện giờ tới C đoạn, thật sự làm người khiếp sợ, lại trong lòng, cũng dâng lên tự hào cảm. Tần Phong hơi chút an ủi một chút dòng binh đoàn thành viên, theo sau thông tin lại vang lên. Lúc này đây, lại cư nhiên là Từ Kình. Tần Phong chuyển được thông tin. Tần Phong, ngươi thật là, ngoài dự đoán mọi người. Từ Kình nói, nay bất quá hơn 10 ngày, Tần Phong liền bắt lấy phủ không thành, phía trước đi theo Từ Kình bên người một ít C đoạn năng lực giả, còn châm chọc quá Tần Phong tiêu ngạo, hiện tại, tất cả đều ách hỏa. Thậm chí, cảm thấy này vả mặt tới quá nhanh. Sớm muộn gì sự tình, vô cản xù. Chỉ là thực lực vừa lúc tới rồi. Tần Phong nói, ngươi thật là tự tin tràn đầy, thiếu niên khí phách hăng hái, cũng có thể lý giải. Từ Kình cười một tiếng. Chỉ là, Tần Phong thiếu niên này, cùng mặt khác thiếu niên, hiển nhiên là bất đồng. Bất quá Tần Phong, ngươi phải biết rằng, thất phu vô tội hoài bích có tội, ngươi được đến phủ không thành, chỉ sợ có rất nhiều người, đều ở nghĩ cách. Từ Kình nói, Tần Phong tự nhiên nghĩ tới, cho nên, mới làm một loạt động tác. Cảm ơn Từ tướng quân nhắc nhở. Ta chỉ là không nghĩ, ngươi lại cùng nhân loại liên minh, sinh ra cái gì hiểu lầm. Một lần cũng đã đủ rồi, như vậy thiên kiêu, thật sự không thể lại đẩy đi rồi. Chỉ là, có chút thời điểm, thực lực cường đại người, luôn muốn đem tài nguyên đều nắm giữ ở trong tay chính mình, cũng không biết, Thượng Hàm có thể hay không nhẹ nhàng như vậy từ bỏ bên miệng thịt mỡ. Chương 477 Châu Trưởng Huy Chương. Từ tướng quân yên tâm, ta đã có chuẩn bị. Hảo, ngươi có chuẩn bị liền hảo. Từ Kình cho rằng Tần Phong tính toán nhượng bộ, hắn làm được nhắc nhở là được, vì thế lại hàn huyên hai câu, liền cắt đứt máy truyền tin. Theo sau, Tần Phong đóng cửa thông tin, trực tiếp nghỉ ngơi. Đến nỗi những cái đó tìm người của hắn, cũng chỉ có thể chờ. Chờ Tần Phong tỉnh lại thời điểm, đã là buổi chiều thời gian, này mấy cái giờ, Tiết Hưng Phúc thật sự không có nhàn rỗi, thậm chí liền tập đoàn khung đều thành lập hảo, tiếp ít nhất mấy trăm đơn đặt hàng, tập đoàn tài nguyên, đều chỉnh hợp xong. Tần Phong cái gì cũng chưa dùng nhọc lòng. Mà lúc này, Tần Phong mở ra máy truyền tin, liền có thể nhìn đến che trời lấp đất quảng cáo nện xuống tới, đều đã biết tân thành lập Phong Lê tập đoàn chiến lược phương hướng. Một cái tập đoàn lấy máy móc buôn bán là chủ, thật đúng là không có người đọc qua này đó, rốt cuộc Vạn Tông tập đoàn như vậy quái vật khổng lồ, cũng là bán ra xuống ống. Này xem như xúc động Vạn Tông lích lợi, hơn nữa, còn khả năng tốn công vô ích. Vạn Tông hùng hậu tư bản, cũng không phải là người bình thường có thể so sánh đến khởi. Chỉ là, Tần Phong tân đẩy ra đồ vật, thật là thật tốt quá, loại này kỹ thuật, liền Vạn Tông đều không có nắm giữ, thị trường tức khắc bị Tần Phong phân đi rồi một nửa. Vạn Tông bên kia, lại cũng chỉ có thể không thể nề hà. Rốt cuộc, Tần Phong đẩy ra đi sản phẩm, đều là súng ống, mà ở phương diện này, Vạn Tông cũng không có quá nhiều thực lực đi cạnh tranh. Đương nhiên, này hết thể đều ở đặt hàng giữa, nhà xưởng, hàng hóa, đều không có bắt đầu buôn bán. Bất quá liền tính không có tiền đặt cọc, lấy hiện tại Tần Phong khủng bố tài lực, cũng căn bản không phải vấn đề. Mà như vậy tin tức, bay nhanh truyền vào Thượng Hàm, Di Lực Minh, Phù Văn Giác, Từ Kình trong thai. Thậm chí liền Quảng Uy cùng Lôi Ưng, đều đã biết. Cái này Tần Phong, thật sự lợi hại. Phù Văn Giác nhìn đến những cái đó quảng cáo cùng cách làm, chỉ có thể bội phục không thôi. Tần Phong chỉ dùng nhất chiêu, liền hóa bị động là chủ động. Đồ vật hắn đích xác lấy ra tới, nhưng là không phải cho nhân loại liên minh, cũng không phải cấp Thượng Hàm, mà là cung ứng cấp mọi người. Lúc này Thượng Hàm lại qua đây tác muốn Huyền Phụ Thành, liền tính trả giá đại giới, cũng không cần phải. Bởi vì bực này bí mật, mọi người đều đã biết, thậm chí Tần Phong trở thành lớn nhất súng ống thương, nếu lúc này Thượng Hàm lại mạnh mẽ tác muốn, chẳng khác nào quan bức dân phản. Chọc liên không phải Tần Phong, mà là sở hữu cùng Tần Phong làm giao dịch người. Đến lúc đó, Thượng Hàm liền tính là A đoạn năng lực giả, danh vọng cũng sẽ đại hàng. Vượt trường, phía trước sự tình, còn tính toán tiếp tục sao? Di Lực Minh dò hỏi. Thượng Hàm cũng là có chút đau đầu, nay Tần Phong, quả thực là một chút cũng không có hại. Không cần, ta trực tiếp mua thì tốt rồi. Vốn dĩ tưởng lũng đoạn như vậy kỹ thuật, không nghĩ tới Tần Phong trước một bước làm ra tới, chỉ là không biết, Tần Phong tuyên bố xuống ống, rốt cuộc có phải hay không mạnh nhất phiên bản. Mà bên kia, Từ Kình cùng hắn thuộc hạ, cũng đều trầm mặc không nói. Từ Kình hơi mang buồn cười cùng cảm thán, ta cho rằng Tần Phong sẽ đem đồ vật cấp Thượng Hàm, thuận tiện làm Thượng Hàm làm hắn chỗ dựa, không nghĩ tới a. Lão đại, Tần Phong làm như vậy, tuy rằng chính mình được đến ích lợi, nhưng là không phải là đắc tội vực dài quá sao. Như vậy không quá sáng suốt đi. Bởi vì phía trước nói qua Tần Phong nói bậy, Từ Kình thủ hạ đều đối Tần Phong không có gì hảo cảm, huống chi lúc sau lại trình diễn quay cuồng tiết mục, hiện tại nhớ tới Tần Phong lúc trước nói, đều cảm thấy là đại đại châm trọng, tựa hồ ở cười nhạo những người này ngu xuẩn. Những người này đối Tần Phong, tự nhiên không có khả năng tán thưởng, chỉ còn lại có không ủng hộ. Đắc tội đến không đến mức, hoặc là, đây cũng là Tần Phong lượng ra tới thái độ. Cái gì thái độ? Hán! Không cần bất luận cái gì chỗ dựa. Nay Từ Kình thuộc hạ, không biết nên như thế nào biểu đạt, là nói Tần Phong thông minh, vẫn là nói Tần Phong cuồng ngạo đâu. Từ Kình con ngươi mang lên một mạt trầm tư, có lẽ, đây cũng là hắn đối nhân loại liên minh bảo trì cảnh giác, hiện giờ hắn có như vậy thân phận, sở hữu địa phương, đều sẽ phi thường hoan nghênh hắn đi. Súng ống thương, thậm chí tương lai, sẽ trở thành Bắc Bộ lớn nhất súng ống tập đoàn, tương lai lực ảnh hưởng, thật đúng là bất đồng. Súng ống giả, là tốt nhất bồi dưỡng một nhóm người đâu. Ngày hôm sau giữa trưa, Phù Văn Giác cùng Di Lực Minh sôi nổi tới Phù Không Thành bên cạnh, Tần Phong không có mời đối phương thượng Phù Không Thành, đến là thượng tàu bay, mà bay thuyền cũng ở Phù Không Thành hạ phóng. Nói cách khác, chỉ cần Tần Phong tưởng, một cái năng lượng pháo, là có thể lộng chết Phù Văn Giác cùng Di Lực Minh. Tuy rằng Phù Văn Giác hai người minh bạch đạo lý này, bất quá vẫn là cảm thấy không thể nề hà. Bất quá tàu bay bên trong, đến là làm người mở rộng tầm mắt. Hai vị tướng quân ngồi. Tần Phong xua tay, ý bảo hai người ngồi xuống, lại làm người phao trà tới. Nay tàu bay đến là không tồi, làm cho ta cũng tưởng đặt hàng một cái. Không tồi, tập thể hành tàu nói, nhiều bí ẩn tính, dã ngoại cũng thích hợp cư trú. Không sai. Tần Phong đạm đạm cười, xem ra, ta lại nhiều hai cái sinh ý. Ha ha, thứ tốt luôn là có người mua. Ba người hàn huyên một ít việc nhà, cũng ở cho nhau thử, một lát sau, mới tiến vào chính đề. Tần Phong, lần này ngươi thu rất nhiều ủy khuất, vượt bậc cha chú tự triệu khai hội nghị, đại biểu đầu phiếu, cho ngươi rửa sạch oan khuất, trả lại ngươi công đạo. Phù Văn Giác nói, Di Lực Minh liền tương đối trực tiếp, nói thẳng nói, ngươi hiện tại tiến vào chiến võng, dùng thiết bị đầu cuối cá nhân có thể trực tiếp ở nhân loại liên minh võng giữa lĩnh 50.000 triệu, đây là ngươi bồi thường. Theo sau, lại nói một chút đối với Lôi Ưng cùng Quảng Uy xử phạt. Này đó Tần Phong tự nhiên biết, thậm chí Trịnh Thiến bởi vì Cao Vũ Khang nguyên nhân, thời khắc chú ý Lôi Ưng biến hóa. Trong vòng một ngày, Lôi Ưng có thể nói táng ra bại sản. Đừng nói tự thân vài món xa hoa phủ văn trang bị thế chấp đi ra ngoài, tài sản lưu động toàn bộ nộp lên trên, ở Bắc Hải Bốn Thành, Duyên Dương Tam Thành rất nhiều sản nghiệp, cũng sôi nổi đối ngoại bán đấu giá. Chẳng sợ chỉ có thể bộ hiện ra mấy cái trăm triệu, tích tiểu thành đại, cũng đền bù một bút. Bất quá Lôi Ưng tựa hồ nghĩ tới lúc sau Lôi Đường tập đoàn tồn tại trên danh nghĩa, cho nên trở về lúc sau, cư nhiên làm E đoạn năng lực giả lấy ra 100 triệu tài chính, D đoạn năng lực giả lấy ra 1 tỷ tới, cư nhiên thấu ra một số tiền. Kỳ thật Lôi Ưng nghĩ đến không tồi, có này số tiền ngắn chặn, ít nhất rất nhiều thành viên, đều vì này số tiền, cũng sẽ không rời đi Lôi Đường. Không nghĩ tới, như vậy càng làm cho người phản cảm, không ít người thà rằng tổn thất này số tiền, cũng tính toán thoát ly Lôi Đường. Tóm lại, trong một đêm, Lôi Đường tập đoàn xem như tồn tại trên danh nghĩa. Lần này phán quyết, ta thực vừa lòng. Thần Phong gật đầu, ít nhất mục đích của hắn, đạt tới. Đôi khi, đơn thuần đã chết, cũng không thống khổ lại là, người rõ ràng tồn tại, lại hai bàn tay trắng. Liền giống như Lôi Ưng như vậy. Húng chi, Lôi Ưng vài lần bị Tần Phong trọng thương, thực lực cũng đại không được như xưa. Hảo, ngươi vừa lòng liền hảo, hiện tại, còn có cuối cùng một chuyện. Di Lực bên ngoài rung nghiêm túc lên, trong tay cũng nhiều một cái hộp. Tần Phong, ta hiện tại, chỉ đại biểu nhân loại liên minh hóa hạ khu Bắc Vực, nhân mệnh ngươi vì Bắc Hải Bốn Thành châu trưởng, nhân đây ban phát nên huy chương. Hộp mở ra, bên trong, là cùng lúc trước Cao Vũ Khang giống nhau như lúc huy chương. C đoạn châu trưởng huy chương. Chương 478 xây dựng thêm, Phong Lê Thành. Huy chương giao xong, hai cái bê đoạn tướng quân cũng không có ngốc bao lâu, liền rời đi nơi này, rốt cuộc phủ không thành lửa đạn, còn nhắm ngay nơi này đâu. Hai người sau khi đi, Tần Phong nhìn kia thuộc về hắn huy chương, lại hơi hơi thở dài một hơi. Hiện tại, hắn có được C đoạn thực lực, thậm chí đạt được châu trưởng vị trí, không cần tiếp thu C đoạn năng lực giả khảo hạch, đã có được C đoạn năng lực giả huy chương. Lần này, rốt cuộc xem như hoàn thành cao vụ khang châu trưởng phó thác. Phong Lê Dung binh đoàn thành viên, toàn bộ phản hồi Ngưu Mông Thành, chuẩn bị vì cao vũ khang châu trưởng, cử hành lễ tang. Thần Phong hạ đạt thông chi. Trịnh Thiến ở bên kia nghe được tin tức, nhịn không được rơi lệ. Ngày này, rốt cuộc chờ tới rồi. Thần Phong nói được thì làm được, cũng không có làm người chờ lâu lắm. Ba ngày lúc sau, Ngưu Mông bên trong thành, một hồi nghiêm túc long trọng lễ tang cử hành. Trong lúc nhất thời, Ngưu Mông thành dê đoạn, lại lần nữa tới mấy trăm nhiều. Trong đó Phong Lê Dung binh đoàn người, liền ước chừng 50 nhiều, mà Bắc Hải bốn thành lãnh đạo tầng, còn có những cái đó cổ võ thế gia dê đoạn, cư nhiên sôi nổi xuất hiện, tiến đến tiến đưa. Cao Vũ Khang thi thể bảo trì hoàn chỉnh, xuyên thủng trái tim cũng bỏ thêm vào đồ vật, ăn mặc quân trang làm người nhìn không tới vết thương chí mạng. Cao Vũ Khang tử vong, tin tức sớm đã chuyển quay lại tới, chỉ là cao tầng tin tức, rất nhiều người cũng không biết. Dê đoạn khả năng biết một chút, e đoạn năng lực giả, là thật sự nửa biết nửa giải. Chỉ là lần này lễ tang, như thế nào phong cảnh, cũng không bằng cử hành người, đối bọn họ tới chấn động. Toàn trường bảo trì an tĩnh, thẳng đến Cao Vũ Khang hỏa táng, táng xuống mồ mà giữa. Tần Phong lúc này, mới đi lên đài cao, ngực hắn thượng C đoạn châu trưởng tiêu chí, làm người không rời mắt được. Từ hôm nay trở đi, ta tiếp thu nhân loại liên minh hoa hạ khu Bắc vực thượng hàm vực trường mệnh lệnh, tiếp nhận chức vụ Bắc Hải bốn thành châu trưởng chi vị. Tần Phong ở trên đài, chỉ làm một ít phi thường đơn giản diễn thuyết, nhưng là mặc cho ai đều biết, Bắc Hải bốn thành, thời tiết thay đổi. Sao có thể là hắn, hắn mới bao lớn, cư nhiên tới C đoạn. Hầu ra D đoạn tất cả đều sắc mặt tái nhợt. Đây là không nghĩ tới, quá không nghĩ tới. Thiết ra người sắc mặt cũng không tốt. Lúc này đều cho nhau cấp đối phương ánh mắt, tựa hồ ở lo âu kế tiếp làm sao bây giờ. Hầu ra cùng Thiết ra, đều đắc tội quá Tần Phong. Đương nhiên, lúc trước Huyết ra, cũng đắc tội Tần Phong, bất quá đối phương là gia tộc, Tần Phong trực tiếp tiêu diệt. Hiện tại, Tần Phong sẽ không diệt Thiết ra cùng Hầu ra, chỉ là hai người tưởng lấy lòng Tân Châu Trường, hiển nhiên không hiện thực. Chỉ có Dương ra, đối chuyện này thích nghe ngóng, bọn họ cùng Tần Phong quan hệ, còn tính không tồi. Mà tứ đại thành thị thành chủ, lúc này lại cười khổ lên, lúc trước Cao Vũ Khang, hiện tại Tần Phong, đều là tuổi trẻ đầy hứa hẹn năng lực giả, tương lai tiền đồ không thể hạ lượng, bốn thành người tới C đoạn, chỉ sợ cũng không có biện pháp đưa bọn họ từ cái kia vị trí thượng tốn xuống dưới. Trừ phi giống Cao Vũ Khang như vậy, chết vào ngoài ý muốn, nhưng là Cao Vũ Khang có Tần Phong tiếp nhận, Tần Phong tự nhiên cũng sẽ có những người khác tiếp nhận. Không tới phiên bọn họ này đàn chỉ có thể bồi biểu diễn. Huống chi, bọn họ có một loại dự cảm, Tần Phong, hẳn là sẽ không như vậy xui xẻo. Thực lực của hắn, làm được sự tình, đều quá làm người khiếp sợ, cùng có một loại thiên mệnh sở về cảm giác. Tần Châu Trường, đây là ta máy truyền tin dây số, về sau phương tiện liên hệ một chút, công tác hội báo càng dễ dàng. Tần Châu Trường, đây là ta. Tần Châu Trường, về sau có việc ngươi phân phó. Bốn thành người lãnh đạo, tất cả đều tiến lên chúc mừng, muốn Tần Phong thông tin dãy số, hơn nữa xác định tương lai công tác. Ta sẽ không cải cách, cũng sẽ không loạn cắm người, trước kia như thế nào, hiện tại liền như thế nào đi. Tần Phong hiển nhiên không quá tưởng quản những người này phức tạp sự vật. Quan trọng nhất chính là, Tần Phong muốn khai phá Tân Sa động trấn chung quanh hoàn cảnh, muốn kiến tạo một cái chân chính siêu thành phố lớn, Bắc Hải bốn thành. Tự nhiên không phải hắn trọng điểm chiếu cố địa phương. Về sau có chuyện gì, đi xa động trấn tìm ta thì tốt rồi. Tần Phong phân phó một tiếng, mang theo Phong Lê Dung binh đoàn người rời đi. Theo Tần Phong rời đi, mặt khác dê đoạn, cũng sôi nổi tan đi, Ngưu Mông Thành, lại lần nữa hồi phục bình tĩnh. Mà không bình tĩnh, tự nhiên chính là xa động trấn. Bất quá là mấy tháng thời gian, xa động trấn chung quanh hoàn cảnh, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nơi này nào còn có cái gì cắt vàng đầy trời, tất cả đều là từng mảnh xanh un tươi tốt ruộng lúa, thổ địa phì nhiêu, không khí tươi mát, là khó được nơi cư trú. Mà lúc này, ở xa động trấn trên không, phủ không thành nổi lơ lửng, giám thị bốn phương tám hướng, làm người cảm thấy rất có áp lực. Bất luận cái gì bọn đạo trích, cũng không dám ở xa động trấn nội kiêu ngạo. Trần Tường, Cao Lực bọn người là từ xa động trấn đi theo Tần Phong, lại trở về, quả thực không thể tin được nơi này là xa động trấn. Lão đại, nơi này chỉ sợ đến đổi tên. Trần Tường cười nói, nơi này nào còn có một chút cắt bụi cảm giác. Không sai, không bằng đã kêu phong lên nơi tụ tập đi. Đây chính là chúng ta tập đoàn nơi tụ tập, xa động trấn tên nhưng không tốt. Cao Lực cũng ở bên cạnh nói. Tiết Hưng Phúc đi theo Tần Phong bên người, đối phương lần này trở về, thật sự mang đến quá nhiều kinh hỉ, mà này đó kinh hỉ đều biến thành thương cơ. Tiết Hưng Phúc hiện tại đều cảm thấy, tương lai có bó lớn tiền, tài nguyên, dũng mãnh vào chính mình trong lòng ngực. Lao Cao ngươi nói không đúng, phong lên nơi tụ tập, chính là tổng tài cái thứ nhất thành lập loại nhỏ nơi tụ tập, đã có mệnh danh. À, ta cấp quên mất, bất quá hiện tại, Lao Đại đều là châu trưởng, cái kia tiểu nơi tụ tập, không cần cũng thế. Vài người nhiệt liệt thảo luận, Thần Phong cũng lâm vào trầm tư. Ta nếu đã trở thành Bắc Hải nơi tụ tập châu trưởng, như vậy ở Duyên Dương Tam Thành, liền không hảo lưu lại đảm nhiệm thừa Bắc nơi tụ tập khu trưởng. Hẳn là đem khu trưởng vị trí rời đi ra ngoài, hơn nữa như vậy địa phương, đích xác đã không thích hợp phát triển. Bất quá, Tử Mẫu Sơn lại không thể ném, còn có ta Hắc Cám Viên, cùng lúc trước cái kia cái khe phiền thoái, yêu cầu xử lý một chút. Là thời điểm, nên trở về một lần phong lên nơi tụ tập. Tần Phong đã rời đi phong lên nơi tụ tập nửa năm thời gian. Nửa năm thời gian, cũng đích xác rất dài, trở về nhìn xem cũng hảo. Liền ở ngay lúc này, Tần Phong bên hai, vang lên một cái thanh thúy thanh âm. Vì cái gì không gọi Phong Lê Thành đâu? Nếu về sau nơi này trở thành Phong Lê tập đoàn tổng bộ, vẫn là châu trưởng nơi địa phương, nơi tụ tập cũng thật sự quá keo kiệt. Bạch Ly nói. Nghe được Bạch Ly nói, những người khác sửng sốt, theo sau tầm mắt đều dừng ở Tần Phong trên người. Xây dựng thêm xa động trấn, tài chính căn bản không dùng được bao nhiêu tiền, nhưng là dân cư, phòng ngự hệ thống, vũ khí từ từ, lại là vấn đề lớn. Nay hết thảy, vẫn là muốn Tần Phong hạ quyết định, bọn họ cũng không thể tự tiện làm chủ. Tần Phong đạm đạm cười, xem ta làm gì? Xây dựng thêm A. Thiết Hưng Phúc thu được mệnh lệnh, lập tức nói, là, tổng tài. Ha ha, Phong Lê Thành, không tồi, không tồi. Mọi người đều cảm thấy, nhiệt huyết lên. Đi theo Tần Phong thời gian không dài, nhưng là bọn họ nhìn đến, lại là một cái chậm rãi quật khởi, quái vật khổng lồ. Chương 479 Lao Đồng Học. Thừa Bắc nơi tụ tập nội, xóm nghèo. Che kín dơ bẩn hẻm nhỏ giữa, một cái miễn cưỡng còn có thể nhìn ra là nữ tử bóng người, ở gian nan di chuyển rác rưởi. Liên tính là nóng bức mùa hạ, nàng như cũ xuyên này trường y hề trường tụ, không lộ ra chút nào làn da, một chân thượng, còn mang theo giá rẻ sắt thép chi giả. Thùng rác khuynh đảo ra tới, một cái hư thối ngạch thi thể lăn xuống, nàng kia lại không có chút nào sợ hãi thần sắc, ngược lại trước mắt sáng ngời. Nàng nhanh chóng tìm kiếm, chỉ tiếc, đối phương trên người một chút có giá trị đồ vật đều không có. Nữ tử ánh mắt dần dần ảm đạm xuống dưới, ánh mắt khôi phục chết lặng, tiếp tục di chuyển. Rác rưởi dọn dẹp sạch sẽ, chỉ là hàng năm hư thối hơi thở, như cũ làm này đường phố dơ hề hề. Mang theo một cổ vứt đi không được mùi hôi thối. Liền ở ngay lúc này, bên đường hai cái nam tử lung lay đi tới, nữ tử vội vàng cúi đầu. Chỉ là, kia hai người căn bản không có buông tha hắn ý tứ, nhanh chóng vây quanh lại đây, một phen kéo xuống đối phương ngũ. Thanh tú khuôn mặt lập tức lộ ra tới. Ha ha, ta liền nói đi, cô nàng này lớn lên không tồi. Chính là cái người què. Người què làm sao vậy, địa phương khác không ít là được, ha ha. Kia nam tử nói, đã chộp tới nữ tử ngực. Nàng kia tức khắc rút ra một cây đao tới, cả giận nói, cút cho ta. Ha ha, vẫn là một cái ớt cay nhỏ, ta thích. Như thế nào, ngươi tưởng bị đánh gãy mặt khác một chân. Ta thành toàn ngươi. Hai cái du côn lại lần nữa tới gần, chút nào không sợ này gãy chân nữ tử vây công. Nàng kia trong mắt hiện lên hoảng loạn, càng nhiều, lại là một cổ tàn nhẫn. Ta nói cho các ngươi, ta chính là phong lên nơi tụ tập khu trưởng đồng học, hắn thực lực rất mạnh. Hắn là e đoạn cường giả, ngươi nếu là dám trêu ta, tiểu tâm ta làm người lộng chết các ngươi. Kia hai cái du côn nghe thế, bước chân một đốn, tựa hồ có chút do dự. Nhưng là theo sát, trong đó một người lại cười lạnh nói, ngươi có e đoạn bằng hữu, còn lại ở chỗ này nhặt rắc rưởi. Một người khác cũng thả lỏng biểu tình, châm chọc nói, cái gì đồng học à, sơ đẳng học viện đồng học cũng có thể kêu đồng học. Nhân gia thức tỉnh một bước lên trời, sẽ để ý ngươi như vậy đồng học. Có lẽ nhân gia sớm quên ngươi là ai đi. Vẫn là một cái người què, muốn leo lên nhân gia đều không muốn để ý tới ngươi đâu. Tựa hồ bị vạch trần nói dối, nữ tử hiển nhiên có chút hoảng loạn, chỉ là này trong nháy mắt, một người khác liền bắt được nàng cánh tay. Máy truyền tin lập tức bị bóp nát, liền kêu cứu dụng cụ, đều biến mất không thấy. Cô bé, đến đây đi, thành thật điểm, còn có khen thưởng A. Không thành thật, chỉ sợ ngươi mạng nhỏ liền không có. Buông ta ra, Lan. Buông ta ra. Nàng kia sắc lệ nội cha, lại vô luận như thế nào cũng thoát khỏi không được hai người áp chế. Chỉ là lúc này, hẻm nhỏ cuối, dừng một chiếc xa hoa huyền phù xe. Theo sau, một người cao lớn thân ảnh chợt lóe mà qua. Ngay sau đó, hai cái lưu manh, đã bay ngược đi ra ngoài, nện ở trên vách tường. Dương Thiến. Tần Phong nhìn đến Dương Thiến chật vật bộ dáng, sắc mặt phát trầm, hắn đã sinh khí. Dương Thiến là Tần Phong đồng học, bởi vì Tần Phong trọng sinh tiết điểm, liền ở thức tỉnh thời điểm, sơ đẳng học viện giữa sự tình, đã là đời trước sự tình. Trừ bỏ Chu Hạo, Trần Minh, Tần Phong đối những người khác ấn tượng, đều thập phần mơ hồ, thậm chí quên mất. Rốt cuộc đó là mười mấy năm sự tình. Nhưng là bởi vì Tần Phong trọng sinh, vận mệnh quỹ đạo thay đổi, sơ đẳng học viện một lần tụ hội, biến thành một lần hắc ám liên minh tập kích, Dương Thiến bởi vậy, từ một cái hoa quý thiếu nữ, biến thành người tàn tật. Tần Phong lần này phản hồi Phong Lê, nghĩ tới nghĩ lui, thuận tiện đến xem Dương Thiến, thật không nghĩ tới, sẽ nhìn đến cảnh tượng như vậy. Tần Phong. Dương Thiến do dự một chút, mới phun ra Tần Phong tên, rốt cuộc Tần Phong này một năm biến hóa, cũng thập phần thật lớn. Nếu không phải còn vẫn duy trì nguyên bản khuôn mặt, chỉ là lãnh ngạnh một ít, Dương Thiến thật sự không dám tương nhận. Rốt cuộc hiện tại Tần Phong, thân cao, hình thể, khí chất đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà lúc này, kia hai người du côn cũng rên rỉ lên, Tần Phong để lại tay, không có đem hai người trực tiếp lộng chết, cũng là nhớ, chính mình đồng học hiện tại đều là người thường. Đại nhân tha mạng. Kia du côn cũng cảm giác được Tần Phong thực lực, sợ tới mức quỳ xuống. Chỉ là theo sau, hắn ánh mắt, dừng ở Tần Phong trên ngực, lại hơi hơi sửng sốt. Dựa, ngươi có phải hay không giả trang năng lực giả lừa lao tử, C đoạn có thể xuất hiện ở chỗ này. Này mẹ nó là món đồ chơi đi. Ngươi nọ còn quỳ trên mặt đất, cũng đã nhe răng trợn mắt muốn đứng lên, hùng hùng hổ hổ nói. Dương Thiến cũng nhìn về phía Tần Phong, con ngươi hơi hơi co rụt lại, lộ ra không thể tin được thần sắc. Bởi vì kia thật là một cái C đoạn năng lực giả huy chương. Phải biết rằng, chế tạo giả mạo huy chương, một khi bị phát hiện, chính là sẽ bị xử phạt. Tần Phong ngươi cái này, vô luận ta có phải hay không C đoạn, ngươi cảm thấy dựa vào các ngươi thực lực, có thể đánh thắng được ta. Tần Phong cười lạnh nói, theo sau nhìn về phía Dương Thiến, hai người kia, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Dương Thiến lại ánh mắt chợt lóe, trực tiếp mở miệng nói, giết đi. Tần Phong có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Dương Thiến. Dương Thiến trầm giọng nói, bọn họ thấy được ngươi huy trường, này đối với ngươi cũng không tốt, đỡ phải phiền toái. Phía trước Tần Phong còn nghĩ tha đối phương một mạng, không nghĩ tới Dương Thiến lại ngược lại không thèm để ý sát hai người kia. Hơn nữa Dương Thiến biểu tình, làm Tần Phong đột nhiên cảm thấy, cái này trọng sinh phía trước chưa thấy qua, trọng sinh lúc sau, cũng có một năm thời gian không có tiếp xúc quá lao đồng học, không phải hắn trong tưởng tượng như vậy, nhà ấm đóa hoa. Thậm chí, khả năng Dương Thiến trải qua, so trong tưởng tượng càng muốn hắc ám. Một sớm thức tỉnh, khác nhau như trời với đất, hắc ám thời gian, ở Tần Phong sau khi thức tỉnh, đã một đi không trở lại. 16 tuổi phía trước, Tần Phong không phải cũng là trải qua quá như vậy nhật từ sao? Hảo, vậy giết đi. Tần Phong chỉ là khẽ nhất tay một cái, lưỡng đạo ngọn lửa liền thiêu đốt lên, ở hai cái du côn trong mắt không ngừng phóng đại, cuối cùng hóa thành hừng hực ngọn lửa, thiêu đốt hai người. Này hai người, hoàn toàn tử vong. Dương Thiến cứ việc biết Tần Phong muốn giết người, lại không nghĩ rằng, này nhẹ nhàng, cũng như vậy. Đáng sợ. Rất lợi hại a, Tần Phong. Lần trước nhìn thấy ngươi thời điểm, còn tưởng rằng ngươi thức tỉnh rồi cổ võ. Ân, lúc ấy tình huống quá rối loạn, không chú ý ngươi thức tỉnh rồi hỏa hệ dị năng, bất quá lúc sau ở phong lê quảng cáo thượng đến là thấy được. Dương Thiến mở miệng nói, đàm luận khởi tụ hội, cũng có vẻ bình đạm rất nhiều. Rất nhiều chuyện, ở những người khác trong mắt thoạt nhìn thực bất hạnh, lúc ấy người lại cảm thấy không có gì. Chỉ cần không suy sút, không trầm luân, này đó đều chỉ là quá vãng mây khói, đã là chuyện cũ. Nói được quá nhiều, lại có thời gian cọ rửa, này đó, lại có cái gì đâu. Tần Phong hỏi, ta cùng Chu Hạo đều đã cho ngươi tiền, như thế nào biến thành như bây giờ, ngươi không phải bị cái gì hủy khuất đi. Tần Phong nhớ tới một cái khác đồng học, Tiếu Tĩnh. Chương 480 lại tụ. Tiếu Tĩnh cha mẹ lúc ấy đối đại Tiếu Tĩnh, thập phần không công bằng, cho nên Tiếu Tĩnh mới nghĩ đi dã ngoại săn giết dị thú, do đó đi hướng cổ võ giả con đường. Ai biết Dương Thiến có thể hay không cũng là như thế. Dương Thiến có chút ngượng ngùng mím môi, há mồm nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Thần Phong không có cự tuyệt, gật đầu đồng ý. Hai người hướng ngõ nhỏ ngoại đi đến, Thần Phong mở cửa xe, Dương Thiến có vẻ có chút câu thúc. Liền hai con phố, chúng ta đi qua đi thôi, ta trên người quần áo có điểm dơ. Dương Thiến nói, không quan hệ. Lên xe. Tần Phong mệnh lệnh miệng lười nói, Dương Thiến cơ hồ là theo bản năng, dựa theo Tần Phong nói đi làm. Lên xe, Dương Thiến mới phát hiện, ghế phụ vị trí thượng, còn ngồi một người. Là Bạch Ly. Ngươi hảo. Bạch Ly hướng Dương Thiến hơi hơi mỉm cười. Dương Thiến bị Bạch Ly tươi cười hoảng hoa mắt, nàng lớn như vậy, thật đúng là không thấy quá như vậy xinh đẹp nữ sinh, thậm chí có một loại xấu hổ hình thẹn cảm giác. Tần Phong nói, đây là ta bạn gái. Bạch Ly, ta đồng hào, Dương Thiến. Bạch Ly gật gật đầu, ta đã thấy nàng. Tần Phong nhớ tới, lúc ấy đồng học tụ hội thời điểm, Bạch Ly còn ở tác chiến ba lô giữa đâu. Là. Tần Phong gật đầu. Dương Thiến không nghĩ tới Bạch Ly còn gặp qua chính mình, chỉ là nàng ký ức giữa, lại không có ấn tượng, giống Bạch Ly như vậy nữ sinh, nàng hẳn là sẽ không quên. Bất quá xe thực mau khai lên, tốc độ làm người cảm thấy nháy mắt liền đến. Dương Thiến vội vàng mở miệng nói, ai, qua, này phố, đối, chính là nhà này. Huyền phù xe ngừng ở một cái tiểu quầy hàng cửa, xa hoa huyễn khốc ngoại hình, làm những người khác đều mở to hai mắt nhìn. Theo sau, Tần Phong ba người xuống xe, trực tiếp ở quán ven đường vị ngồi xuống dưới. Dương Thiến đột nhiên cảm thấy, chính mình nói mời khách ăn cơm, có phải hay không ủy khuất này hai người nhìn qua, cùng nơi này hoàn toàn không hợp nhau. Bất quá Tần Phong lại rất quen thuộc điểm cơm, làm người thượng đồ ăn thời điểm, lại lần nữa cùng Dương Thiến nói lên lời nói. Gần nhất một năm, như thế nào biến thành như vậy? Vì cái gì không đi phong lên nơi tụ tập? Tần Phong nói. Dương Thiến có chút ngượng ngùng, mở miệng nói, ngươi cùng Chu Hạo cho ta tiền, ta không có loạn hoa, hơn nữa ta trở về, cũng là có nguyên nhân. Tần Phong ý bảo Dương Thiến tiếp tục nói. Dương Thiến không nghĩ làm Tần Phong hiểu lầm. Lúc trước nàng bị thương lúc sau, trong nhà vì nàng trị liệu tiêu phí rất nhiều, theo sau Tần Phong cùng Chu Hạo liền trở thành năng lực giả, cho Dương Thiến một số tiền, hơn nữa đối với Dương Thiến tới nói, rất nhiều. Đương nhiên, đối với Tần Phong tới nói, lại không phải rất nhiều, một người 10 vạn. Nhưng là đối với người thường tới nói, 20 vạn, liền tính làm cho bọn họ kiếm 10 năm, cũng tích cóp không xuống dưới. Dương Thiến nói, ta nghe Chu Hạo nói, có một loại linh thảo. Có thể cho gãy chi trọng sinh, ta tính toán tích cóp tiền mua tới. Cho nên Tần Phong cùng Chu Hạo tiền, nàng cũng không dám hoa, thậm chí không nói cho cha mẹ, tính toán lưu lại, nhìn cái gì thời điểm có thể gặp được, liền mua kia linh thảo. Tần Phong nao nao. Ngươi biết, những cái đó linh thảo, muốn bao nhiêu tiền sao? Ta không biết, Chu Hạo cũng không có nói, nhưng là ta tin tưởng, hẳn là vẫn là có giá trị đi, có lẽ mấy trăm vạn, có lẽ hơn 1.000 vạn. Ta luôn có hy vọng mua được. Dương Thiến nói. Nói Dương Thiến tiếp nhận rồi hiện thực, nàng xác tiếp nhận rồi này cực khổ. Nhưng là nói nàng không có tiếp thu hiện thực cũng đúng, bởi vì Dương Thiến còn chưa chết tâm, nàng cho chính mình một hy vọng, có lẽ cũng là Chu Hạo cấp đối phương, một cái đối người thường tới nói, căn bản vô pháp đạt tới, hư vô mở mịt mục tiêu. Gãy chi trọng sinh, C đoạn năng lực giả có thể chữa trị, trả giá không ít, D đoạn năng lực giả. Cũng có thể thì đau. Đến nỗi e đoạn dưới, chỉ cần có như vậy thương thế, trên cơ bản cả đời cũng khôi phục không được, bởi vì bọn họ đã không có kiếm tiền năng lực, loại đồ vật này, bọn họ cũng tiếp xúc không đến. Tần Phong trong tay, vừa lúc có vật như vậy, chính là vạn năm quy huyết đủ. Chính là thứ này giá trị, đối với người thường tới nói, cao đến dọa người. Liên tính ngươi muốn kiếm tiền, cũng không cần tới nơi này đi. Thần Phong giữa mày ninh. Phong Lê cũng đồng dạng có thể kiếm tiền. Dương Thiến cười khổ một tiếng, nói, ta biết, ta chỉ là không nghĩ thiếu các ngươi quá nhiều nhân tình. Ta hiện tại không đúng tí nào, cùng các ngươi không phải một cái thế giới người, liền báo đáp năng lực đều không có. Hơn nữa, ta phía trước nghe nói một chuyện. Tần Phong không nói gì, Dương Thiến tiếp tục nói, có một cái năng lực giả chết ở hẻm nhỏ giữa, có người nhặt được hắn không gian phủ văn trang bị, đã phát một bút đại tài. Phong Lê tuy rằng không tồi, nhưng là chỉ an thực hảo, hơn nữa không có cao đoạn năng lực giả, ở Thừa Bắc nói, ta còn quen thuộc một chút. Tần Phong quả thực không biết nói cái gì hảo. Như vậy dựa vận khí sự tình, ngươi cảm thấy, ngươi gặp phải tỷ lệ, có bao nhiêu đại. Luôn là có chút hy vọng đi, công tác này, kiếm cũng không ít. Dương Thiến nói, ít nhất so nhìn thể diện, trên thực tế là tiếp thu những người khác đồng tình công tác, muốn kiếm nhiều, huống chi, như vậy tiền, Dương Thiến cầm không an tâm. Dương Thiến cũng là có cốt khí. Thần Phong nhìn nhỏ gầy nữ tử, đột nhiên trong lòng có chút xúc động. Ký ức tựa hồ cũng bị tìm kiếm ra tới. Thần Phong vẫn luôn là trường học giữa, cầm cờ đi trước học sinh, Dương Thiến tuy rằng huấn luyện không được, lại rất nỗ lực kiên trì, liền tính thành tích không lý tưởng, cũng không có từ bỏ. Tần Phong trầm tư một chút, mở miệng nói, Dương Thiến, lúc trước kia chàng hắc ám tổ chức tập kích, có lẽ cũng có ta quan hệ ở bên trong. Sao có thể? Dương Thiến trong mắt mang theo nghi hoặc, kỳ thật nàng cũng không hiểu biết lần đó chân tướng. Rốt cuộc, Dương Thiến chỉ là một người bình thường mà thôi. Lúc trước những cái đó hắc ám tổ chức người, muốn bắt dị năng giả đi làm thực nghiệm, cho nên tìm Triệu Tròn Tròn, nhưng là kỳ thật, ở tiêm vào thức tỉnh dược tề ngày đầu tiên, ta cũng đã thức tỉnh rồi dị năng, nếu ta nói ra, có lẽ cũng sẽ không phát sinh sau lại sự tình. Chính là nói vậy, ngươi cũng sẽ gặp được nguy hiểm. Ngươi làm như vậy, không có sai. Hơn nữa, ngươi cũng nói là nếu. Dương Thiến nói, trên thế giới, không có nhiều như vậy nếu. Nhưng là Tần Phong biết, trọng sinh phía trước, này hết thể đích xác đã xảy ra, mà Dương Thiến, cũng không có gặp đến như vậy tao ngộ. Tần Phong có được thay đổi những người khác năng lực, nhưng là không phải mọi người, đều có thể khiến cho Tần Phong áy náy. Muốn nói trọng sinh lúc sau, ảnh hưởng lớn nhất, nhất oan uổng, chỉ sợ cũng là A đoạn năng lực giả hỏa vương thôi liền, nhưng là đối phương đã chết, Tần Phong lại trong lòng không có bất luận cái gì gợn sóng. Năng lực giả ở mặt thế gian nan sinh tồn, lại cũng ở tranh đoạt. Tranh đoạt tài nguyên, tranh đoạt kỳ ngộ, Tần Phong không cảm thấy điểm này không đúng. Có lẽ là nhân loại, đối nhỏ yếu, luôn có một phần bao dung tâm. Hơn nữa, võ đạo tu luyện, còn có một phần tâm cảnh ở, Tần Phong tâm nếu bàn thạch, rất ít có cái gì có thể lay động, hắn cũng không nghĩ, làm Dương Thiến, trở thành hắn tâm cảnh thượng một tia cái khe, chẳng sợ cực kỳ bé nhỏ, cũng có thể, trở thành nhược điểm của hắn. Chương 481 gây chi trọng sinh. Thần Phong nói, này phân nếu, coi như ta thật sự đi. Cho nên đối với ngươi bồi thường cũng là hẳn là. Dương Thiến, ta lần này tới, chính là vì ngươi cung cấp gãy chi trọng sinh dược vật. Dương Thiến nguyên bản vừa mới thả lỏng biểu tình, trở nên khiếp sợ lên. Thần Phong, ngươi, ngươi không phải nói giỡn đi, thật vậy chăng? Ta chân, có thể hảo. Dương Thiến lắp bắp nói. Thần Phong khẳng định gật đầu, nói, bằng không, ta cũng sẽ không tự mình tới tìm ngươi. Thần Phong tính toán tự mình ra tay, giải quyết chuyện này, chỉ là không nghĩ tới, sẽ nhìn đến Dương Thiến như vậy chật vật một màn. Đương nhiên, hắn cũng may mắn, nếu không một cái sơ sẩy, Dương Thiến rất có thể liền chết ở hôm nay. Tần Phong, ta không biết, nên như thế nào báo đáp ngươi, ta khả năng lấy không ra như vậy nhiều tiền. Dương Thiến ý nghĩ, đều bị này đột nhiên mà tới kinh hỉ, quấy rầy. Tần Phong kỳ thật không cần Dương Thiến báo đáp cái gì, càng là không cần này phân báo đáp. Có thể là chịu chi hổ thẹn đi. Bất quá Tần Phong lại biết, Dương Thiến hiện tại, cũng yêu cầu một cái đi tới phương hướng. Loại đồ vật này, khả năng sẽ làm ngươi thân thể, dễ dàng tu luyện cổ võ, nếu ngươi trở thành năng lực giả, này đó tiền, cũng không tính cái gì. Tần Phong hám hại Thiến tổn thất một chân, qua một năm bi thảm sinh hoạt. Nhưng là ở Tần Phong can thiệp hạ, Dương Thiến một người bình thường, trở thành năng lực giả, hoàn toàn bước vào một cái khác thế giới. Rốt cuộc là ăn mệt, vẫn là kiếm lớn, chỉ là chính mình cho rằng đi. Thần Phong, ta Dương Thiến, này mệnh, về sau chính là của ngươi. Dương Thiến cắn răng nói. Tuy rằng này không phải Tần Phong chờ mong, nhưng là tương lai, thủ hạ của hắn, tất nhiên lại nhiều ra một cái trung thành và tận tâm người. Tần Phong làm Dương Thiến thu thập một chút, đi phong lên nơi tụ tập chờ đợi. Mà Tần Phong cùng Bạch Ly, lại tiếp tục đi tới, đi trước thành phố Thừa Dương. Tần Phong lần này, chủ yếu là đi gặp thành phố Thừa Dương thị trưởng, Bách Thiên Dương. Bởi vì Tần Phong muốn rời đi phong lên nơi tụ tập, nhưng là khu trưởng vị trí, vẫn là phải làm một cái giao tiếp. Phía trước cùng Bách Thiên Dương trò chuyện, đối phương cũng đồng ý, lại nói tiếp, thành phố Thừa Dương ra Tần Phong như vậy một thiên tài, nhưng là quật khởi tốc độ quá nhanh, có chút công cao cái chủ. Tần Phong đưa ra như vậy yêu cầu, Bách Thiên Dương cũng cảm thấy Tần Phong thức thời. Đến nỗi phong lên nơi tụ tập tài nguyên, có phải hay không đều bị dịch đi, Bách Thiên Dương cũng không thèm để ý. Phong lên nơi tụ tập vị trí không tính là hảo, nếu không phải có Tần Phong, này nơi tụ tập, cũng chính là hàn chấn như vậy quy mô, giảm bất tài nguyên đối quản lý tầng tới nói, là chuyện tốt. Tương phản, phía trước phong lên nơi tụ tập, đã xa xa vượt qua một cái loại nhỏ nơi tụ tập phạm vi. Thành phố Thừa Dương quản lý đại lâu nội, Tần Phong cùng Bạch Ly đi vào trong đó. Tất cả mọi người đối hai người, hành xử chú mục lễ. Tần Phong đi tới hôm trước thượng, mở miệng nói, xin hỏi thị trưởng văn phòng ở đâu? A, ở 30 lâu. Đại nhân, thỉnh chờ một lát, ta đây liền mang người đi lên. Kia trước đài kích động đến không biết nói cái gì, thậm chí không hỏi hẹn trước linh tinh nói. Hoặc là, căn bản không cần hẹn trước. Bởi vì người này, so thị trưởng còn phải cường đại. Đối phương trên ngực mang theo, là so thị trưởng còn muốn cao cấp huy chương. Thậm chí dọc theo đường đi, có người đều kinh ngạc lộng rất trong tay đồ vật, hoặc là đi đường không chú ý đâm tưởng từ sự tình. Đều ly kỳ phát sinh ở này đó năng lực giả trên người. Rốt cuộc bọn họ quá chấn kinh rồi. Tính cả Bạch Ly trên người huy chương, cũng là giai đoạn, là thành phố Thừa Dương tối cao cấp bậc tồn tại. Duyên Dương Tam Thành thực lực yếu kém, chỉ có thị trưởng một người là giai đoạn, nhiều nhưng nuôi không nổi. Như thế, Tần Phong cùng Bạch Ly xuất hiện, sao có thể không cho người chấn động. Thang máy mãi cho đến đạt 30 lâu, vừa mới mở cửa, liền thấy được Bách Thiên Dương khuôn mặt. Lúc này đối phương thần sắc giữa mang theo nhấp nô, thậm chí cái chán đều ra hãn. Tần tiên sinh, ngươi đã đến rồi, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Bách Thiên Dương vội vàng nói. Thị trưởng không cần khách khí như vậy. Thần Phong nói. Bách Thiên Dương lộ ra một nụ cười khổ, hắn cũng không nghĩ khách khí như vậy, thậm chí phía trước nhận được Tần Phong thông tin, hắn cũng không để ở trong lòng. Thiếu niên thiên tài lại như thế nào? Về sau trời cao mặc chim bay, không có giao thoa, Bách Thiên Dương cũng không có tưởng quá nhiều. Chỉ là ai có thể nghĩ đến, gặp lại, Tần Phong cư nhiên tới xê đoạn. Hẳn là, vừa mới ta mới thu được tin tức, Tần Tiên Sinh cái này huy chương, có điểm không giống nhau à. Bách Thiên Dương hơi chút thử một chút. Xê đoạn năng lực giả, trừ phi trực thuộc, nếu không rất ít biết xê đoạn trở lên năng lực giả tin tức. Bắc Hải bốn thành tin tức, cũng không có truyền tới bên này. Duyên Dương Tam Thành cũng có chút quá bế tắc. Ân, ta đảm nhiệm Bắc Hải bốn thành châu trưởng, cũng là vì này, mới đến hủy bỏ phong lên nơi tụ tập khu trưởng chức vị. Rốt cuộc này hai cái hoàn toàn không thuộc về một chỗ, Tần Phong cũng không nghĩ thân kiêm số trước. Bắc Hải bốn thành châu trưởng. Bách Thiên Dương mở to hai mắt nhìn, nhưng là thực mau phát hiện, chính mình biểu tình khả năng có điểm thật quá đáng, vội vàng thu liễm. Hai người vừa đi vừa liêu, thực mau tới rồi phòng họp nội. Tần Phong tính toán ký tên văn kiện liền rời đi. Tần Châu Trường, về sau Phong lên nơi tụ tập do ai nắm giữ, ngươi tâm lý, có lý tưởng người được chọn sao. Vốn dĩ Bách Thiên Dương còn tính toán tiếp nhận ngầm chợ đen, tuy rằng không thấy được so Tần Phong lúc ấy khai đến hảo, nhưng là trông mèo vẽ hổ, cũng là một bút thu vào, có thể an bài một cái thân tín qua đi. Chỉ là ở nhìn đến Tần Phong lúc sau, cái này ý tưởng, cũng đã biến mất. Tần Phong trong đầu hiện lên một cái cá nhân ảnh, theo sau nói, khiến cho Thừa Bắc nơi tụ tập phòng giữ quân quân trưởng, Hàn Kiện tướng quân đảm nhiệm đi. Hảo, đó chính là hắn. Bách Thiên Dương cũng không có do dự, lập tức bắt đầu dùng Hàn Kiện, này đối Hàn Kiện tới nói, tuyệt đối là bầu trời rất bánh có nhân sự tình. Từ quản lý cao ốc đi ra, Tần Phong cũng không có lại dùng huyền phụ xe, trực tiếp khởi động Vân Đoan Hảo, quay trở về Phong Lê. Ba ngày sau, Phong Lê nơi tụ tập nội, ngầm phòng thí nghiệm. Bạch Nghĩa đang ở điều chỉnh thử dự tề, Dương Thiến đã ở hôn mê ở phẫu thuật trên đài. Lôi ưng như vậy cường giả, có chính mình trong cơ thể năng lượng, có thể điều động gãy chi trọng sinh năng lượng, Dương Thiến lại chỉ là một người bình thường. Vạn năm quy huyết đủ, chỉ là một ngụm, khiến cho một cái ép đoạn năng lực giả nổ tan xác mà chết, huống chi là một người bình thường đâu. Bất quá, ở Tần Phong cùng Bạch Nghĩa dẫn đường hạ, này đó năng lượng thực mau đã bị dùng để chữa trị thân thể khuyết tật, giải phẫu cũng không có quá lớn vấn đề. Tổng tài, ngươi cũng là thật bỏ được, vạn năm quy máu, chính là đại bổ chi vật. Bạch Nghĩa tuy rằng làm nghiên cứu, nhưng là không biết Tần Phong rốt cuộc có bao nhiêu khổng lồ thân gia, hoặc là hiện tại Phong Lê tập đoàn bên trong, cũng rất ít người biết. Nay không tính cái gì, gần nhất thực nghiệm nghiên cứu như thế nào. Lăng Võ nhất tấn chức thực nghiệm, nắm chắc được bao nhiêu phần. Tần Phong hỏi, bởi vì bao vây tiếu trừ xa ương đoàn, hoặc là nói lấy nghiêm sóc cầm đầu Z tổ chức phòng thí nghiệm, đại lượng tư liệu truyền lại mà đến, cũng làm Tần Phong bên này nghiên cứu, tiến vào tới rồi một cái tân độ cao. Chương 482 Thiên Kiêu Tranh Phong. Dê đoạn thú vương tinh hoạch Tần Phong không thiếu, thậm chí thú hoàng tinh hoạch Tần Phong cũng không ít, nhưng là nhân loại chịu tải năng lực hữu hạn, thú hoàng yêu cầu càng cường thân thể, Lăng Võ nhất không có biện pháp đạt tới. Cho nên Tần Phong cấp Lăng Võ nhất chọn lựa thú vương tinh hoạch, làm hắn tiến hóa. Tuy rằng có nguy hiểm, nhưng là Lăng Võ nhất cũng đồng ý. Lão đại ngươi yên tâm, đại khái có cự 60% nắm chắc, đã rất cao. Ân, nếu nguy hiểm, thà rằng đình chỉ giải phẫu. Minh Bạch. Cùng Bạch Nghĩa câu thông một phen lúc sau, Tần Phong ngược lại nhớ tới mặt khác một việc. Hắn lấy ra ý thức lực tiếp bắc khí, tiến vào đến ý thức lực thế giới giữa. Điều lấy tư liệu, Z tổ chức. Tần Phong hiện giờ đã là một châu trí lớn lên quyền hạn. Tự nhiên có thể nhìn đến rất nhiều tư liệu, đây là hắn ở trọng sinh phía trước, đều không có đạt tới. Bởi vì trọng sinh phía trước, Tần Phong chỉ là một cái lính đánh thuê, mà không có đảm nhiệm nhân loại liên minh hóa hạ khu quản lý chức vụ. Tư liệu thực mau biểu hiện ra tới, cư nhiên chỉ có hơi mỏng vài tờ mà thôi. Tần Phong tức khắc giữa mày vừa nhíu. Sao có thể? Phải biết rằng, Tần Phong đăng báo tin tức, cũng không ngừng này đó. Theo sau hắn nhanh chóng tuần tra một chút mặt khác tin tức. Nghiêm Phóng. Người này, là lúc trước Tần Phong thân thủ bắt lấy, ngay lúc đó dê đoạn thú hoàng thực nghiệm thể nghiêm sóc đệ đệ, hẳn là có thể có được rất nhiều manh mối, bất quá Cao Vũ Khang đem nghiêm sóc mang đi, lại chuyển giao cấp chuyên môn tuần tra hắc ám tổ chức bộ môn, không biết thời gian dài như vậy đi qua, có hay không cái gì tân tiến triển. Chỉ là thức mau, làm Tần Phong sắc mặt xanh mét sự tình, đã xảy ra. Nghiêm Phóng, cư nhiên đã chết. Hơn nữa xem tin tức, liền ở Tần Phong chuyển giao lúc sau ngày thứ ba. Không có người thông chi Tần Phong, Cao Vũ Khang lúc ấy, cũng không có coi trọng, chuyện này, không giải quyết được gì. Hảo một cái Z tổ chức, xem ra bọn họ ở nhân loại liên minh giữa, cũng đồng dạng có người. Tần Phong biết, lúc trước hắn tra xét thời điểm, những cái đó nhà khoa học lời thề son sắt nói, Z tổ chức không phải hắc ám liên minh. Như vậy những người này, rất có thể là từ cái nào cường đại năng lực giả dắt đầu bắt đầu. Mà hiện tại, manh mối lại một lần chặt đứt. Bất quá không quan hệ, vô luận là Z tổ chức sang mình, vẫn là đại phê lượng sinh sản biến dị người thực nghiệm thể dược tề, đều có dấu vết để lại, hiện giờ Tần Phong nắm giữ tình báo, đã khá nhiều. Sớm muộn gì đem các ngươi điều tra ra. Tần Phong rời khỏi ý thức lực thế giới. Thời gian một chút qua đi, Dương Thiến cùng Lăng Võ nhất giải phẫu. Cũng rốt cuộc hoàn thành. Dương Thiến thân thể tiến hành nghiêng trời lệch đất thay đổi, đối với người thường tới nói, chính là đột nhiên đạt được thiên tài địa bảo, có được cổ võ giả tu luyện thể chế. Mà Lăng Võ nhất thuận lợi tiến hóa trở thành dê đoạn, cũng làm cao lực đám người thấy được tân hy vọng. Không để ý tới kế tiếp tu dưỡng, Tần Phong còn có rất nhiều sự tình muốn giải quyết. Từ mẫu sân thượng, Tần Phong tiến vào ngầm hắc ám viên giữa. Nơi này dựng dục vô số hắc ám hệ linh thảo. Cũng có trái cây cùng đóa hoa, nhưng là này đó, cũng không đại biểu đều là che giấu lên bảo tàng. Tương phản, có rất nhiều chí mạng độc tố. Bất quá, này đó thực vật cấp bậc nhiều nhất cũng chính là dê đoạn, kỳ thật đối với nhanh chóng trưởng thành Tần Phong, cũng không có quá mức thật lớn tác dụng. Thành lập hắc ám viên, ta cũng mỗi ngày dùng cách ly năng lượng cháo bao phủ, không cho hắc ám khí tức truyền lại đi ra ngoài, nếu không sẽ xúc phạm tới những người khác, nếu ta rời đi, nơi này tất nhiên sẽ biến thành tiềm tàng nguy hiểm. Rốt cuộc, những người khác khả năng không cần, cũng sẽ bởi vì là hắc ám phù văn linh thảo, làm cho bọn họ cảm thấy hoài nghi, hoặc là làm lòng mang ý xấu người, nhân cơ hội tác loạn. Nhưng là rời đi quá phiền toái. Tần Phong đi ở hắc ám viên giữa, cảm giác được vô số hắc ám khí tức, bao phủ Tần Phong, dị năng tinh cầu chuyển động tốc độ, cũng càng lúc càng nhanh. Một khi đã như vậy, đều cắn nuốt đi. Quản hắn linh thảo linh quả có hay không thành thục, đóa hoa có hay không mở ra, kỳ thật đều là ấp ủ hắc ám nguyên tố, Tần Phong quyết định, đều cắn nuốt. Muốn làm liền làm, Tần Phong tới hoa viên tầng thứ nhất, dị năng bùng nổ. Tần Phong hiện tại thực lực, quả thực dùng khủng bố tới hình dung, cắn nuốt dị năng bùng nổ lúc sau, những cái đó cấp thấp linh thảo, căn bản không chịu nổi như vậy cắn nuốt. Trong chớp mắt, liền từ khỏe mạnh tư thái, biến thành khô héo, đã không có một tia hơi nước cùng linh khí. Một cái tiểu linh thảo bên trong phù văn, khả năng cũng liền mấy chục cái, rơi vào Tần Phong kim cương trên tinh cầu, thậm chí so bụi bặm còn muốn nhỏ bé. Nhưng lại như vậy khổng lồ hoa viên, tích tiểu thành đại, đã có thể không ít. Không chỉ như thế, còn bởi vì Tần Phong thực lực, thậm chí thổ địa giữa hắc ám nguyên tố, cũng ở thủy chiều hướng Tần Phong truyền đến. Nguyên bản còn che kín hắc ám khí tức thổ địa, lúc này trở nên vô cùng bình thường, thậm chí bên trong năng lượng dinh dưỡng đều biến mất. Nếu ai tiến vào nơi này, nói đây là hoa viên, đều không thể tin. Tần Phong một tầng đi, thực mau đem toàn bộ hoa viên nội hắc ám phù văn, đều hấp thu hết. Theo sau, Tần Phong kim cương trên tinh cầu, đột nhiên xuất hiện một đóa màu đen hoa. Thật giống như lúc trước, đạt được thú hoàng tinh hoạch làm diễm khổng tức giống nhau. Tần Phong cư nhiên đạt được một cái tân truyền thừa. Tần Phong giơ tay, một đóa hoa sen hình dạng hắc ám chi hoa, xuất hiện ở Tần Phong trong tay. Chỉ là này đóa hoa giữa, ẩn chứa cường đại năng lượng, khủng bố hơi thở. Thậm chí Tần Phong biết, chỉ cần này hoa sen thoát ly Tần Phong khống chế, toàn bộ phong lên nơi tụ tập, đều khả năng hóa thành tử vong chi thành. Như vậy cuồng bạo năng lượng, thật là đáng sợ. Tần Phong vội vàng ý thức lực khống chế, kim cương tinh cầu đem này hoa sen một chút thu hồi ý thức không gian. Hô! Tần Phong trong lòng buông xuống không ít. Nếu như vậy cường, đã kêu làm diệt thế chi hoa đi. Tần Phong cấp tân học tập năng lực mệnh danh. Theo sau, Tần Phong đi ra hắc cám viên, cuối cùng làm hắn nhớ thương đồ vật, đã biến mất, Tần Phong làm ra cuối cùng thông chi. Hiện tại, đối dân chúng tuyên bố tập thể di chuyển, ba thiên lúc sau, quản lý tầng đem thay đổi người, nguyện ý cùng chúng ta đi Tân Phong Lê thành người, đãi ngộ toàn bộ đề cao gấp đôi. Trong nháy mắt, Phong Lê nơi tụ tập bắt đầu truyền ra đủ loại tin tức. Có thật có giả, nhưng là mọi người đều biết bọn họ nơi tụ tập khu trường trở thành C đoạn đại lão. Kia chính là C đoạn, so thành phố Thừa Dương thị trường cũng muốn cường đại tồn tại. Người như vậy thành lập thành thị, tương lai hoàn cảnh nhất định là phòng thủ kiên cố, hệ số an toàn cực cao tồn tại. Cho nên, cho dù là Phong lên nơi tụ tập làm cho bọn họ cảm thấy thực an ổn, hướng về phía Tần Phong tên rời đi dân chúng, cư nhiên cao tới 80%. Tần Phong cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này, bất quá cũng coi như là đối hắn khẳng định. Theo sau, Hàn Kiện mang theo chính mình thủ hạ năng lực giả tiến đến, giao tiếp nhiệm vụ. Hàn Kiện đương nhiên là vô cùng cảm kích, rốt cuộc tuy rằng Tần Phong mang đi Phong Lê 80% người, nhưng là cái giá là thành lập tốt, tương đương Hàn Kiện tới trực tiếp có thể triển khai công tác, không cần phí tâm phí lực. Bất quá làm Tần Phong ngoại ý muốn chính là, lần này tới, không chỉ là Hàn Kiện. Cư nhiên còn có cao đẳng học viện hiệu trưởng, Đặng Nghiên. Đặng hiệu trưởng là có chuyện gì sao? Tần Phong dò hỏi. Ta đích xác có chuyện muốn nói, không biết Tần Châu trường, có biết hay không Thiên Kiêu tranh phong tái? Chương 483 C đoạn dự thi. Thiên Kiêu tranh phong tái. Tần Phong có chút ngoài ý muốn, nhưng là trọng sinh phía trước, làm A đoạn năng lực giả. Này thi đấu tự nhiên là gặp qua, thậm chí còn đi quan khán quá những cái đó Thiên Kiêu tranh đấu. Nói trắng ra là, Thiên Kiêu tranh ba tái, kỳ thật cũng là các đại tập đoàn, thông báo tuyển dụng thời điểm. Không ít thiên tài tiến đến, trừ bỏ các đại cổ võ thế gia con cháu, mặt thế sau quật khởi cường hào gia tộc, đại đa số tập đoàn, đều sẽ ở chỗ này chọn lựa hữu dụng nhân tài. Đương nhiên, xếp hạng ở phía trước, không hề nghi ngờ đều là những cái đó thế gia cùng hào môn. Cái này ta đến là nghe nói qua. Thần Phong gật gật đầu. Tần Châu Trường, ta ý tứ là, có thể hay không đem Lục Manh, lưu lại dự thi. Thần Phong sửng sốt. Này quan Lục Manh sự tình gì? Nếu nàng muốn tham gia thiên kiêu tranh phong, kia làm nàng đi thì tốt rồi. Đặng Niên cũng có chút bất đắc dĩ, Lục Manh bao gồm nàng gia tộc, đều phải đi theo ngươi Phong Lê Thành A. Thần Châu Trường xem ra là không biết. Đương nhiên, Đặng Niên cũng thổn thức, Lục Manh phụ thân, chính là thừa bắc nơi tụ tập mạnh nhất phú hào, chính là ở Tần Phong trong mắt, hiển nhiên không tính cái gì. Cái này ta thật sự không rõ lắm, bất quá Đặng Hiệu trưởng nếu là có yêu cầu nói, có thể cùng Lục Manh nói thẳng. Tần Phong mở ra thông tin, tìm một chút, liên hệ thượng Lục Manh. Lục Manh, Đặng Hiệu trưởng tìm ngươi có chút việc, tìm được ta nơi này tới. Tần Phong không hiểu biết tình huống, hơn nữa nói trắng ra là, Lục Manh cũng không thuộc về hắn thuộc hạ, thậm chí thân phận thượng, Lục Manh còn tổng nói chính mình là học tỷ đâu. A, Đặng Hiệu trưởng cư nhiên tìm tới. Cái này, ngươi chờ một lát ta một chút, ta lập tức đến. Lục Manh vội vàng nói, cắt đứt thông tin. Mười mấy phút lúc sau, chẳng những Lục Manh tới, liền Chu Hạo cũng tới. Hai người trước ngực đều treo e đoạn tiêu chí, Chu Hạo tân chức e đoạn, Tần Phong là biết đến, nhưng là Lục Manh tân chức e đoạn, đến là thật làm Tần Phong ngoài ý muốn. Đặng Niên cùng Lục Manh nói chút cái gì, Tần Phong cũng đem Chu Hạo gọi vào một bên. Lục Manh khi nào tới e đoạn? Lục Manh có lẽ có thiên phú, nhưng là người thực lười nhác, có chút xúc động cùng thiên chân lãng mạn, nếu không phải thực nỗ lực nói, căn bản không có biện pháp ở một năm trong vòng, tới e đoạn. Chu Hạo nói, ta nhưng không có tự tiện trung gian kiếm lời túi tiền riêng, chính là, bán điểm thứ tốt cho nàng, nàng ba ba tiền, đều mau bị đảo rỗng. Không sao cả, nếu là em dâu nói, ngươi lấy lại nhiều ta cũng nhận hạ. Thần Phong mỉm cười nói. Chu Hạo vội vàng nói, đó là tẩu tử. Thần Phong ánh mắt tỏa định Chu Hạo, hỏi, ngươi quyết định sao? Chính là Lục Manh. Chu Hạo đi theo Thần Phong, tương lai tiền đồ không thể hạ lượng. Lục Manh chỉ có thể xem như đáng yêu, không coi là nhiều xinh đẹp, chờ đến Chu Hạo trưởng thành lên, có lẽ có thể tìm được càng tốt nữ nhân. Nhưng là có một số người, chính là trong lòng duy nhất. Đương nhiên, chờ tới rồi Phong Lê Thành lúc sau, ta cùng Lục Manh liền tính toán cử hành hôn lễ. Kết quả Đặng Hiệu trưởng 1-2 phải làm Lục Manh tham gia cái gì thi đấu? Trách không được, bất quá cái này thi đấu cũng không tệ lắm, ngươi chẳng lẽ không suy xét cùng Lục Manh cùng nhau tham gia? Tần Phong tầm mắt dừng ở Đặng Niên trên người, đối phương đang ở nỗ lực khuyên bảo. Lục Manh, ngươi ở trường học cũng mang theo 2 năm thời gian, trước tiên tốt nghiệp ta là đồng ý, nhưng là vì giáo làm vẻ vang chuyện như vậy, vẫn là muốn tranh thủ a. Hiệu trưởng, không phải còn có Cao Lăng Hàn đâu sao? Cao Lăng Hàn đến 10 tháng, Cốt Linh đã tới 20 tuổi. E đoạn căn bản là bồi chạy, hắn liền tính không đến 20 tuổi, cũng tham gia không được cuối cùng tuyển chọn A. Đúng vậy, cho nên ngươi có thể A. Đặng hiệu trưởng mỉm cười nhìn Lục Manh. Lục Manh cảm thấy vác đá nện vào chân mình. Hiệu trưởng, ngươi liền buông tha ta đi, ta chính là tính toán kết hôn A. Lục Manh liên tục xin tha. Mặt thế lúc sau, 16 tuổi sau khi thức tỉnh, trên cơ bản liền có thể bàn chuyện cưới hỏi, ở một ít tốt nơi tụ tập, thậm chí có tân sinh nhi trợ cấp phí dụng, liền sợ một ít nhân vi dưỡng không sống hài tử, mà giết chết tân sinh nhi. Nói vậy, nhân loại sớm muộn gì sẽ diệt vong. Sự nghiệp làm trọng, ngươi đều là e đoạn năng lực giả, vãn một chút kết hôn cũng không có gì, ngươi hiện tại cũng có thể đi chống trải một chút tầm mắt ta. Lục Manh lộ ra sống không còn gì luyến tiếc tư thái, đó là muốn cùng người khác chém giết, liền tính chúng ta nơi tụ tập có 5 cái danh ngạch, đi thành phố Thừa Dương, còn muốn cùng những cái đó thế gia con cháu đua xong rồi, còn muốn cùng Phúc Thành Hải Thành người đánh đâu, liền tính miễn cương đánh qua, còn muốn cùng mặt khác châu người đánh, mới có thể đại biểu Bắc Bộ đi dự thi, ta liền lần đầu tiên thi đấu đều kiên trì không được, còn đi tham gia cái gì. Lục Manh nói được không phải không có lý. Nếu biết do không thể thắng lợi, vì cái gì còn muốn đi tham gia đâu. Này đối với Lục Manh lực hấp dẫn, hiển nhiên có điểm tiểu. Bất quá lúc này, Tần Phong nghe lời nói, đến là đột nhiên như suy tư gì lên. Thiên kiêu tranh phong, ta nhớ rõ cuối cùng khen thưởng, hình như là hoa hạ cường giả di mộ địa. 200 năm thời gian, mênh mông đại quốc, sao có thể không xuất hiện quá cường giả. Những cái đó a đoạn cường giả tới gần tử vong thời điểm, đều bị an bài ở một chỗ cố định địa phương, thậm chí chờ đợi mở ra, đạt được truyền thừa. Mà A Đoạn hiển nhiên không tính cái gì, Tần Phong nhớ rõ, cường giả di mộ giữa, còn mai táng quá hai cái S Đoạn. Đều là cổ võ giả. Người như vậy, sinh thời chiêu thức, tài phú, triển lộ ra tới, mới làm nhân tâm kinh đi, liền Tần Phong, đều đột nhiên muốn đi xem. Nghĩ vậy, Tần Phong mở miệng hỏi, Đặng hiệu trưởng, cái này thiên kiêu tranh phong tái, có trên thực lực hạn sao? Đặng Niên sửng sốt, cái gì trên thực lực hạn? Tần Phong hơi hơi mỉm cười, ta ý tứ là, C Đoạn năng lực giả, có thể tham gia sao? Lần này, ở đây người tất cả đều nhìn về phía Tần Phong, theo sau nghĩ đến Tần Phong hỏi cái này vấn đề nguyên nhân, lập tức há to miệng. Liên đương tiếp khách tới hàng kiện, đều giật mình hỏi, Tần Châu Trường, ngươi không phải là muốn tham gia lần này thi đấu đi. Một cái Châu Trường, C Đoạn năng lực giả, cư nhiên muốn đi tham gia thiên kiêu tranh phong. Ngươi là đi ngược người đi sao? Những người đó, nơi nào là Tần Phong đối thủ? Đúng vậy, có cái gì vấn đề sao? Này, có vấn đề sao? Cẩn thận ngẫm lại, cư nhiên thật đúng là không có tật xấu. Thiên kiêu tranh phong chỉ cần là 20 tuổi dưới, có được E Đoạn thực lực liền có thể tham gia, chỉ là, chưa bao giờ có như vậy cường thực lực, tham gia chấm nét. 16 tuổi thức tỉnh, thiên phú người tốt, đại khái nửa năm liền khả năng tới ép đoạn. Nhưng là không vượt qua một đoạn, đều là một cái ngạch cửa. 17 tuổi thời điểm, tới E Đoạn, mới có thể coi như là thiên kiêu. Nhưng là E Đoạn tới D Đoạn, là vô luận như thế nào không có khả năng tục xưng. 2 năm nội tới D Đoạn, đã là phi thường tốt thiên phú. Cho nên 19 tuổi tới D Đoạn, cũng quy nạp vì thiên kiêu, mà 20 tuổi, là như thế nào cũng vô pháp tới C Đoạn. Mà Tân Phong, mới 17 tuổi, đã tới C Đoạn, hắn đã không phải thiên kiêu phạm vi. Bởi vì thiên kiêu đối ứng, chỉ là vương giả cấp. Mà Tân Phong, cũng đã là hoàng giả. Vậy là tốt rồi, như vậy ta cũng báo danh hảo, ân, tính, ta hồi Phong Lê Thành báo danh. Chương 484 phủ không thành bộc lộ quan điểm. Này, ngươi thật đúng là tham gia a. Chu Hạo đều hết trô nói rồi. Đường đường C Đoạn năng lực giả, cư nhiên chạy tới tham gia như vậy chiến đấu, kỳ thật phía trước liền Chu Hạo cũng chưa quá nhiều hứng thú. Như vậy thi đấu, từng ngày xuống dưới, tuyển chọn, cũng muốn qua đi vài tháng. Đừng nhìn Chu Hạo hiện tại mới 17 tuổi, nhưng là E Đoạn năng lực giả, có được quyền lợi cũng rất lớn, Tần Phong đối hắn lại là nhất yên tâm, mỗi ngày muốn xử lý sự tình cũng không ít. Ai sẽ lãng phí thời gian đi lộng cái gì thiên kiêu tranh phong? Tần Phong đến hảo, cư nhiên thật muốn đi. Chu Hạo cũng không biết nói cái gì cho phải. Ân, khen thưởng thực phong phú, huống chi, có lẽ còn có thể thuận tiện thu một ít nhân tài. Có lẽ có thể nhìn đến rất nhiều tương lai cường giả, đưa bọn họ thu vào dưới trướng nói, đến là một cái không tồi lựa chọn. Tần Phong trong lòng nghĩ, mà lúc này Lục Manh nghe được, cũng đột nhiên nói, ta đây cũng tham gia đi. Chu Hạo, ngươi cũng tham gia đi. Chu Hạo nhìn đến Tần Phong đều đi, đột nhiên cảm thấy có lẽ hôm nay kiêu tranh phong không như vậy đơn giản, vì thế cũng gật gật đầu, nói, vậy đi thôi. Đặng Niên vừa muốn cao hứng, liền nghe được Lục Manh nói, chúng ta cũng đi Phong Lê Thành báo danh, đến lúc đó, chúng ta nhưng chính là đại biểu Phong Lê Thành. Đặng Niên tức giận đến dâu đều phải nết lên tới. Thật vất vả có báo danh, còn mua một tặng một, hiện tại mới phát hiện. Báo danh cư nhiên không ở nơi này báo. Thần Châu Trường, ngươi xem. Thần Phong buông tay, nói, đây là Lục Manh quyết định của chính mình, ta nhưng can thiệp không được. Đặng Niên lần này là vô kế khả thi, cũng tiết khí, tính tính, năm rồi cũng không có gì người tham gia, ta cũng không hy vọng xa vời. Thần Phong mỉm cười một chút, nói, bất quá, nếu đặng hiệu trưởng tới chúng ta Phong Lê Thành, thành lập cao đẳng học viện nói, ta tưởng, thủ hạ của ngươi đã có thể có thiên tài, có thể đi tham gia. Đặng Niên tức khắc ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong cho đối phương một cái kiên định ánh mắt, hắn kỳ thật, chính là ở đảo giác. Tuy rằng, hắn cùng Đặng Niên bởi vì dị năng thuộc tính nguyên nhân, tiếp xúc lên cũng không vui sướng, bất quá theo Tần Phong thực lực tăng cường, Đặng Niên mang cho hắn cảm giác, cũng cực kỳ bé nhỏ. Tương phản, Đặng Niên kỳ thật có chút sợ hãi Tần Phong. Cái loại này tựa hồ trời sinh gặp được cường đại địch nhân cảm giác. Chỉ là này cũng không ảnh hưởng, Đặng Niên đối tương lai phán đoán, phải biết rằng, Tần Phong hiện tại rất mạnh, một cái C Đoạn năng lực giả mời chào, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Thừa Bắc nơi tụ tập nội, Trịnh Dương cùng Đặng Niên đều là e đoạn, bất quá Đặng Niên vẫn liền tính là cùng Trịnh Dương hợp tác, hơn nữa bị hạn chế nhất định là Đặng Niên. Mà Tân Phong, lại là một cái C đoạn. Phục tùng cường giả, là sinh tồn bản năng. Ha ha, ta thật là có điểm, không phục lao đâu. Đặng Niên ha ha cười. Vậy hoan nghênh Đặng hiệu trưởng. Thần Phong nghe được vừa lòng đáp án, tức khắc mỉm cười lên. 3 ngày lúc sau, Phong lên nơi tụ tập người đều chuẩn bị tốt chính mình hành lễ, chuẩn bị lặn lội đường xa, tiến hành di chuyển. Bọn họ trên mặt, còn mang theo thấp thỏm cùng bất an, rốt cuộc, mỗi một lần di chuyển, tuy rằng có vô cùng dụ hoặc đãi ngộ, nhưng là cũng sẽ đối mặt một hồi nguy hiểm dã ngoại đường xá. Nhân loại hơi thở, đối với dị thú tới nói, chính là mỹ vị con mồi. Mà nhiều như vậy con mồi xuất hiện, thậm chí khả năng sẽ khiến cho dị thú tộc đàn săn giết. Không biết lần này có bao nhiêu dị năng giả bảo hộ, đi được người nhiều như vậy. Đúng vậy, bất quá châu trưởng khả năng cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Từ nơi này đến Phong Lê Thành, muốn bao lâu? Mọi người thảo luận, ở nơi tụ tập điểm tập hợp, bất quá bọn họ đợi nửa ngày, cũng không thấy được bất luận cái gì chiếc xe. Chúng thành tập đoàn đoàn tàu còn không có tới. Cái kia thực quý. Nhưng là ta nghe nói thực an toàn. Không đúng a, nếu là làm đoàn tàu nói, hẳn là đi ngoài thành. Chẳng lẽ còn làm huyền phù tác chiến phi cơ trực thăng? Đừng có nằm ngộng, nơi này có bao nhiêu người, ít nói cũng 4-5 vạn đi. Bất quá liền ở cái này người ta nói lời nói thanh âm rơi xuống thời điểm, trước mặt hắn người, đột nhiên há to miệng, nhìn về phía nơi xa. Theo sau, nguyên bản bạo phơi dương quang, đột nhiên bị che đậy, thậm chí cảm giác trong nháy mắt, chung quanh liền đen nhánh xuống dưới. Người kia theo bản năng ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện, trên đỉnh đầu, không biết khi nào, xuất hiện một cái thật lớn vô cùng máy móc. Thậm chí đoàn tàu, phi cơ trực thăng, ở cái này quái vật khổng lồ trước mặt, đều nhỏ bé vô cùng. Phù không thành. Phù không thành là từ đám mây giữa đột nhiên giảm xuống, cho nên phía trước mọi người hoàn toàn không có nhìn đến, lúc này rơi xuống, càng ngày càng tiếp cận, làm người khiếp sợ không thôi. Này, này rốt cuộc là cái gì? Đây là nhân loại máy móc. Ta như thế nào chưa bao giờ có nghe nói qua. Mọi người ở đây cảm thán thời điểm, máy móc đã hạ xuống. Khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần, huyền phù bên trong thành giữ tợn pháo khẩu, đều rõ ràng có thể thấy được. Cảm giác gáp bách càng ngày càng cường, làm người cảm thấy hô hấp đều khó khăn lên. Nếu đây là địch nhân trang bị, như vậy bọn họ hiện tại khẳng định đã dọa nước tiểu. Khoảng cách bọn họ còn có 100 mét thời điểm, phù không thành lúc này mới đình chỉ xuống dưới. Xuống chút nữa, liền phải đụng tới một ít cao lầu. Bất quá liền tính như vậy, phù không thành đều đem toàn bộ Phong lên nơi tụ tập bao phủ, thậm chí còn dư giả. Hàn Kiện cũng ở giúp đỡ duy trì trật tự, lúc này nhìn đến phù không thành, trong lòng khiếp sợ đều cũng không nói ra được. Nguyên bản, Tần Phong nghĩ hắn, làm hắn trở thành này một mảnh nơi tụ tập khu trường. Hàn Kiện cảm kích đồng thời, cũng khó tránh khỏi có một loại xuân phong đắc ý, cảm thấy mỹ mãn cảm giác. Lúc này nhìn đến phù không thành, phía trước về điểm này ưu việt, tất cả đều biến mất không thấy. Này, này cũng quá khoa trương đi. Làm e đoạn, Hàn Kiện đều không có tư cách biết phù không thành tồn tại. Mà lúc này, phù không thành từ mấy chục cái phương hướng nội, mở ra gấp thang máy, xuống phía dưới rơi đi, to rộng cây thang trực tiếp dừng ở 4 bài đường xe chạy thượng, chính là đối với khổng lồ phù không thành tới nói, này chỉ là mảnh khảnh lông tơ giống nhau, có thể nghĩ. Phù không thành rốt cuộc có bao nhiêu thật lớn. Có trật tự đổ bộ, không cần cho nhau xô đẩy. Tần Phong thanh âm, truyền lại đến sở hữu Phong lên nơi tụ tập người bên hai. Giờ khắc này, những cái đó giống như bị ấn nút tạm dừng mọi người, tất cả đều động lên. Có Tần Phong nói, bọn họ không dám sốt ruột, nhưng là bước lên thang máy lúc sau, theo không ngừng lên cao, tới phù không thành thượng, cũng đại biểu, bọn họ phải đi hướng một cái khác thế giới. Đây là bọn họ phía trước. Hoàn toàn không dám tưởng tượng thế giới. Một cái thành lập ở không trung thành thị. Mấy vạn người, theo thang máy phân lưu, chỉ dùng hơn 10 phút thời gian, liền toàn bộ đổ bộ thượng. Mà theo sau, thang máy thu hồi đi, phù không thành quá cao, rơi vào tầng mây giữa, hướng tới Bắc Hải 4 thành phương hướng, đi tới. Những cái đó lưu tại Phong lên nơi tụ tập mọi người, khiếp sợ nhìn rời đi phù không thành, trong mắt tất cả đều là nồng đậm hối ý. Sớm biết rằng, bọn họ liền đi theo đi Phong Lê Thành. C đoạn năng lực giả, chẳng lẽ là như vậy cường đại sao? Hàn Kiện cảm thấy, Tần Phong ở trong lòng hắn hình tượng, cũng theo đi xa phủ không thành, trở nên cao không thể phàn lên. Mấy ngày nay đổi mới hảo đồ ăn, chủ yếu là, đại khái là hôm trước đi, tiểu tư nhìn một quyển tiểu thuyết, sau đó suốt đêm. Thật là suốt đêm, buổi sáng 7 điểm mới ngủ, thiếu chút nữa không tu tiên thành công. Hôm nay tranh thủ canh ba, hy vọng đại gia thứ lỗi. Ngoà ngoạ. Chương 485 đệ một tràng đối chiến. Phù không thành di động tốc độ cũng không chậm, từ phong lê nơi tụ tập tới phong lê thành, vượt qua hai châu, cũng bất quá dùng 3 ngày 2 đêm thời gian. Mà lúc này, Bắc Hải 4 bên trong thành, đều cử hành thiên kiêu tuyển chọn, chỉ là cùng Duyên Dương Tam thành bên kia bất đồng, bên này danh lạch, lúc ban đầu liền có 10 cái, mà thế ra danh lạch, thậm chí vẫn là đơn độc tính toán. Thần phong hiện giờ thủ hạ người không ít. Quan trọng nhất không phải hắn mời chào, mà là một ít e đoạn, đều là phong lê dòng binh đoàn những cái đó dê đoạn năng lực giả, dùng để đương thủ hạ. Lúc này, những người này cũng đều gia nhập phong lê tập đoàn, bao gồm Kim Phi ở bên trong, cư nhiên còn có không ít thực lực không yếu. Thần phong cư nhiên còn gom đủ một cái 10 người đội ngũ. Bởi vì nghe nói Tần Phong đối thiên kiêu tranh phong thi đấu có hứng thú, dị vãng cái này thi đấu, đều ở Ngưu Mông Thành tiến hành. Lúc này đây, Mạnh Lâm chủ động đề nghị, yêu cầu ở Tân Phong Lê Thành tiến hành. Thần Phong tự nhiên không có phản đối. 9 giữa tháng tuần, thời tiết càng thêm nóng bức, 7 chiếc huyền phù tác chiến phi cơ trực thăng chở 10 cái tuổi trẻ thiên tài, từ bất đồng phương hướng, đi trước Phong Lê Thành. Phi cơ trực thăng nội, nhìn ngoại giới hoang vắng thổ địa, một cái nhìn qua chỉ có 18-9 tuổi, lại đầy mặt kiệt ngạo thiếu niên bĩu môi nói, cái gì Phong Lê Thành, xa động chấn liền xa động chấn, phía trước bị giết một lần, không phải thảm đến không được, tới một cái châu trưởng liền cảm thấy lợi hại. Những người này đối châu trưởng hoàn toàn không có bất luận cái gì tôn kính ý tứ. Bởi vì, này chiếc phi cơ trực thăng, mang theo chính là cổ võ thế gia, thiết gia người. Gia chủ chính là C đoạn năng lực giả, mà phía trước Cao Vũ Khang, thực lực tuy rằng cường, còn không phải bị cổ võ thế gia đè nặng, cũng không có lưu lại nơi này phát triển. Cho nên Tần Phong làm cho thanh thế to lớn, đối với cổ võ thế gia tới nói, chính là một loại khiêu khích. Thiết thần, câm miệng. Ở đây duy nhất một cái dê đoạn năng lực giả tức khắc giận mắng, ở chỗ này nói liền tính, một hồi tới rồi Phong Lê Thành, ngươi đừng cho ta chọc phiền toái. Nếu Tần Phong ở đây, tự nhiên sẽ nhận ra người này là ai. Thiết lỗi. Lúc trước võ thần mộ thời điểm, còn ngăn trở quá hắn. Tần Phong giết huyết kim cuồng, vẫn là ở dê đoạn thời điểm giết chết, hiện tại Tần Phong tới C đoạn, có thể nghĩ, thực lực có bao nhiêu cường đại. Lần này thiên kiêu tranh phong hải tuyển so đấu, ở Phong Lê Thành tổ chức, cũng coi như là đối Tần Phong một loại kỳ hảo. Dĩ vãng tuy rằng ở Ngưu Mông Thành cử hành, nhưng là sở thu vé vào cửa, kỳ thật là cùng mặt khác thành thị, còn có cổ võ thế gia phân, mà phân đến tỷ lệ, cũng không phải cái gì cho điểm, mà là chiếm cứ danh ngạch càng nhiều, phân càng nhiều. Cổ võ thế gia người, tự nhiên chiếm tiện nghi. Này đó thiếu niên, không có thức tỉnh phía trước, liền bắt đầu đặt nền móng, thậm chí có người không có thức tỉnh trước, liền đến đạt sau khi thức tỉnh thân thể, có thể tiến hành tu luyện nội công, sau khi thức tỉnh càng là thể chế tăng nhiều. Cho nên 20 tuổi phía trước tới E đoạn, vẫn là thực dễ dàng. Đương nhiên, tới D đoạn, lại là không có khả năng, chỉ sợ khuynh tấn toàn tộc lực lượng, mới có thể bồi dưỡng ra như vậy một thiên tài. Chỉ là bọn hắn cũng sẽ không như vậy hạ nhẫn tâm, trong tộc còn có một ít trưởng lão, cũng sẽ không như vậy dung túng. Vì một cái thiên kiêu tranh phong, còn không đáng. Vốn dĩ, lúc này đây thiên kiêu tranh phong, lớn nhất đứng đầu, là huyết gia huyết sa. Chỉ là huyết sa đã chết, huyết gia cũng đều diệt, mặt khác gia tộc người tự nhiên cũng thả lỏng không ít. Mà này đồng lứa giữa, thiên phú tối cao, chính là thiết thần. Vừa mới 19 tuổi, thực lực đã tới E3 đoạn. Tiềm lực cũng đều là thiên kiêu cấp bậc. Đương nhiên, bởi vì thực lực của đối phương, hắn cũng nhất tự phụ. Lôi thúc, ngươi như thế nào hình như rất sợ cái kia Tần Phong. Ngươi nếu là trước mặt ngoại nhân cũng nói như vậy, chẳng phải là ném chúng ta thiết ra mặt mũi. Mặt mũi quan trọng, vẫn là mệnh quan trọng. Còn có, người kia tên, ngươi đừng như vậy xưng hô. Thiết Lôi trầm giọng nói. Thiết Thần nhíu môi, cảm thấy Thiết Lôi thập phần không thú vị. Lan lộn đến xa như vậy, còn không bằng Ngưu Mông Thành đâu, đến lúc đó thi đấu thời điểm còn muốn ăn hạt cát. Thiết Thần cười lạnh một tiếng, tầm mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, hơi mang ghét bỏ ánh mắt, đột nhiên đọc lại. Thật giống như là một cái minh sắc phân cách tuyến giống nhau, một tòa tường thành đột nhiên dựng đứng lên, rộng lớn trên tường thành, mỗi cái 30 mét, liền có một cái tinh có thể pháo thành lập. Tường thành phía sau, cư nhiên là mênh mông vô bờ, xanh mượt ruộng lúa. Không chỉ như thế, mũi tên tháp lâm lập, lửa đạn bao trùm thập phần dày đặc, mỗi một cái mũi tên tháp thượng, đều có cường đại tinh có thể pháo, kinh sợ dị thú. Hơn nữa, ruộng lúa cũng không phải vùng đất bằng phẳng, qua đi một đoạn đường, liền có thể nhìn đến một cái tường thành. Gặp được loại tình huống này, ở mặt thế thực thường thấy, bởi vì đây là xây dựng thêm dấu vết. Chính là, vẻ mặt nhìn đến mười mấy cái tường thành, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Này Phong Lê Thành, rốt cuộc bao lớn. Bọn họ bay ước chừng 3 phút, này ruộng lúa cư nhiên còn không co qua đi, làm người kỳ quái chính là, nguyên bản dị thú trải rộng Bắc Hải sa mạc, vừa mới cư nhiên không thấy được một con dị thú quấy rối. Mà theo sau, một tòa thật lớn thành thị, đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên giống nhau, xâm nhập bọn họ tầm mắt giữa. Bọn họ vừa lúc là bên đường tới cửa thành vị trí, thấy được mặt trên 3 cái chữ to. Phong Lê Thành. Phong Lê Thành cửa 50 mét chỗ, thành lập sân bay thượng, vô số mới tinh huyền phù tác chiến phi cơ trực thăng, thậm chí mặt trên, in ấn mấy cái chữ to. Phong Lê chế tạo. Thiết Lỗi hít sâu một hơi. Phong Lê tập đoàn, đã bắt đầu chế tác huyền phù tác chiến phi cơ trực thăng. Này! Đây là Phong Lê. Thiết Thần đột nhiên cảm thấy, phía trước chính mình lời nói, quả thực là ở đánh chính mình mặt. Cái gì ăn hạt cát, nơi này quả thực là trong sa mạc quốc đảo. Phong Lê người an bài này đó thiên tài vào ở khách sạn, cả đêm thời gian, bọn họ vì điều chỉnh trạng thái, cũng vì phòng ngừa độc thủ, đều không có ra cửa, bất quá quang xem ngoài cửa sổ ánh đèn, cũng biết này Phong Lê Thành, cỡ nào phồn hoa. Ngày hôm sau, Phong Lê Thành phái Hàn Ấm tới đón tiếp mọi người. Các vị thiên tài, ta sẽ mang các ngươi đi trước cách đấu trường, Phong Lê Thành tuyển chọn ra tới người, đã đang đợi các ngươi. Hàn Ấm nói tuyển chọn ra tới người thời điểm, khoe miệng còn lộ ra một tia cổ quái ý cười tới. Những người khác tự nhiên không có chú ý tới này đó, thu liêm tâm thần, cưới xe đi trước cách đấu trường. Tần Phong thiết kế cách đấu trường, thậm chí là dung hợp hắn trọng sinh trước, các đại cách đấu trường ưu điểm, quy mô cũng thập phần thật lớn, muốn thành lập, liền thành lập tốt nhất, sớm muộn gì cũng có thể dùng đến. Liền sợ lúc ấy thành lập quá keo kiệt, về sau xây dựng thêm không dễ dàng, còn muốn xây nhà bếp khác. Vì thế, từ bốn thành tam thế gia ra tới thiên tài, lại lần nữa bị chấn động. Bất quá, bọn họ thực mau liền đầu nhập đến thi đấu giữa đi. Các vị, mời theo cơ rút thăm, tiến hành thi đấu quyết đấu, thi đấu tổng cộng chia làm tam tràng, thất bại lập tức đào thải. Này rút thăm đều là mọi người tự mình đi chịu, không có bất luận cái gì làm bộ thành phần. Thiết Thần cư nhiên ngoại ý muốn chịu đến dãy số một hảo. Hừ, cái thứ nhất lên sân khấu lại như thế nào? Những người này, còn có là đối thủ của ta sao? Thiết Thần cười lạnh nói, thập phần kiêu ngạo. Lúc này, trên màn hình lớn, cũng xuất hiện quyết đấu danh sách. Trận đầu, Thiết Thần vs. Tần Phong. Chương 486 một chiêu đánh bay. Thiết Thần nhìn lướt qua, phát hiện căn bản không quen biết người này. Rốt cuộc, Phong Lê Thành muốn tham gia lần này tuyển chọn, cũng là đột nhiên yêu cầu. Huống chi, Phong Lê Thành căn bản không có phụ thuộc nơi tụ tập, cũng không cần so đấu, nhân viên đều là tùy ý chọn lựa, mặt khác gia tộc đích sắc không có thu thập đến bất cứ tình báo. Lúc này, Thiết Thần đã bước vào đến nơi thi đấu nội, năng lượng cháo dâng lên, ngăn cách phần ngoài hết thể thanh âm cùng năng lượng. Làm như vậy, cũng là sợ có cao nhân chỉ điểm, đến lúc đó vẫn là cái gì thi đấu. Chỉ là, mặt khác gia tộc người, cùng dư lại bốn cái thành thị người lãnh đạo, đều nhìn về phía trên màn hình tên, trong lòng không biết vì cái gì, dâng lên một cái không tốt ý niệm. Thần Phong, không phải là trùng tên trùng họ đi. Nhất định là trùng hợp đi, châu trưởng sao có thể tham gia như vậy thi đấu. Lại nói tiếp, châu trưởng tuổi tác, giống như cũng rất nhỏ đi. Mọi người đều cho nhau nhìn một chút, ánh mắt lộ ra kinh dị không chừng thần sắc. Lúc này, cách đấu trường nội kinh nghiệm phong phú nhất, cũng là lợi hại nhất người chủ trì, giới thiệu hai vị nhân viên tư liệu. Đương nhiên, này đó tư liệu, có bắt được, cũng có gia tộc tuyển đi lên. Các vị người xem, hiện tại chúng ta nhìn đến dẫn đầu lên sân khấu chính là Lôi Thần, năm nay 19 tuổi, thực lực ở E3 đoạn, am hiểu võ kỹ có Hàn Phong Chân, Lăng Phong Trường Pháp, Điểm Mai Kiếm. Từ từ, lôi thần là lần này thiên kiêu tranh phong tuyển chọn tái, Bắc Hải bốn thành giữa tiếng hô tối cao thiên tài, thiên phú tuyệt luân. Các loại khen từ ngữ, không muốn sống hướng lôi thần trên người phóng. Mà liền ở ngay lúc này, lại một bóng người xuất hiện. Người này ảnh đích sắc tuổi trẻ, chỉ là dáng người không lùn, ước chừng có 190, thân thể thon dài tinh trắng, so lôi thần hơi hiện đơn bạc một chút. Thân xuyên một thân màu trắng đồ tác chiến, sau lưng có kim sắc văn tự, viết phong lê. Đương nhiên, phía trước 10 tên dự thi người, mỗi người đều ăn mặc như vậy quần áo, người tới cũng hoàn toàn không sẽ có vẻ đột ngột. Chỉ là lúc này, vô luận là những cái đó dẫn đầu giai đoạn, vẫn là bốn thành tiến đến cao giáo hiệu trưởng, đều một bộ gặp quỷ biểu tình. Người chủ trì thanh âm lại lần nữa vang lên. Hảo, mặt khác một người tuyển thủ dự thi đã xuất hiện, là Tân Phong, năm nay 17 tuổi, thức tỉnh một năm thời gian, thực lực là nơi này trước bảo mật. Người chủ trì làm cách đấu trường tiếng nói, tự nhiên là hiểu biết hướng đi, thậm chí cũng biết, này Tân Phong, kỳ thật chính là bọn họ Phong Lê Thành thành chủ. Chỉ là nhìn đến này phân tư liệu thời điểm, vẫn là siêu cấp vô ngữ. Kỳ thật thực lực kia lan giữa, tự nhiên là điền, viết xê đoạn, chính là như vậy thực lực, sao có thể nói ra. Không chỉ như thế, bởi vì trong lén lút còn mở đánh cuộc, Tần Phong tiền đặt cược là không cao không thấp, nhưng là mua lúc sau tuyệt đối sẽ thắng, chính là không hiểu biết Tần Phong người, tự nhiên đều hướng về lôi thần. Như thế, chẳng phải là hố những người này đâu sao. Hiện trường người, rất nhiều đều biết Tần Phong thân phận, bọn họ nhưng đều là từ Phong lên nơi tụ tập nội tới người, cũng có trước kia đã bị Tần Phong che chở xa động chấn người. Nhưng là còn có một ít, là cố ý tiến đến quan khán thiên tài chiến đấu giải rắc rong binh đoàn, khắp nơi thế lực thành viên, biết thiết thần, không biết Tần Phong người, có khối người. Ở như vậy quỷ dị dưới tình huống, hai người tiền đặt cược, tổng sản lượng cư nhiên là không phân cao thấp. Trận này, khẳng định là thiết thần thắng. Không sai, thiết thần chính là thiết gia chuyên môn bồi dưỡng thiên tài, thế lực rất mạnh, còn tuổi nhỏ đều đã ba đoạn, cái kia Tần Phong không biết là ai, nhưng là thực lực đều không có nói, có lẽ là quá thấp ngượng ngùng đi. Phong Lê mới thành lập bao lâu, có cái gì thiên tài? Hẳn là ít nhất tới đoạn đi, bằng không không thể tham gia, 17 tuổi thực lực này, cũng có chút khủng bố. Không sai, ta cảm thấy cái này Tần Phong rất có thể phiên bản, bất quá tiền đặt cược như thế nào như vậy thấp. Không thú vị. Khán giả sôi nổi thảo luận, mà biết tình huống người xem, lại chỉ là yên lặng đem tiền đặt cược đầu ở Tần Phong trên người. Người chủ trì nói tiếp tục truyền khắp toàn trường, phía dưới, chúng ta tới long trọng giới thiệu một chút, lần này tuyển chọn tái giám khảo, D3 đoạn dị năng giả, Trần Tường Đại Nhân. Thính phòng thượng, tức khắc lôi đình giống nhau tiếng vỗ tay vang lên. Dị năng giả chính là hiện tại đệ nhất chức nghiệp giả, D3 đoạn thực lực, cũng thập phần khủng bố. Mặt khác một vị, đến từ cổ võ thế gia, Dương gia trưởng lão, D1 đoạn cổ võ giả, Dương Mậu. Hai vị giới thiệu một lần, người chủ trì lúc này mới nói, hiện tại, thi đấu sắp bắt đầu, chúng ta đem ánh mắt, đặt ở hai cái dự thi thiên tài thượng đi. Mà lúc này, theo Tần Phong bước vào nơi thi đấu giữa, thiết thần cũng rốt cuộc đem tự phụ ánh mắt, đặt ở Tần Phong trên người. Hắn hơi nhíu mày, mở miệng nói, ngươi như thế nào không mang năng lực giả huy chương. Tần Phong nhàn nhạt nhìn lướt qua thiết thần, sợ mang lên hủ chết ngươi. Tần Phong nói chính là lời nói thật. Tần Phong năng lực giả huy chương, chính là xê đoạn. Bất quá những lời này, ở thiết thần trong thai, liền tương đương với khiêu khích. Ha ha ha, tuổi không lớn, khẩu khí không nhỏ, ngươi còn có thể so với ta càng cường. Ta căn bản liền tên của ngươi đều không có nghe nói qua. Tần Phong đạm đạm cười, chờ ngươi trở về lúc sau, sẽ có người, cùng ngươi nói tên của ta. Thiết thần hiển nhiên đối Tần Phong khinh thường nhìn lại, không cần, ta căn bản sẽ không muốn biết thủ hạ bại tướng tên, kia bất quá là bôi nhỏ ta lỗ thai. Thiết thần trong mắt khinh miệt thập phần rõ ràng, ở bên ngoài thiết lỗi quả thực muốn bắt cuồng. Ngươi có biết hay không ngươi trước mặt người rốt cuộc là ai, cư nhiên lộ ra như vậy biểu tình, tin hay không đối phương bóp chết ngươi. Bất quá thực hiển nhiên, Tần Phong không có cái kia tính toán, mặt khác một bên, máy móc thanh âm cũng nghĩ tới. Đến ngược, 10, 9, 8, 3, 2, 1, bắt đầu. Làm ngươi nếm thử chiêu này đi, bá phong trưởng. Thiết thần tính cách trương dương, ngạo khí, cũng thập phần bá đạo, hắn lười đến cùng Tần Phong loại này tiểu nhân vật dây dưa, bởi vì phía dưới còn có hai trận thi đấu, khả năng sẽ gặp được Hầu gia, Dương gia người, những người đó giữa, mới có hắn coi như đối thủ tồn tại. Cho nên hắn tính toán nhất chiêu nháy mắt hạ gục Tần Phong, lười đến cùng đối phương lãng phí nội lực, vừa ra tay, chính là nhất chiêu cường hãn chiêu thức. Đương nhiên, đối mặt Tần Phong, Thiết Thần thậm chí đều không có sử dụng vũ khí. Này nhất chiêu ba phong trưởng, mang theo không gì sánh kịp khí thế truyền đến, nội lực hình thành cuồng phong gào thét, mắt thường đều có thể thấy rõ, làm người cảm thấy thanh thế to lớn. Tần Phong dương mắt nhìn một chút, một tay nâng lên, chỉ vươn ngón trỏ. Trong nháy mắt, một đạo thuần túy nội lực hóa thành một đạo thẳng tắp, phá tan kia bá phong trưởng. Hoặc là nói, là xuyên thấu bá phong trưởng pháp điểm mù, vòng qua này trưởng pháp, nháy mắt tập trung Thiết Thần bả vai. Thiết Thần chỉ cảm thấy đến, một cổ thật lớn lực đạo truyền đến, khủng bố nội lực đem hắn đâm bay đi ra ngoài. Thiết Thần hai chân cách mặt đất, bay ra đi hơn 20 mệ xa, phía trước khủng bố bá phong trưởng bởi vì nội lực khống chế nguyên nhân, hơn 20 mệ tự nhiên vô pháp duy trì. Nháy mắt tán loạn. Mà Tần Phong, căn bản không hề nhúc nhích. Chương 487 lấy tiểu thấy đại. Không rõ nguyên do người đều ồ lên lên. Này, này đã xảy ra cái gì? Quá nhanh. Người chủ trì vội vàng nói, kỳ thật hắn biết này hết thệ là bởi vì cái gì. Bất quá hắn bên cạnh, chính là thỉnh hai cái dê đoạn năng lực giả làm giám khảo, cho nên tự nhiên muốn phủng một chút đối phương. Là sơ hở, đối phương tìm được rồi bá phong trưởng sơ hở. Nhất chiêu chế địch. Dương Mậu lập tức đi theo giải đáp, đương nhiên, như vậy sơ hở cùng mệnh môn, đều là thập phần không dễ dàng tìm được, Tần Phong tuyển thủ xem ra thực lực rất mạnh. Dương Mậu nói nói, có điểm nói không được nữa. Đó là thực lực cường sự tình sao? Đó là quá cường hảo sao? Những người khác đồng dạng có điểm sáng ngời có thần, C đoạn năng lực giả đánh E đoạn, quá cường. Mà lúc này, thính phòng thượng, không ít biết Tần Phong thân phận người, mở miệng nói. Kỳ thật cùng châu trưởng tỷ thí, cũng là có chỗ lợi đi, ít nhất chính mình chiêu thức được điểm, về sau vừa xem hiểu ngay, có thể tránh cho. Không sai, này đối cổ võ giả tôi nói, tuyệt đối là một cái cơ hội. Tiểu tử này cũng quá may mắn, cư nhiên bị châu trưởng tự mình chỉ điểm. Đúng vậy, mọi người không có đồng tình Thiết Thần, ngược lại đều hâm mộ nhìn đối phương. Chỉ là ở đây thượng Thiết Thần, đều phải hộp máu. Trùng hợp, này nhất định là trùng hợp. Lại đến, Thiết Thần bỏ dậy, lại lần nữa ngưng tụ nội lực, nhằm phía Tần Phong, các loại cường đại chiêu thức đều đánh một lần, Tần Phong không chút do dự, đều là một lóng tay chọc thủng, huống chi, E đoạn năng lực giả là sẽ không sử dụng nội lực cương khí, quả thực 181 cái chuẩn, Thiết Thần bị đánh ngã xuống đất 4-5 lần, rốt cuộc bỏ không đứng dậy. Đối với những người khác tới nói, có lẽ đây là chỉ điểm, nhưng là đối với Thiết Thần tới nói, bực này với đánh bại hắn 19 năm qua, thiên tài tên tuổi. Nếu bỏ không đứng dậy, từ đây chỉ sợ cũng sẽ ngã xuống, nếu bỏ dậy, tự nhiên là một bước lên trời. Đáng tiếc, Tần Phong ở trọng sinh phía trước, đích xác không nghe nói qua Thiết gia có cái gì lợi hại nhân vật, lại hoặc là bởi vì huyết sa nguyên nhân, những người này cuối cùng đều đã chết đi. Cho nên, đối với ra tay đối phó Thiết Thần, Tần Phong một chút áp lực đều không có, đương nhiên. Hắn cũng thích hợp khống chế lực đạo, bằng không hắn tùy ý một trọng, Thiết Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chiến đấu kết thúc thật sự mau, Thiết Thần đã liền bỏ dậy sức lực đều không có, nằm xuống 10 giây, xét duyệt khí giới nhanh chóng làm ra đếm ngược, thi đấu kết thúc. Tuy rằng Tần Phong chỉ dùng mấy chiêu, liền mấy trăm Thiết Thần, như cũ làm vô số người xem cảm thấy không hiểu ra sao, hoan hô không thôi, đương nhiên cũng có người mắng to Thiết Thần phế vật. Những cái đó đều là ở Thiết Thần trên người đánh cuộc tiền. Năng lượng cháo mở ra, Thiết Lỗi lập tức nhảy vào trên sân thi đấu, xem xét Thiết Thần tình huống. Tuy rằng không có gì nội thương, nhưng là Thiết Thần cũng là mặt mũi bầm dập, này túng bao bộ dáng, thật đúng là cấp Thiết gia ném đại nhân. Trong lòng tuy rằng sợ hãi Tần Phong, nhưng là Thiết Thần vẫn là nói, Châu trưởng, ngươi làm như vậy, có điểm quá mức đi, ngươi tham gia thi đấu, không phải đối những người khác không công bằng sao. Đây là phạm quy đi. Nga. Nguyên bản phải đi Tần Phong, lập tức quay đầu nhìn về phía Thiết Lỗi, đột nhiên hỏi lại một câu, ta có phải hay không 20 tuổi dưới? Là. Thiết Lỗi bất đắc dĩ thừa nhận. Đâu chỉ 20 tuổi, mới 17 tuổi, thức tỉnh mới 1 năm thời gian mà thôi. Đây là kiểu gì yêu nghiệt? Ta có phải hay không E đoạn trở lên? Này. Là. Thiết Lỗi bất đắc dĩ thừa nhận. Tần Phong lúc này mới nói, ta nếu thỏa mãn thiên kiêu tranh phong tái yêu cầu, tự nhiên liền có thể tham gia thi đấu, có cái gì không đúng sao? Này, ngươi hoàn toàn có thể trực tiếp lấy một cái danh lạch, không cần cùng những người khác tỉ thí đi. Thiết Lôi nói, đặc biệt là tham gia liền tham gia, cư nhiên lập tức liền đem vốn có hy vọng đi Long Đô kiến thức một phen Thiết Thần, ván thứ nhất liền đào thải. Này quá làm nghề ngộ ra mặt. Đây mới là không công bằng cùng phạm quy đi, ta cũng là Bắc Hải bốn thành một viên, sao có thể lấy quyền mưu tư đâu. Tần Phong đem phía trước Thiết Lôi nói, tất cả đều phản hồi cấp Thiết Lôi. Thiết Lôi cư nhiên không lời gì để nói. Tần Phong hạ đài, Thiết Lôi chỉ có thể bất đắc dĩ đem Thiết Thần mang theo đi xuống. Đi ngang qua dự thi tịch thời điểm, những người khác tất cả đều khiếp sợ thảo luận người kia. Trường lão, cái kia Tần Phong, rốt cuộc là ai? Đúng vậy, cư nhiên có thể đem Thiết Thần đánh tiếp. Mọi người đều ở chờ đợi nhìn kia trường lão, mà lúc này, Thiết Thần cũng tâm tình phức tạp nhìn phía bên kia, ngưng thần lắng nghe, trong lòng còn nghĩ phía trước chính mình ở trên đài nói ẩu nói tả, nói khinh thường nghe thủ hạ bại tướng tên đâu. Kia trưởng lão cũng là cười khổ một tiếng, nói, lúc sau hai chàng, nếu các ngươi nhìn thấy người này, trực tiếp nhận thua đi. Vì cái gì a? Đánh thắng được Thiết Thần, không thấy được đánh thắng được người khác, dĩ năng giả ở e đoạn thời điểm, liền có phòng hộ thuẫn. Đúng vậy. Kia trưởng lão lắc đầu, có hộ thuẫn, các ngươi cũng khiêng không được hắn một chút, các ngươi biết hắn là ai sao? Người này, chính là tân nhân châu trưởng. Trường hợp trong lúc nhất thời, tất cả đều an tĩnh xuống dưới, dự thi người, đều cảm thấy ảo giác. Châu trưởng, kia không phải, muốn xê đoạn thực lực sao? Hơn nữa, 17 tuổi châu trưởng. Này, chuyện này không có khả năng đi. Dựa, nếu hắn thật là châu trưởng, ta cảm thấy, ta đều sống đến cẩu trong bụng đi. Phúc. Một bên còn nghe bọn họ đối thoại Thiết Thần, tức khắc nhịn không được, một ngụm máu tươi phun tới. Rõ ràng không có bị thương, kết quả cuối cùng đem chính mình khí hộp máu. Thi đấu tiếp tục tiến hành, ngày đầu tiên liền có 40 trận thi đấu, một ngày mới kết thúc. Đương nhiên, thi đấu đối với người thường tới nói thực xuất sắc, đối với Tần Phong tới nói, lại hoàn toàn đần độn vô vị. Lúc sau ngày hôm sau cùng ngày thứ 3 thi đấu, Tần Phong thậm chí căn bản không có tham gia, bị tùy cơ tuyển đến cùng hắn đánh với người, kỳ thật cũng có tâm làm Tần Phong chỉ điểm một chút chính mình. Đáng tiếc, Tần Phong căn bản không có tham gia. Bất quá loại này không tham gia, làm đối thủ người, cũng không dám đứng ở trên đài, mà là lựa chọn nhận thua. Nếu dùng như vậy phương thức bắt lấy thắng lợi, chẳng phải là đắc tội xê đoạn năng lực giả. Chuyện như vậy, ai cũng không nghĩ phát sinh. Tuyển chọn tái sau khi chấm dứt, tuyển ra tới 10 cái người giữa, cũng không ra ngoài Tần Phong dự kiến. Chu Hạo, Kim Phi làm hắc mã, trực tiếp đại biểu Bắc Hải 4 thành tiến hành chiến đấu. Hơn nữa Tần Phong, Hồ Cản Sủ chấm nét Phong Lê thành tuyển chọn 3 người. Theo sau, Bắc Hải 4 thành phân biệt ra tới một cái, tam đại cổ võ gia tộc, cũng ra tới một cái. Cổ võ thế ra giữa, lúc này một đám, đều sắc mặt ngưng trọng. Nay Tần Phong, tuyệt đối là cố ý. Dĩ vãng chúng ta cổ võ thế gia, nói là chiếm 8 tầng danh ngạch đều khả năng, hiện tại, cư nhiên chỉ còn lại có 3 cái danh ngạch. Lấy tiểu thấy đại, hắn ở chế hành. Hắn chẳng lẽ, thật sự không sợ chúng ta tộc trưởng sao? Có lẽ, thật sự không sợ đi. Thảo luận đến cuối cùng, mọi người đều thổn thức lên, chỉ có thể đem tin tức truyền lại cho bên ngoài tộc trưởng. Đợi vài ngày sau, thu được tin tức, cũng làm cho bọn họ bất đắc dĩ. Bắc Hải bốn thành, theo Tần Phong xuất hiện, đã hoàn toàn thời tiết thay đổi. Chương 488 đi trước Bắc Hoa Thị. Bất quá, ý nghĩ như vậy, ở nhìn đến Tần Phong cấp 10 cái dự thi nhân viên khen thưởng thời điểm, tất cả đều ngậm miệng lại. Trên thực tế, Tần Phong cho 9 người, chính mình tự nhiên là không cần. Hắn cấp khen thưởng cũng thập phần trực tiếp, một người 500 triệu tài chính, hơn nữa mở ra Phong Lê thành bên trong đổi hệ thống, có thể đổi dị thú tinh hoạch. 500 triệu, hoàn toàn là một cái e đoạn thú vương tinh hoạch đổi điều kiện. Như vậy khen thưởng, đối với cổ võ thế gia người, đều là phi thường xa xỉ. Mà đối với những cái đó từ Bắc Hải 4 thành ra tới những thiên tài tới nói, càng là bầu trời rất bánh có nhân giống nhau sự tình. Bọn họ quả thực không thể tin được, chuyện tốt như vậy, sẽ dừng ở bọn họ trên người. Có một ít người trực tiếp đổi thú vương tinh hoạch, có người đổi võ thần mộ giữa võ kỹ. Tỷ như nói Hoành Long bí pháp tầng thứ 3 từ từ. Tần Phong thủ đoạn tuy rằng cường ngạnh, lôi đình, nhưng là không thể không nói, Tần Phong thật sự quá tài đại khí thô. Có như vậy châu trưởng, thật sự là quá hạnh phúc. Ha ha, năm trước ta nhớ rõ liền khen thưởng một người một cái e đoạn hy hữu linh thảo đi. Còn có một ít có thể nguyên, đổi ra tới bí pháp, tối cao tu luyện cũng chỉ có thể đến giai đoạn. Căn bản không có biện pháp so A. Kỳ thật này thực bình thường, năm rồi thi đấu đều là cổ võ thế gia chiếm cứ đầu to, mà khen thưởng lại muốn Cao Vũ Khang ra, Cao Vũ Khang hảo phóng mới kỳ quái đâu, thậm chí đều không có nhọc lòng quá chuyện như vậy, đều là bốn cái thành chủ an bài. Mà lần này, lại là Tần Phong an bài, một cái C đoạn cùng bốn cái D đoạn, cũng là hoàn toàn bất đồng đãi ngộ. Chuyện này phát sinh qua đi, thậm chí có hướng rơi bốn thành ra tới thiên tài, tiến đến đầu nhập vào Phong Lê Thành, có thể nói, Tần Phong hào phóng, đích xác hấp dẫn không ít thiên tài. Võ thần mộ giữa, Tần Phong đối với Chu Hạo cùng Kim Phi, tiến hành huấn luyện. E đoạn thực lực, còn không quá đủ, các ngươi đến mau chóng tăng lên một chút. Tần Phong nói, E đoạn chỉ có thể bồi chạy, thậm chí ở kế tiếp bắc vực thi đấu giữa, đều khả năng có hại, Tần Phong tự nhiên không hy vọng như thế. Bắc vực thi đấu còn có một tháng thời gian, nếu ta toàn lực tu luyện nói, ta đại khái có thể tới đạt E3 đoạn đi. Chu Hạo nói, Kim Phi lời nói không nhiều lắm, nói thẳng nói, ta có thể tới đạt E5 đoạn. Kỳ thật hai người có thể chiến thắng những người khác, không phải bởi vì cấp bậc, bọn họ có Tần Phong cái này chân chính yêu nghiệt làm tương đối. Tự nhiên không thỏa mãn nhanh chóng tăng lên thực lực, kết quả tự thân sức chiến đấu nhược đến không được. Đốt cháy giai đoạn nhưng không tốt. Kim Phi cùng Chu Hạo thực chiến năng lực, phi thường cường hãn, thân thể cũng rất cường đại. Chỉ là, hai người cấp bậc, làm Tần Phong cảm thấy, không quá đủ. Ít nhất muốn tới giai đoạn. Tần Phong nói, Chu Hạo cùng Kim Phi cùng nhau nhíu mày. Liên tính ta làm tiểu hoàng nuốt giai đoạn tinh hoạch, ta cũng không có khả năng tới giai đoạn A. Cái này có chút quá cố hết sức. Trong một tháng, từ E2 tới giai đoạn, đích xác thật là đáng sợ. Đan điền dung lượng là hữu hạn, tích lũy lên không dễ dàng. Huống chi, giai đoạn là một cái đại cảnh giới, cổ võ giả một cái thoát biến, từ trong lực như khí, biến thành nội lực như dịch, chênh lệch quá lớn. Cổ võ giả, khả năng cả đời đều không thể làm ra đột phá, còn khả năng mạnh mẽ đột phá thời điểm, tu vi lùi lại. Này hoàn toàn là một đạo còn tạm. Bất quá Kim Phi lại đột nhiên trước mắt tỏa sáng, nói, Tổng Tài, ngươi là tưởng cho chúng ta, dùng cái kia sao? Dùng cái nào a? Chu Hạo không rõ nguyên do. Tần Phong lại gật đầu, không sai, đại địa mẫu tinh, hẳn là có thể cho các ngươi đan điền rộng lớn lên, như vậy tấn chức cũng càng thêm dễ dàng một ít. Hắn tính toán phân cho Chu Hạo cùng Kim Phi, một ít đại địa mẫu tinh. Thứ này, tự nhiên không có khả năng làm được mỗi người đều có. Cho nên đoạt lấy lúc sau, Tần Phong phản hồi tới, thậm chí không có cùng dòng binh đoàn nội mọi người nói. Quách Quan, Quách Tung, Kim Phi đều biết, nhưng là lại giữ kín như bưng. Kim Phi đã sớm thèm nhỏ dãi, chỉ là hắn cũng biết, chính mình yêu cầu làm ra cống hiến, mới có thể được đến thứ này. Mà lần này thi đấu, cũng coi như là một loại cống hiến, Tần Phong tự nhiên phát hạ khen thưởng. Cảm ơn Tổng Tài. Kim Phi kích động không thôi. Đại địa mẫu tinh. Cư nhiên hiện tại liền bê đoạn năng lực giả đều tranh đoạt cái kia. Này đại giới cũng quá lớn đi. Chu Hạo lại còn ở do dự. Tần Phong vô vô đối phương bả vai, nói, hiện tại tranh đến ngươi chết ta sống, phía trước ta tùy tiện nhặt liền có, không ngươi trong tưởng tượng như vậy quý. Kim Phi cũng nói, những thứ khác tổng tài thật không nhất định có, nhưng là đại địa mẫu tinh, tổng tài nhưng có rất nhiều. Hai người đi võ thần mộ giữa tàng bảo các. Nơi này hoàn toàn trở thành Tần Phong kho hàng, chẳng qua, cất chứa cũng bất quá là Tần Phong 1/10. Càng nhiều, đều ở Bạch Ly không gian nội đâu. Tần Phong trực tiếp cho Kim Phi cùng Chu Hạo một cái bóng rổ lớn nhỏ địa mạch mẫu tinh, chỉ sợ hai người, quang hấp thu thứ này, thực lực là có thể tiến bộ vượt bậc. Đương nhiên, bọn họ tu luyện địa điểm, cũng chỉ có thể ở tàu bay thượng tiến hành. Nghỉ ngơi một ngày, Tần Phong liền mang theo người xuất phát. Tàu bay tuy rằng không có phủ không thành như vậy thật lớn, làm người cảm thấy khủng bố, nhưng là cùng huyền phù tác chiến phi cơ trực thăng so sánh với, nhưng điều kiện thật tốt quá, ít nhất chấn động sốc này, là hoàn toàn không thể tưởng được. Bắc Hải bốn thành mấy cái thiên tài thiếu niên, tất cả đều vây quanh ở bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, thậm chí đang xem đi theo bọn họ tàu bay mặt sau mấy cái loại nhỏ tàu bay. Những cái đó đều là Tiết Hưng Phúc tiếp đơn đặt hàng. hàng hóa đã ra tới, tính toán buôn bán. Thiên A, như vậy một cái tàu bay, rốt cuộc bao nhiêu tiền? Phong Lê tập đoàn, hảo cường. Vốn dĩ liền cường, đây chính là châu trưởng tập đoàn, so cái gì đại thành tập đoàn, lôi đường tập đoàn, nhưng mạnh hơn nhiều. Đúng vậy, nếu về sau có thể gia nhập Phong Lê tập đoàn thì tốt rồi, như vậy quái vật khổng lồ, chỉ sợ có thể tại giã ngoại hoành hành. Vài người thảo luận đến khí thế ngất trời lên. Hử, đồ nhà quê. Một cái hầu ra thế ra con cháu hử lạnh một tiếng. Đồ nhà quê đang nói ai? Như là ngươi cũng làm quá tàu bay giống nhau. Ai không nói đâu. Có bản lĩnh ngươi đừng làm A, làm huyền phù phi cơ trực thăng đi Bắc Hoa Thị. Không sai, nếu không ngươi hiện tại liền đi xuống. Kia hầu ra con cháu tức khắc đầy mặt đỏ bừng, lại nói không ra phản bác nói tới. Hiện tại ai còn muốn làm huyền phù phi cơ trực thăng, hắn chỉ là đơn thuần xem kia bốn người không vừa mắt thôi. Cổ võ thế gia, ở Bắc Hải bốn thành địa vị kịch liệt giảm xuống, một đám đều là thiên tài thiếu niên, lại như thế nào không thể cảm ứng ra tới. Hầu ra con cháu không có nói, vì thế bốn người lại rời đi đề tài, nói lên Bắc Hoa Thị. Bắc Hoa Thị à, nghe nói phạm vi cùng mặt thế phía trước chân chính một cái thị có liều mạng, nếu ngồi bình thường huyền phụ xe. Sỏ xuyên qua thành thị muốn hai cái giờ. Như vậy thành thị, hẳn là thực phồn hoa đi. Đúng vậy, vượt lớn lên thành thị, hẳn là sẽ nhìn thấy, rất nhiều cường giả đi. Bắc Hoa Thị, bắc vực lớn nhất thành thị. Nơi này, cũng là thượng hàm vực trường hàng năm đóng quân thành thị. Toàn bộ bắc vực trung tâm. Thiên tiêu tranh phong tái 11 tháng mới cử hành cuối cùng trận chung kết, mà ở này phía trước, Tần Phong làm mới từ Bắc Hải 4 thành tuyển chọn tái đi lên người. Còn muốn cùng Bắc Bộ 16 châu, 60 nhiều thành thị thiên tài chiến đấu, tuyển ra 10 cá nhân. Này, mới là bọn họ đi trước Bắc Hoa Thị mục đích. Chương 489 thử xem uy lực. Tàu bay không ngừng đi tới, tới Bắc Hoa Thị phụ cận dựa vào thành thị. Bắc Hoa Thị chung quanh có 8 thành thị, có thể nói mỗi một cái thành thị, phía trước đều là loại nhỏ nơi tụ cư. Theo Bắc Hoa Thị càng ngày càng cường, dần dần hiện ra bát giác hình, phân bố ở Bắc Hoa Thị chung quanh. Thành thị này, gọi là Minh Quang Thành, Tần Phong muốn dẫn đầu ở chỗ này dừng lại một chút. Giã ngoại, Tần Phong giang xuống tàu bay, tại chỗ đã có người chờ ở nơi đó. Hoan nên, ngài chính là Phong Lê tập đoàn tổng tài Tần Phong tiên sinh đi, thật là tuổi trẻ tài cao. Hạnh ngộ, Mục Kính tiên sinh. Tần Phong cùng đối phương nắm tay. Mục Kính là một cái bê đoạn năng lực giả, không có thành lập chính mình tập đoàn, lại có một cái rất mạnh dòng binh đoàn. Đại khái cùng Tần Phong trọng sinh trước không sai biệt lắm, dòng binh đoàn là chuyên môn vì chính mình phục vụ, một cái dòng binh đoàn lớn nhất giá trị, chính là Mục Kính cái này bê đoạn sức chiến đấu. Mà lúc này, có một cái tàu bay, hiển nhiên có thể chiếu cố những cái đó nhân viên hậu cần, cho nên Mục Kính cấp Tần Phong hạ đơn đặt hàng. Tần Phong một đường phi hành, đã bán đi 3 cái tàu bay, đây là cuối cùng một cái giao hàng. Mục tiên sinh. Ta tới vì ngươi giới thiệu một chút tàu bay bên trong thiết bị đi. Quách Quân nói, làm một cái xua tay động tác, mời Mục Kính thượng tàu bay tham quan. Mục Kính tự nhiên gật đầu. Chỉ là liền ở bọn họ di động thời điểm, Tần Phong đột nhiên phát hiện một cái màu lam quang điểm, dừng ở Mục Kính trên mặt, trong nháy mắt, Tần Phong sắc mặt biến đổi. Này màu lam quang điện, cùng súng ngắm chuẩn tâm giống nhau, chỉ là càng thêm bí ẩn, là phóng xạ ý thức lực. Đem ý thức lực gần nấp biến thành một cái thẳng tắp, có thể không kinh động mặt khác ý thức lực tra xét. Đây là tới giết ta, vẫn là tới sát Mục Kính. Thần Phong trong đầu hiện lên cái này ý niệm. Bất quá này màu lam quang điểm dừng lại nửa giây, như cũ không có rời đi, Thần Phong đã biết, người này là đang ngắm chuẩn Mục Kính. Xê đoạn súng ống giả, đích xác thưa thất vô cùng, nhưng là không đại biểu không có, mà súng ống giả tới bê đoạn như vậy thực lực, là phi thường đáng sợ. Nay đại biểu, loại này súng ống giả, ít nhất đột phá ý thức lực tu luyện, còn có được siêu việt khoa học kỹ thuật một ít vũ khí. Mà này đó vũ khí, căn bản không phải nhà xưởng có thể sinh sản ra tới. Thậm chí có thể ngàn dặm ở ngoài lấy người thủ cấp. Thần Phong cơ hồ là theo bản năng, điều động nội lực. Liên ở ngay lúc này, một đạo cường hãn vô cùng ánh sáng, từ mấy ngàn mét ở ngoài một chỗ núi cao thượng, thẳng tắp rũ xuống. Trực tiếp đối này bọn họ nơi địa phương bùng nổ mà đến. Bất quá bởi vì Tần Phong ở Mục Kính đối diện, nhảy lên cao nội lực cương khí mở rộng đến Tần Phong ngoài thân 1 mét địa phương, trực tiếp ngăn trở kia ánh sáng. Mà theo sau, Mục Kính đồng tử nháy mắt thu nhỏ lại, hiển nhiên là gặp cường quang, mà kia năng lượng ánh sáng cũng dừng ở Tần Phong nội lực cương khí thượng. 3. Nội lực cương khí tức khắc buộc phát ra một thân vang nhỏ, giống như mạng nhện một nửa tan vỡ. Này lực công kích cực kỳ cường đại. Mau tránh. Mục Kính cũng phát hiện tình huống không đúng, vội vàng gọi người trốn tránh. Nơi xa người phát hiện không có một kích tất trúng, tức khắc ba cái đạn pháo bùng nổ mà đến. Này đạn pháo đen nhánh vô cùng, tựa hồ ẩn chứa hắc ám phù văn, cơ hồ mang theo một mảnh tàn ảnh, không hảo tỏa định, thậm chí có thể che giấu lên. Chỉ là này đối với Tần Phong tới nói, tự nhiên không có khả năng thực hiện được. Tần Phong giơ tay, một cái tay pháo xuất hiện ở cánh tay thượng, nhắm ngay không trung vị trí. Ầm ầm ầm. Liên tục tam cái đạn pháo phát ra đi, đem những cái đó hắc ám phủ văn đạn pháo đánh rơi, lại có một mảnh hắc khí rớt xuống xuống dưới. Không cần. Mục Kính tức khắc kêu. Bất quá hắn nói đã chậm. Mục tiên sinh, xem ra ngươi chọc phiền toái. Tần Phong trầm giọng nói. Là, các ngươi đi trước, những người này là hắc ám liên minh người, tại giã ngoại cùng ta phát sinh qua tranh đấu, bọn họ vẫn luôn muốn giết ta, chỉ là không nghĩ tới, khoảng cách thành thị như vậy gần, bọn họ còn như thế không kiêng nể gì. Mục Kính cũng nói, hắn đường đường bê đoạn năng lực giả, bị người tập kích, lại nói tiếp thật sự nghẹn quất. Bất quá thực hiển nhiên, những cái đó vây công năng lực của hắn giả, có thể cùng Mục Kính giao thủ năng lực giả, thực lực cũng sẽ không nhược. Cũng tuyệt đối có bê đoạn. Không cần đi, nếu là khách hàng gặp phiền toái, ta tự nhiên sẽ giúp đỡ giải quyết một chút. Thần Phong nói. Mục Kính cười một chút, nhiều là bất đắc dĩ, này nhóm người thực lực không yếu, ngươi không có biện pháp đối phó, nhanh lên đi thôi. Lúc này màu đen sương mù đã thổi quét lại đây, Mục Kính ăn qua này sương mù mệt, tức khắc liên tục lui về phía sau. Thần Phong ngược lại về phía trước đi rồi vài bước. Mau trở lại. Đó là hắc ám phủ văn tạo thành dị năng, sẽ làm ngươi thân thể suy yếu, không có sức chiến đấu. Tần Phong lại mắt điếc tai ngơ, quanh thân lại dâng lên một mảnh lốc xoáy. Lốc xoáy đem kia màu đen phủ văn toàn bộ hấp thu, rơi vào Tần Phong giữa mày chỗ. Tần Phong nhất không sợ, chính là hắc ám phủ văn. Mà lúc này, hắc ám sương mù tan đi, nguyên bản bên trong người tức khắc bại lộ ra tới. Ít nhất ba cái bê đoạn năng lực giả, vây công mà đến. Bọn họ thực ngoài ý muốn, Tần Phong cư nhiên giải quyết hắc ám sương mù, phải biết rằng có thể sử dụng ở Mục Kính trên người, đều là cao cấp đồ vật, quá cấp thấp, cũng không có gì tác dụng. Mà lúc này, Mục Kính lại sắc mặt khó coi lên. Cố Xương, Thế Ngôn, Quản Song Đống, quả nhiên là các ngươi. Này ba người, đều là hắc ám tổ chức cường giả, thợ săn tiền thưởng trên mạng, đều có bọn họ truy nã, mỗi một cái giá trị mấy vạn trăm triệu. Bất quá. Nếu không có đến thực lực nói, căn bản tiếp thu không đến bọn họ truy nã. Cho nên Tần Phong máy truyền tin cũng không có vang. Tần Phong lúc này lại giữa mày vừa nhíu, nói, cái kia súng ống giả không có xuất hiện. Bạch Ly, đi xem. Tốt, muốn bắt trở về sao? Ân, trảo lại đây đi, hắn vũ khí cũng không tệ lắm. Tần Phong nói, hai người nói cũng không có giấu giếm những người khác ý tứ, làm Mục Kính nghe xong cảm thấy không thể tưởng tượng. Đối diện địch nhân Cố Xương cùng Tề Ngôn, lại sắc mặt không tốt lắm. Tiểu tử này từ đâu ra? Lớn như vậy phóng xịu tử. Cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi. Chỉ là xê đoạn. Nga, có cái châu trưởng chức vị, liền như vậy kiêu ngạo. Ba người hiển nhiên không có đem Tần Phong để vào mắt, ngược lại cảm thấy Tần Phong quá mức cuồng vọng. Lúc này, liền Mục Kính đều như thế cảm thấy. Chẳng lẽ này Tần Phong, có cái gì vũ khí bí mật không thành? Bất quá hắn dù sao cũng là chế tác súng ống tập đoàn, có lẽ thực sự có cái gì đâu. Nói như vậy, chính là vì hấp dẫn đối phương lực chú ý, sau đó dùng tàu bay thượng vũ khí, công kích đối phương. Mục Kính trong lòng hoài nghi lên. Lại ở ngay lúc này, nhìn đến Tần Phong cư nhiên nâng lên tay, một cổ khổng lồ hắc ám phù văn, đang ở ngưng tụ. Tới vừa lúc, cũng cho ta nghiệm chứng một chút, ta tân học tập dị năng, uy lực như thế nào. Mục Kính trợn mắt há hốc mồm. Trong lòng cũng đã chửi thầm chửi rủa đi lên. Dựa, vô cản xù này Tần Phong, đầu óc hư rồi sao? Đối phương chính là bê đoạn. Tần Phong tự nhiên nghe không được Mục Kính nói, liền tính nghe được, cũng sẽ không để bụng. Rốt cuộc, Tần Phong hiện tại nội lực cùng đan điền dung lượng, thật là đáng sợ, liền tính là bê đoạn lại như thế nào? Tần Phong là không có sợ hãi. Diệt thế chi hoa. Hôm nay tiểu tử mới rời giường, có một cái tác giả liền cùng ta nói, tiểu tư tỷ, hôm nay là cuối tháng cuối cùng một ngày, chúng ta suy sút đi. Vì thế, ta cùng hắn đánh một buổi trưa LOL. Nói thật, gần nhất thời tiết nhiệt, tâm tình cũng không quá mỹ lệ, luôn là thực lười nhác không nghĩ đánh chữ. Ta cũng suy sút một ngày, đổi mới này một chương lúc sau, ta muốn đi xem thi đấu. Chúng ta tháng sau tái kiến. Nga, chính là ngày mai thấy. Chương 490 sát gà nào dùng tệ ngưu đao. Tần Phong tự nhiên không phải đầu hư rồi, tân xuất hiện diệt thế chi hóa tuy rằng chỉ là một cái hắc ám viên phù văn, nhưng là kết hợp phía trước địa ngục chi cục đã sở hữu phù văn, chỉ là đột nhiên hình thành một loại dị năng. Nhưng là địa ngục chi thạch, lại là ép đoạn vật phẩm, cho tới bây giờ, Tần Phong cũng không có đem địa ngục chi thạch hấp thu rớt. Cho nên, sáng tạo ra một cái uy lực vượt qua xê dị năng, còn là phi thường có khả năng. Tần Phong giơ tay, một đóa hoa sen xuất hiện ở trong tay, vô số hắc ám đều ngưng tụ tại đây đóa hoa thượng. Trung quanh ánh sáng không biết như thế nào, tựa hồ toàn bộ bị này đóa hoa sen hấp dẫn ở. Mọi người tầm mắt tối tăm đi xuống, cảm nhận được một loại khủng bố hơi thở, truyền lại mà ra, đều cảnh giác nhìn Tần Phong. Tần Phong giơ tay, đem này hoa sen quẳng đi ra ngoài, trong nháy mắt, thật giống như đỉnh đầu xuất hiện một mảnh mây đen giống nhau. Theo sau, một cái cánh hoa rơi xuống, ngã xuống nhập đứng ở nhất bên cạnh quản song đống trên người. Nay quản song đống rõ ràng là một dị năng giả, lúc này cũng phát hiện việc lớn không tốt. Kia cánh hoa tốc độ nhìn như thong thả, chỉ là bởi vì thật lớn mà thôi. Thật lớn đồ vật, tốc độ thật giống như không phải nhanh như vậy giống nhau, trên thực tế, rơi xuống tốc độ cũng chính là một cái hô hấp mà thôi. Là một dị năng giả, hắn tốc độ không có nhanh như vậy, cái này cánh hoa bao trùm phạm vi, làm cái này dị năng giả, đã không hảo chạy trốn. Ta còn chưa tin, một cái C đoạn dị năng giả mà thôi. Quản song đống như vậy nghĩ, ý thức lực điều động lên, chung quanh tức khắc xuất hiện một mảnh kinh thiên sóng chiều. Sóng chiều điên cuồng tuôn ra mà ra, thật giống như là một cái suối phun giống nhau, phun trào mà ra. Và anh, hai người va chạm ở bên nhau. Chỉ là này màu đen cánh hoa trở nên loãng một ít, lại vẫn là rơi xuống, trực tiếp bao trùm ở quản song đống thân thể thượng. Ân, cái gì hiệu quả cũng không có. Quản song đống không có bất luận cái gì cảm giác, theo sau cười ha ha lên, nguyên lai chỉ là lừa gạt người đồ vật. Hắn không có cảm giác được thương tổn, chỉ là ở những người khác trong mắt, cũng lộ ra khiếp sợ thần sắc. Phía trước quản song đống, vẫn là một cái bề ngoài nhìn qua 30 tuổi thành thục nam tử. Lúc này khuôn mặt lại thay đổi thật lớn, trên mặt nhiều da pháp lệnh văn, làn da cũng có vẻ không phải như vậy no đủ. Nói hắn già rồi 10 tuổi, một chút cũng không khoa trương. Mà lúc này, mặt khác hai cái cánh hoa cũng hạ xuống, dư lại Cố Xương cùng Tề Ngôn không nói hai lời, điên cuồng lui về phía sau. Chỉ là bọn hắn lui lại, đã chậm. Nội lực cương khí che kín quanh thân, nhưng là kia màu đen cánh hoa, lúc này mới biểu hiện ra bản thân uy lực chân chính. Nội lực cương khi nháy mắt liền tan vỡ, theo sau cánh hoa rừng ở bọn họ trên người. Hai người đích sắc không cảm giác được có cái gì khác thường, chỉ là cảm thấy thân thể mạc danh suy yếu rất nhiều, giơ tay, lại nhìn đến nguyên bản no đủ hữu lực đôi tay, nhiều nếp nhăn cùng đốm đen. Tưởng cũng biết, hai người sinh mệnh lực, bị nháy mắt tước đoạt. Không, chạy, chạy mau. Hai người không có biện pháp đánh vỡ Tần Phong quỷ dị năng lực, chỉ có thể vận dụng khinh công. Chạy ra Tần Phong công kích phạm vi. Cố Xương cùng Tề Ngôn thu được công kích, hiển nhiên so quản song đống càng cường. Ở quản song đống trong mắt, đối phương căn bản là nháy mắt già rồi 20 tuổi, vô cùng dọa người. Lúc này quản song đống cũng minh bạch cái gì, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Chỉ là hắn tốc độ, hiển nhiên so bất quá hai người. Quản song đống trong lòng hung ác, ngược lại chạy hướng về phía Tần Phong phương hướng. Giết chết cái này dụng ý thức lực khống chế dị năng người, kia hắc ám phủ văn tự nhiên liền tiêu tán. Quản song đống vốn dĩ khoảng cách Tần Phong liền không xa, lúc này ý thức lực lại lần nữa ngưng kết. Rồng nước thuật. Đây là e đoạn liền có thể học tập dị năng, nhưng là theo thực lực tăng lên, phủ văn gia tăng, ý thức lực khống chế, mang lên long tự dị năng có thể vô hạn tăng lên, cũng càng ngày càng cường đại. Quản song đống long hệ dị năng, thậm chí tiến hóa trở thành nhiều đầu long, 5 cái long đầu phân biệt từ bất đồng phương hướng công kích Tần Phong. Nhưng là Tần Phong lại không chút sức mẻ, nội lực cương khí chân nhắn đến cùng gương giống nhau. Tần Phong, mau tránh ra. Mục Kính hô to lên. Chính là chính hắn, cũng không dám đón đỡ quản song đống thủy hệ dị năng. Chỉ là lúc này, dòng nước đã tới rồi Tần Phong trước mặt, hung hăng va chạm ở nội lực cương khí thượng, dòng nước lại hóa thành một mảnh dòng nước, tách ra. Năm cái long đầu sôi nổi cuốn quanh, lại tất cả đều tự chịu diệt vong giống nhau, căn bản không có lay động Tần Phong thân thể. Không phải dòng nước chính mình tiêu tán, mà là không có phá rớt Tần Phong nội lực cương khí. Như thế, hoàn toàn rách nát mà thôi. Không có khả năng. Quản Song Đống không thể tin được hai mắt của mình, hơn nữa trong mắt hắn, cũng xuất hiện tuyệt vọng. Bởi vì lại một mảnh cánh hoa, hạ xuống. A. Quản Song Đống tức khắc giống to, ý thức lực không ngừng điều động khởi nước gợn, này đã không phải vừa rồi thử tính công kích, hoàn toàn không bỏ trong lòng, mà là thật sự điên cuồng tiến công. Thủy hệ dị năng cùng hắc ám hệ dị năng đối hoành. Trường hợp như vậy, thật sự là thật là đáng sợ, quản Song Đống chung quanh biến thành ao hồ giống nhau. Tận trời nước gợn không ngừng dơ lên, làm nhân tâm kinh run sợ. Sớm đã rút lui đến tàu bay người trên, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, gian nan nuốt xuống nước miếng, sau lưng cũng dâng lên mồ hôi lạnh. Tuy rằng tàu bay chủ pháo liền bê đoạn đều có thể giết chết, nhưng là một khi bị bê đoạn bắt lấy, chỉ sợ cũng là quái vật khổng lồ tàu bay, cũng sẽ bị đục lỗ đi. Đúng vậy, quá cường đại, đây là bê đoạn năng lực giả. Chính là... Có thể đem bê đoạn năng lực giả bức thành cái dạng này, tổng tài hắn chẳng phải là. Mọi người trong lòng đều dâng lên cái này ý niệm. Thần Phong chẳng phải là, càng cường đại. Tàu bay thượng, mặt khác thiếu niên thiên tài, lúc này càng là khiếp sợ không lời nào để nói, hầu ra cùng thiết ra người, miệng liền giống như keo nước giống nhau, bị hung hăng dính ở. Có lẽ phía trước còn lòng có bất mãn, hiện tại, lòng tràn đầy giữa, đều là đối Tần Phong sợ hãi. Nhưng mà, như vậy sợ hãi, ở kế tiếp, thăng vào đỉnh điểm. Cố Xương cùng Tề Ngôn tuy rằng chạy, vẫn là bị giết thế chi hoa lau một chút, nháy mắt lại già rồi 20 tuổi, hai người hiện tại như là 7-80 tuổi lão nhân, chỉ là trong cơ thể còn có nội lực, đủ để cho bọn họ chạy trốn mà thôi. Mà ở trong sân quản Song Đống, lại không có may mắn như vậy. Diệt thế chi hoa cánh hoa, rơi xuống số lần, cũng là lại thiếu đến nhiều, ban đầu chỉ là một mảnh. Theo sau lại là tam cánh, lúc sau càng ngày càng nhiều. Diệt thế chi hoa bao trùm địa phương, toàn bộ sôi nổi ngã xuống, cảnh tượng như vậy, nét ước chừng rằng có 5 phút. Quản Song Đống ở 1 phút thời điểm, đã kiên trì không được. Từ một thanh niên, biến thành trung niên nhân, sau đó là người già, cuối cùng gần đất xa trời, chẳng sợ có được lực lượng cường đại, cũng ngăn cản không được hắn tử vong. Quản Song Đống thậm chí tung ra vài kiện bảo mệnh đặc thù vật phẩm. Cuối cùng đều không có tác dụng, vẫn là đã chết. Thậm chí hắn không có sống ở lúc sau, diệt thế chi hoa còn ở tiếp tục, đối phương thi thể nháy mắt hóa thành thây khô, lại hóa thành cốt hài, cuối cùng biến thành một đống tro bụi, nếu không phải quần áo cùng phù văn trang bị còn ở, bọn họ đều không tin, vừa mới nơi đó, nằm, là một cái bê đoạn năng lực giả. Diệt thế chi hoa rốt cuộc tan đi. Thần Phong nghĩ nghĩ, nói, có điểm lãng phí. Rất có một loại sát gà nào dùng tể ngưu đao cảm giác. Ở Tần Phong mặt sau Mục Kính, đã muốn hụt máu. Chương 491 đi ngang qua. Mục Kính có thể rõ ràng cảm giác được, Tần Phong chỉ là một cái C đoạn năng lực giả, không phải A đoạn. Cứ nhiên cứ như vậy giết chết một cái B đoạn năng lực giả, còn một bộ nhẹ nhàng bộ dáng, cảm thấy lãng phí năng lượng. Tình huống như vậy, thật sự làm Mục Kính có điểm tiếp thu không nổi. Bất quá càng làm cho người hỏng mất sự tình đã xảy ra. Tần Phong vừa mới dừng lại bước chân, một người khác ảnh liền xuất hiện, cư nhiên là phía trước, nhu nhu nhược nhược, nhìn qua gió thổi liền đảo tuyệt sắc mỹ nhân, chính là Tần Phong cái kia ba nở ga y nho đã trở lại. Phía trước Tần Phong ở cùng ba người chiến đấu, Bạch Ly liền rời đi, hiện tại chờ đến Tần Phong dị năng đình chỉ, Bạch Ly cũng mang theo bắt được người, phản hồi tới. Màu bạc roi đem cái kia súng ống giả vây ở một chỗ không gian giữa. Thật giống như là trang ở một cái màu bạc chỉ có 1 mét nhiều điểm cái dương giữa, cả người đều vặn mèo. Có lẽ không biết nào căn cốt đầu, hiện tại đã chặt đứt đi. Vừa mới chính là hắn động thủ. Ân, ta còn thuận tiện giao nộp hắn không gian phủ văn trang bị, bên trong thứ tốt không ít. Bạch Ly ngón tay thượng quấn quanh một cái dây thừng, ném động 2 hạ, dây thừng một chỗ khác màu bạc cục đá, theo dây thừng chuyển động 2 vòng. Hiển nhiên là kia súng ống giả không gian phủ văn trang bị. Ân, không tồi sao, một hồi nhìn xem có cái gì thứ tốt, có thể cho Quách Quan nghiên cứu một chút sản phẩm mới. Kia súng ống giả tuy rằng bị phong bế ở không gian nội, lúc này cũng là có thể nghe được Tần Phong nói, sắc mặt thanh đến biến thành màu đen. Tần Phong nói, Mục tiên sinh, việc này rốt cuộc vẫn là chuyện của ngươi, người này, liền tặng cho ngươi đương lễ vật đi. Tần Phong vẫy vây tay, làm Bạch Ly đem kia súng ống giả thả ra. Bạch Ly thả ra kia súng ống giả xương đùi đã đứt gãy, là trốn không thoát, huống chi không có máy móc, người này cũng không có quá lớn uy hiếp. Ngươi rốt cuộc là ai? Dựa vào cái gì xen vào việc người khác? Kia súng ống giả căn bản không quen biết Tần Phong, lúc này nhìn đến Tần Phong một cái C đoạn năng lực giả, cư nhiên phóng xuất ra như vậy sức chiến đấu, tuyệt đối không phải vô danh hạng người, cho nên không cam lòng cứ như vậy hồ đồ chết đi. Tần Phong lại nhìn về phía đối phương, lạnh giọng nói, ngươi nếu mai phục Mục tiên sinh, chẳng lẽ không biết hắn hôm nay là tới làm cái gì sao? Ngươi hẳn là nghe được mới đúng. Ngươi nọ nhìn Tần Phong diện mạo, lại nhìn một chút Tần Phong trên ngực huy chương, đột nhiên minh bạch lại đây, chỉ là, hắn càng thêm không thể tin được. Ngươi là cái kia Phong Lê Tổng Tài, Tần. Hiển nhiên, đối phương cũng không hiểu lắm Tần Phong tên. Bất quá Tần Phong cũng không cái gọi là. Tần Phong không có lại để ý tới kia khiếp sợ người, nhìn về phía Mục Kính nói, Mục tiên sinh, chúng ta vẫn là tiếp tục giao dịch đi, trước nhìn xem tàu bay hay không vừa lòng. Không cần, Tần Tổng Tài, lần này ta thiếu ngươi một cái đại nhân tình. Mục Kính trực tiếp đem còn thừa tài chính cấp Phong Lê tập đoàn tài khoản thượng đánh qua đi. Kiểm tra hàng hóa vẫn là muốn, việc công xử theo phép công, Quách Quan, mang Mục tiên sinh kiểm tra một chút. Tốt Tổng Tài, tiên sinh, đi gặp đi, cũng không tiêu phí bao lâu thời gian, Nga đúng rồi, tàu bay giữa còn có nhà tù, phòng thủ năng lực cũng không kém, bằng không thử xem. Quách Quan chỉ cái kia bê đoạn súng ống giả. Kia súng ống giả giận trừng Quách Quan, hắn đường đường bê đoạn, lại bị một cái dê đoạn chỉ vào đưa vào nhà tù, này thật đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Ha ha, cũng hảo, cũng hảo. Mục Kính ha ha cười, khống chế kia súng ống giả, trực tiếp mang theo hắn đi vào tàu bay giữa. Đến nỗi phía trước cùng Tần Phong chiến đấu cô xương cùng Tề Ngôn, sớm đã chạy trốn không ảnh. Mục Kính cũng không phải thật sự muốn kiểm tra, tuy rằng tâm tư không ở tàu bay thượng, cũng vội vàng quan khán một lần, lại vẫn là thập phần vừa lòng, cảm thấy này bút giao dịch phi thường đáng giá. Quan trọng nhất lại là, diệt trừ một cái đại địch không nói, còn kết giao Tần Phong như vậy một cái cường đại năng lực giả. Thực hiển nhiên, Tần Phong đã bị Mục Kính coi như minh hiếu, đối phương đã C đoạn năng lực giả thực lực, tiêu diệt B đoạn năng lực giả, thật sự là quá cường hãn. Đương nhiên, Mục Kính trong lòng, còn có một cái càng mãnh liệt ý tưởng. Chờ đến từ tàu bay vội vàng dạo qua một vòng trở về, Mục Kính làm ra chân thành mà mời. Không biết Tần tiên sinh đối Bắc Hoa thị Bắc Bộ vực sâu bí cảnh có hay không ý tưởng, nếu có lời nói, ta có thể mang người tiến đến. Mục Kính nói, Bắc Bộ vực sâu bí cảnh, cũng coi như là Bắc Hoa thị một cái tương đương nổi danh dị vị diện, ở 200 năm trước mặt thế lúc đầu, đại địa nháy mắt nứt ra rồi một cái khẩu tử, từ bên trong xuất hiện ra vô số mang theo hắc ám khí tức sinh vật, thực lực tương đương cường đại. Thượng Hàm đóng quân ở Bắc Hoa thị, chính là vì trấn áp nơi đó. Có rảnh nói, có lẽ sẽ đi nhìn xem. Thần Phong trả lời, lại huyền chuyển cự tuyệt Mục Kính hảo ý. Đối phương hiển nhiên là tưởng cùng Tần Phong hợp tác. Nhưng là Tần Phong hiện tại thực lực, còn kém một chút liền khôi phục đời trước lính đánh thuê vương thực lực, chẳng sợ hiện tại hắn mới xê đoạn. Chính là có như vậy thực lực, địa phương nào đều có thể xông vào một lần, mà Tần Phong không rất thích hợp cùng những người khác kết bạn, càng thêm bất hòa đem chính mình có thể được đến ích lợi, cùng những người khác chia đều. Mục Kính đánh chú ý thực hảo, coi trọng Tần Phong thực lực, diệt thế chi hoa quả thực chính là đại quy mô hủy diệt dị năng, phi thường thích hợp Bắc Bộ vực sâu, đáng tiếc, Tần Phong lại không xem trọng Mục Kính. Ha ha, kia hảo, ta liền không để lại, lần này hợp tác vui sướng. Mục Kính cũng lao bánh quẩy, lúc này nghe được Tần Phong lý do, lập tức liền phản ứng lại đây, trong lòng không khỏi có chút chua xót. Nay Tần Phong, thật sự là quá làm cho người ta không nói được lời nào. Trước kia Mục Kính mang theo một cái C đoạn năng lực giả đi vực sâu, những người đó còn không cảm động đến rơi nước mắt. Tần Phong đến hảo, cư nhiên ghét bỏ hắn. Chỉ là, ai làm Tần Phong thực lực, như vậy cường đâu. Hợp tác vui sướng. Tần Phong duỗi tay cùng Mục Kính nắm một chút, hai người cáo biệt, phân công nhau rời đi. Theo sau, nơi này hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới, chỉ là cực xa khoảng cách, máy bay không người lái mới lặng lẽ rút về. Minh Quang Thành nhân loại liên minh tổ chức office building nội, một cái bê đoạn năng lực giả chớp chớp tính đau đôi mắt, lúc này mới cảm thấy thả lỏng lại. Người này rốt cuộc là ai? Cư nhiên nhẹ nhàng như vậy giết quản xong đống. Tần Phong dị năng uy lực quá lớn, khoảng cách Minh Quang Thành cũng không xa, dẫn tới Minh Quang Thành phát ra năng lượng cảnh báo, thành chủ đều kinh động. Tần Phong nhẹ nhàng bâng cơ giết quản xong đống, ở Minh Quang Thành thành chủ xem ra, lại là muốn phát sinh đại sự. Này rốt cuộc tới cái nào đại Phật? Cái nào? Thành chủ, www.net ta giống như nhận thức năng lực này giả. Nga. Hắn là ai? Gọi là Tần Phong, là Bắc Hải Bốn Thành Châu Trưởng. Bắc Hải Bốn Thành. Như vậy xa địa phương, tới nơi này làm gì? Thành chủ hiển nhiên không nghĩ ra. Cái này Tần Phong thành lập một cái tập đoàn, buôn bán tàu bay, chính là vừa mới trên video nhìn đến cái kia, có lẽ là tới đưa hóa đi. Là đi ngang qua. Thành chủ hơi hơi thả lỏng xuống dưới, vây vây tay, kia hành, liền không cần chú ý. Gần nhất muốn cử hành Bắc Vực Thiên Kiêu tranh phong tái, lưu động năng lực giả tương đối nhiều, tùy thời chú ý, đừng bị hắc ám liên minh chui chỗ trống. Là, thành chủ. Minh Quang Thành thành chủ vốn tưởng rằng Tần Phong là đi ngang qua, lại không nghĩ rằng, đối phương cũng là tới tham gia Thiên Kiêu tranh phong tái thời điểm, chờ đến hắn ở đại tái thượng nhìn đến Tần Phong thời điểm, trên mặt biểu tình, cũng đừng để nhiều xuất sắc. Chương 492 tới Bắc Hoa. Đi ngang qua Minh Quang Thành lúc sau, vô dụng nửa ngày thời gian, bọn họ liền đến đặt Bắc Hoa Thị, Tần Phong đến tàu bay tự nhiên không thể tiến vào Bắc Hoa Thị nội, cho nên dứt khoát ngừng ở bên cạnh, Tần Phong đưa dự thi tuyển thủ, tiến vào Bắc Hoa Thị nội. Bắc Hoa Thị, so trong tưởng tượng càng thêm thật lớn vô cùng, hơn nữa đi ở thị nội, có thể nhìn đến nơi này thương nghiệp thập phần phồn vinh. Hơn nữa, một cái thành thị hay không cường đại, chủ yếu là xem đám người diện mạo. Một đường từ cửa thành tiến vào, bọn họ cơ hồ nhìn không thấy khu phố cũ, khu dân nghèo như vậy tồn tại. Này chứng minh, ở như vậy thành thị giữa, người sống sót quá rất khá, tường cao nội sinh hoạt, là không có áp bách. Chuyện như vậy, ở mặt thế hiện tại, là thực không thể tưởng tượng. Nhưng cũng không phải không có khả năng, ai làm, nơi này là A Đoạn cường giả thiên hạ, mà Thượng Hàm, lại là một cái quy củ nghiêm ngặt người. Bởi vì Bắc Vực Thiên Kiêu tranh phong tái nguyên nhân, 16 cái châu sớm đã trình báo tên, bọn họ cùng nhau vào ở quy định khách sạn. Phân một chút phòng tạm, nếu không có vấn đề, liền giải tán, là đi dạo phố vẫn là đi tu luyện đều có thể. Thần Phong đem phòng tạm đưa cho Kim Phi, Kim Phi đã phát một chút. Dương ra một cái hậu bối vội vàng nói, châu trưởng, đi dạo phố nói, vẫn là ngươi dẫn chúng ta đi thôi, nơi này năng lực giả thực lực quá cường. Có cường giả bảo hộ. Bọn họ cũng cảm thấy an tâm điểm. Tần Phong tầm mắt dừng ở đối phương trên người, nói, ngươi lần này vì cái gì không cho gia tộc người cùng ngươi cùng nhau tới đâu. Như vậy dễ làm ngươi bảo mẫu. Kia Dương gia thiếu gia lập tức mặt đỏ lên. Kỳ thật hắn cũng là ỷ vào gia tộc của chính mình cùng Tần Phong quan hệ tương đối hảo, cho nên muốn làm Tần Phong dẫn bọn hắn tùy ý đi một chút, rốt cuộc đây chính là Bắc Hoa Thị A. Chỉ là thực hiển nhiên, Tần Phong nhưng không có mang hải tử ý tưởng. Mà cái này Dương gia thiếu gia cũng quá đem chính mình gia tộc đương hồi sự, liền tính quan hệ hảo, cũng là Tần Phong thưởng thức Dương gia tác phong mà thôi. Giải tán đi. Tần Phong nói. Những người đó tất cả đều thật cẩn thận nhìn Tần Phong liếc mắt một cái, lúc này mới xách theo hành lễ đi rồi. Kim Phi cung tất kính nói, tổng tài, ta đây trước lên rồi. Tần Phong gật đầu. Tần Phong, ta đây cũng đi rồi. Chu Hạo nói. Ta muốn mang Bạch Ly đi chứng thực đại sảnh, có chuyện gì, nhớ rõ đánh ta thông tin. Tần Phong đối Chu Hạo hiển nhiên là cùng đối những người khác bất đồng. Có thể có chuyện gì, ta nắm chặt thời gian đi võ thần mộ tu luyện, những cái đó tiểu hải tử, mới nghỉ chơi. Chu Hạo lắc đầu, ngươi đi đi, ta đi rồi. Chu Hạo còn không có nói, so sánh với Tần Phong mỗi ngày muốn xử lý tập đoàn sự tình, Chu Hạo tuổi còn nhỏ, cùng mặt khác thiên tài cũng hàn huyên một chút. Đặc biệt là có ý tứ mượn sức bốn thành trổ hết tài năng thiên tài. Chỉ là hàn huyên một chút lúc sau, phát hiện cư nhiên vô pháp câu thông. Này đó thiên tài, thật là tuổi còn nhỏ, thực lực cường, tu luyện có thiên phú, chính là đều là lý luận tri thức, rất ít đi bên ngoài lang bạt. Mà Chu Hạo chẳng những bởi vì Tần Phong ảnh hưởng, tổng đi bên ngoài chiến đấu, kích phát tiềm năng, còn ở Tần Phong không ở thời điểm, xử lý một ít nơi tụ tập sự tình. Có thể nói, Chu Hạo là có thực quyền người, đã đi vào năng lực giả vòng, nhưng cái đó thiên tài, còn bị bảo hộ rất khá. Cảm giác chính là thừa dịp tuổi trẻ, liền toàn lực tu luyện, như vậy mới không cô phụ chính mình thiên phú, chính là làm như vậy, thật sự làm Chu Hạo không dám gật bừa. Bất quá lần này giao lưu, cũng làm Chu Hạo minh bạch, chính mình đạt được tài nguyên, cùng những người khác so sánh với thật sự là quá ưu việt. Tần Phong thực lực còn không có hiện tại như vậy cường thời điểm, đối Chu Hạo tài nguyên cung ứng, ngay cả thế gia con cháu đều so không được, huống chi là hiện tại có được đại địa mâu tinh. Chỉ có càng cường đại, đuổi theo thượng Tần Phong nện bước, mới không cô phụ đối phương hy vọng, giai đoạn, yêu cầu lập tức tới. Chu Hạo cần cù, Tần Phong bên này cũng không có thả lỏng, hắn bởi vì đạt được châu trưởng chi vị, cho nên không có khảo hạch giai đoạn, liền trực tiếp ban phát huy trường, Bạch Ly lại là không có. Lúc này tới Bắc Hoa Thị, vừa lúc có thể tiếp thu khảo hạch. Bắc Hoa Thị năng lực giả trong đại sảnh. Đã trải qua liên tiếp thí nghiệm, Bạch Ly thực mau thông qua khảo hạch, phải tiến hành nhiệm vụ. Bắc Hoa Thành quanh thân có 5 cái bị phong tỏa không gian cái khe, ngươi có thể lựa chọn trong đó một cái khe tiến hành săn giết. C đoạn yêu cầu săn giết bình thường dị thú là 50 chỉ, hoặc là thú đem 1 chỉ. Càng là đến cao cấp năng lực giả nhiệm vụ, số lượng càng ít. Bởi vì C đoạn dị thú, đã trở nên thực đáng sợ. Lao công, chúng ta tuyển cái nào? Bạch Ly nhìn về phía Tần Phong. Không bằng liền đi bắc bộ vực sâu đi. Đây cũng là lợi hại nhất một chỗ. Hảo, ta tuyển bắc bộ vực sâu. Bạch Ly hòa thuốc vào nước vụ nhân viên nói. Người nọ nhữ mày nói, vị đại nhân này, bắc bộ vực sâu thập phần nguy hiểm. Ta cảm thấy, ngươi tốt nhất đổi một chỗ đi. Bạch Ly lại lắc đầu, nói, đều giống nhau. Liền cái này đi. Này, người nọ hiển nhiên có điểm khó xử, không nghĩ nhìn Bạch Ly đi bạch bạch chịu chết. Liền ở ngay lúc này, xếp hạng Tần Phong phía sau một cái năng lực giả đột nhiên mở miệng nói, các ngươi không hiểu biết Bắc Bộ vực sâu. Đó là Bắc Bộ nhất khủng bố địa phương, 30 năm trước mới ở Lao thị trưởng dẫn dắt hạ bao vây tiêu trừ. Hắn như vậy vừa nói, Tần Phong cùng Bạch Ly xuất phát từ lễ phép, cũng quay đầu nhìn về phía đối phương. Kia năng lực giả tức khắc trước mắt sáng ngời, ánh mắt tỏa định Bạch Ly, phía trước xem Bạch Ly, liền biết Bạch Ly xinh đẹp, chỉ là một cái sườn mặt khiến cho người khó có thể quên, chân chính chuyển qua tới, mới phát hiện đối phương xinh đẹp đến không thể tưởng tượng. Hơn nữa cư nhiên là màu bạc đầu tóc cùng đồng tử, tuy rằng gian dữ phát hiểm nghi, nhưng là cũng có khả năng, là tu luyện một ít đặc thù nội công, biến hóa mà thành. Tóm lại loại này kỳ dị mỹ cảm, làm người thật sâu chấn động. Nơi đó dị thú còn có bê đoạn, thậm chí là bê đoạn thú hoàng, tùy tiện chạy ra một cái, lực sát thương đều thật lớn vô cùng. Vẫn là tiểu tâm một ít hảo. Người nọ vội vàng tìm đề tài nói. Thần Phong bất động thanh sắc nhíu mày, theo sau chắn Bạch Ly trước người. Ân, cảm ơn nhắc nhở, bất quá chúng ta vẫn là quyết định đi nơi này. Thần Phong nói, làm Bạch Ly lĩnh tiến bảo tạp. Bạch Ly quay đầu cùng nhân viên công tác nói chuyện. Cái kia chen vào nói năng lực giả lại không cam lòng như thế, mở miệng nói, ngươi người này như thế nào như vậy, làm người đi chịu chết sao? Ngươi có thể được đến cái gì chỗ tốt? Nàng là lão bà ngươi, ngươi sẽ không cố ý như thế, cuối cùng được đến đối phương trên người tài sản đi. Ngươi người này như thế nào ác độc như vậy? Thần Phong quả thực bị đối phương càn quấy chọc cười. Ngươi nếu có như vậy lão bà, ngươi bỏ được làm nàng chịu chết. Người nọ nhìn thoáng qua Bạch Ly bóng dáng, chỉ cảm thấy liền tính là bóng dáng, đều cảnh đẹp ý vui, giống như bức họa cuộn tròn giống nhau xinh đẹp. Không bỏ được. Kia không phải kết, ta cũng không bỏ được. Thần Phong nói. Thu phục. Chúng ta đi thôi. Bạch Ly nói, cho Thần Phong một cái gương mặt tươi cười. Ân. Hai người không coi ai ra gì, lôi kéo tay rời đi, dư lại kia năng lực giả tựa hồ còn trầm mê ở Bạch Ly gương mặt tươi cười giữa. Chờ đến phản ứng lại đây thời điểm, Bạch Ly cùng Tần Phong đã biến mất không thấy. Ta cũng đi vực sâu, ta thật đúng là không tin. Kia năng lực giả đem xét duyệt tấm cạt đặt ở nhân viên công tác đại thượng. Chương 493 Bắc Bộ vực sâu. Là thôi Dương thiếu gia, lập tức cho ngươi xử lý. Thôi dòng họ này, đối với Bắc Hoa Thành tới nói, là thập phần đặc biệt. Nguyên bản, bọn họ như mặt trời ban trưa, bởi vì có được một cái phi thường cường đại A đoạn năng lực giả. Hỏa vương tôi liền. Ở Tần Phong trọng sinh phía trước, đều có được vô thượng vinh quang. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, một lần ngoài ý muốn, hỏa vương tôi liền tử vong, dẫn tới cái này gia tộc, từ Bắc Hoa thành lớn nhất gia tộc, trở nên nguy ngập nguy cơ. Đương nhiên, Thôi gia còn có một cái niên cấp ở hơn 100 tuổi A Đoạn lão tổ, thực lực cũng thập phần cường hãn, bảo vệ bọn họ ở Bắc Hoa thành địa vị. Cho nên, tuy rằng chết đi một cái A Đoạn, ở Bắc Hoa thị nội, Thôi Dương người như vậy, cũng không phải một cái nhân viên công tác có thể đắc tội. Thiếu gia, yêu cầu nhiều tìm vài người sao. Đi theo Thôi Dương một cái B Đoạn năng lực giả gọi là Lưu Việt, lần này là gia tộc cố ý phái tới bảo hộ Thôi Dương hoàn thành C Đoạn khảo hạch bất luận cái gì. Không cần, chúng ta cũng không thâm nhập, liền đi theo kia hai người là được. Thôi Dương xua xua tay nói. Kia hảo, thiếu gia lên xe đi, trước ra khỏi thành. Đi thôi. Hai người cũng làm huyền phù chiến xa, trừ bỏ thị nội liền phải nửa giờ, mà tới rồi bên ngoài, lại yêu cầu cưỡi huyền phù phi cơ trực thăng. Nguyên bản cho rằng đuổi theo Tần Phong thực nhẹ nhàng, không nghĩ tới cái này căn bản thấy cũng chưa gặp qua hai cái năng lực giả, cư nhiên trang bị đều không tồi. Bọn họ phát động lớn nhất mã lực, chỉ có thể trước mặt đi theo. Tần Phong ngân quang tia chớp cùng Vân Đoan Hảo, cũng không phải là vừa mới mua tới bộ dáng, bởi vì quách quan chế tắc cùng cải tạo, động cơ cùng trung tâm huyền phù trang bị đều đổi mới, chỉ sợ tốc độ có thể so với hiện giai đoạn nhanh nhất xe cùng phi cơ trực thăng. Vân Đoan Hảo nội, Tần Phong khẽ nhíu mày, bởi vì hắn đã cảm giác được, có người đi theo hắn. Lao công, kia hai người như thế nào theo kịp, muốn ném rất sao? Bạch Ly hỏi. Tần Phong nói, không cần để ý tới, nguyện ý đi theo liền đi theo đi. Ân, cũng đúng, dù sao bọn họ cũng không có ác ý. Là không có ác ý, chính là tò mò cùng thèm nhỏ dại mỹ mạo của ngươi đi. Tần Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Vân Đoan Hào ở không trung chạy tạm thời thực an toàn, Bắc Hoa thị phụ cận, vô luận là không trung vẫn là mặt đất, đều làm rửa sạch, nhưng là một khi bùng nổ chiến sự, chính là phi thường khủng bố. Rốt cuộc này chung quanh thật lớn cái khe, thật sự quá nhiều, đã không phải đơn giản không gian ổn định trang bị có thể thu phục. Vân Đoan Hảo phi hành 20 phút, từ cao hơn nhìn lại, đã thấy được một mảnh 100 mét tường cao. Này tường cao nhan sắc, cư nhiên là đen nhánh. Tới rồi. Thần Phong nói, điều khiển Vân Đoan Hảo đi xuống hàng. Bắc bộ vực sâu, xuất hiện ở một mảnh sơn cốc giữa, phạm vi ước chừng có thượng 100 mét thật lớn không gian thông đạo. Cho tới bây giờ, nhân loại cũng không có tìm được có thể phong tỏa nơi này không gian thạch. Như thế, chỉ có thể dùng mặt khác một loại phương pháp. Đêm này không gian thông đạo chung quanh hoàn cảnh, hoàn toàn phong tỏa, thậm chí rời non lớp biển, thành lập khủng bố tường cao, lại phong tỏa không trung, thành lập trận pháp, đem những cái đó từ không gian thông đạo giữa dị thú, ngăn trở ở cái này phương hướng. Những cái đó dị thú không phải trí tuệ chủng tộc, cho dù có không gian thật lớn thông đạo, tiến vào địa cầu lúc sau. Phát hiện nơi này sinh hoạt không gian hữu hạn, tài nguyên không đủ, cũng liền quay trở về nguyên bản thế giới. Dùng như vậy phương pháp, Bắc bộ vực sâu bị trấn áp ước chừng 50 năm. Thật lớn màu đen trên vách tường, ẩn ẩn có vô số hắc ám khí tức phù văn, đây là vì làm dị thú cảm giác không đến ngoài thành tình huống, làm ẩn nấp xử lý. Duy nhất một phiến đại môn, tắc bị một đội cường binh đóng giữ, bảo hộ đại môn đại đội trưởng, đều là bê đoạn thực lực. Vân Đoan Hào rơi xuống. Những người đó chỉ là hơi chút nhìn lướt qua mà thôi. Tần Phong cùng Bạch Ly từ phi cơ trực thăng trên dưới tới, theo sau Tần Phong mang lên đại biểu châu trưởng C đoạn năng lực giả huy chương, đi hướng kia đại môn chỗ. C đoạn khảo hạch. Tần Phong mở miệng nói, theo sau làm Bạch Ly đem nhiệm vụ triển lãm ra tới. Các ngươi chỉ có hai người. Người nọ khe như mày, hiển nhiên cũng không tin Tần Phong cùng Bạch Ly thực lực. Đủ rồi. Tần Phong nói thẳng nói. Kêu bê đoạn năng lực giả nghe được Tần Phong trả lời, có chút buồn cười, bất quá cũng lười đi để ý. Vừa rồi kêu một bát mới đi vào, lại chờ một lát, 11 nhân tài có thể đi vào. Tần Phong cũng không có cự tuyệt, liền tại chỗ chờ đợi, chỉ chốc lát, Thôi Dương đám người cũng tới rồi. Thôi Dương cũng chỉ có 2 cá nhân, nhân số vẫn là không đủ, nhưng là thực hiển nhiên, kia thủ vệ bê đoạn, là nhận thức Thôi Dương cùng Thôi ra cái kia thuộc hạ. Thôi thiếu gia. Lưu tiên sinh, Dương Bia đại nhân, đây là tới khảo hạch C đoạn. Dương Bia trong lòng kỳ quái, như thế nào khảo hạch C đoạn đều tới bọn họ Bắc bộ vực sâu, nơi này hoàn cảnh nhiều nguy hiểm, bọn họ chẳng lẽ không biết. Một đám đều đi tìm cái chết. Đúng vậy. Lưu Việt nói, mà lúc này, Thôi Dương đã cùng Tần Phong còn có Bạch Ly đáp thượng lời nói, hơn nữa Lưu Việt lần này tại bên người, Thôi Dương càng là có nắm chắc. huynh đệ, thật là duyên phận a. Thôi Dương ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tần Phong lười đi để ý cái này con nhà giàu, tưởng cũng biết, tính cả thủ vệ bê đoạn năng lực giả đều nhận thức đối phương, người này ở Bắc Hoa Thị cũng có nhất định địa vị. Là duyên phận vẫn là nhân vi, ngươi tâm lý rất rõ ràng. Tần Phong nhàn nhạt trả lời. Ha ha, ta không phải không nghĩ nhìn đến các ngươi hai cái tuổi xuân chết sớm sao. Bằng không, ta mang các ngươi đi vào. Có bê đoạn năng lực giả cùng nhau đi, cũng sẽ giảm bớt một ít nguy hiểm. Không cần. Ngươi đừng vội cự tuyệt, đến nhìn xem này mỹ nữ nói như thế nào à, ta còn không biết các ngươi tên đâu. Đáng tiếc, hai người ai cũng không nghĩ để ý tới Thôi Dương. Kêu bê đoạn năng lực giả lúc này đều có chút xấu hổ, Lưu Việt trên mặt cũng có chút khó coi, mở miệng nói, hai vị đừng không biết điều, ta thiếu gia hảo ý giúp các ngươi, không cảm kích liền tính, tên đều không ra lẩu, có phải hay không quá không lễ phép. Tần Phong sắc mặt lạnh băng xuống dưới, nói, ngươi như vậy thực lực, còn không đáng ta lễ phép. Lưu Việt giữa mày hung hăng vừa nhíu, ngươi ở cùng ta nói chuyện. Một cái xê đoạn như vậy làm càn, Lưu Việt cũng thật sự không nghĩ tới. Dương Bia nhìn đến nơi này, cũng không nghĩ làm những người này ở cổng lớn nháo lên, nơi này còn có máy bay không người lái giám thị, Tần Phong trên ngực tiêu chí, chính là châu trưởng tiêu chí, chết thật, đối nhân loại liên minh cũng không hảo công đạo. Hảo hai vị, ta cấp thôi thiếu mặt mũi, không bằng trước tiên mở cửa như thế nào. Bốn vị đi vào trước rồi nói sau. Tiến vào Bắc Bộ vực sâu, có cái gì mâu thuẫn, cũng có thể chính mình giải quyết. Cũng hảo. Lưu Việt trong mắt mang theo sát khí, ngược lại là Thôi Dương, kỳ thật bản thân không muốn làm cái gì, chỉ là nhìn đến mỹ nữ, tưởng nhận thức một chút mà thôi, hiện tại ngược lại làm cho không khí xấu hổ lên. Tần Phong cũng không có cự tuyệt, sớm mở ra làm cho bọn họ tiến vào, ai đều phương tiện. Dương Bia lấy ra bốn cái lớn bằng bàn tay cổ đại đồng thau đèn giống nhau đồ vật, mở miệng nói, Bắc Bộ vực sâu bên trong không có ánh sáng, hoặc là ánh sáng quá mờ. Cái này phù văn trang bị có thể chiếu sáng lên chung quanh 30 mét phạm vi, hơn nữa hơi chút có xua tan dị thú tác dụng, có thể bảo hộ các ngươi an toàn, còn có thể ký lục chiến quả, có thể ở ta nơi này đăng ký chiến công, đổi tài nguyên, bất quá lấy thứ này, muốn áp 5.000 vạn, muốn hay không các ngươi chính mình quyết định. Chương 494 nhiệm vụ hoàn thành. Tần Phong không thèm để ý tầm mắt vấn đề, nhưng là ký lục chiến quả cùng đổi chiến công lại không tồi. Hơn nữa không nghĩ khiến cho những người khác chú ý, Tần Phong cầm hai ngọn. Thôi Dương cùng Lưu Việt tự nhiên cũng cầm. Phân biệt đè ép 100 triệu, Dương Bia lúc này mới mở ra đại môn. Này đại môn phong ấn bên trong dị thú, cũng không phải là nói khai liền khai, mỗi lần vận dụng, đều phải dùng đến năng lượng điều động hắc ám dị năng, làm bên trong dị thú không có biện pháp phát hiện, theo sau thả người tiến vào. Đương nhiên, nếu vừa lúc có dị thú ở đại môn phụ cận, đi vào người tao ngộ tới rồi, thậm chí tử vong, cũng chỉ có thể xem như xui xẻo. Bởi vì bọn họ hẳn là đã sớm rõ ràng, Bắc Bộ vực sâu nguy hiểm. Bốn người cùng nhau tiến vào, chung quanh ánh sáng nháy mắt tối tăm lên. Chỉ có kia đồng tao đèn, tản ra một ít ánh sáng, chiếu sáng lên chung quanh. Chỉ là này đó tối tăm, đối với Tần Phong tới nói, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Tầm mắt khôi phục tới rồi mặt khác một loại trạng thái. Có thể thấy rõ ràng chung quanh tình huống. Mênh mông vô bờ chạy dài sơn cốc, không có cây cối cao to, thậm chí trên mặt đất đen nhánh một mảnh, không có một ngọn cỏ. Từ Tần Phong phía sau, thật lớn tường thành khuyết tán đi ra ngoài, đem sở hữu hết thể đều bao bọc lấy. Tường thành đều là ở cùng trục hành thượng, mà ở tường thành nhất phía trên, lại thành lập cái loại này thành thị cấp bậc, mới có thể xuất hiện phòng hộ cháo, chỉ là này phòng hộ cháo. Tác dụng lại cùng những cái đó bảo hộ phòng hộ cháo bất đồng, là dùng để phong tỏa. Phòng hộ cháo quan mang, đều là đen nhánh, thật giống như toàn bộ thế giới đều là màu đen. Kéo kẹt. Đông. Đại môn đóng cửa, chung quanh năng lượng cũng khuyết tán đi ra ngoài có chút, khiến cho 100 mét ngoại, một đám nằm trên mặt đất không ngừng tìm tòi gì đó dị thú lực chú ý. Này đó dị thú lớn lên tương đương ghê tởm, thân thể đại khái 2m5 tả hữu. Làn da thượng mang theo sền sệt chất lỏng, đầu đại đôi mắt nhỏ, khoa trương răng nhọn, còn có bò sắt trên mặt đất tứ chi, cao cao phồng lên phía sau lưng. Đối phương cái mũi giật giật, theo sau hướng Tần Phong cái này phương hướng chạy vội mà đến. Có thanh âm, thiếu gia cẩn thận. Lưu Việt nhắc nhở lên, cảnh giác đồng thời, cũng đang xem hướng Tần Phong, trong mắt dâng lên một tia khinh miệt, tựa hồ đang chờ xem Tần Phong ra tay. mà lúc này, Tần Phong lại vẫn là cả người thả lỏng bộ dáng. Có thể thấy rõ sao? Tần Phong hỏi, nơi này bị hắc ám bao phủ, vẫn là có một ít che đậy hiệu quả. Ân, có thể. Bạch Ly gật gật đầu, làm hư không cự thú, điểm này che đậy, cũng không thể khó xử nàng. Mà liên ở hai người nói chuyện thời điểm, những cái đó dị thú, đã chạy tới. Tới 30 mét nội, dị thú đột ngột xuất hiện, dọa Thôi Dương nhảy dự. A, Thôi Dương tức khắc phát ra một tiếng kinh hô. Lưu Việt lập tức ngăn ở Thôi Dương trước mặt, chuẩn bị ngăn cản lần này công kích. Chỉ là lúc này, Bạch Ly trong tay nhiều ra một cái tản ra màu bạc quang mang roi, trực tiếp chịu đi ra ngoài. Bang! Roi dừng ở kia dị thú trên người, tức khắc làm kia dị thú ra chóc thịt bong, theo sau roi một quyển, cuốn quanh trụ đối phương đầu, chỉ là một cái lôi kéo, tức khắc đem này đầu túm xuống dưới. Phúc! Máu tươi phun trào trên mặt đất, hóa thành vô số máu, nhiễm ướt đại địa, tin tưởng qua không lâu, nơi này mặt đất lại sẽ hắc thượng một phần. Thôi Dương cùng Lưu Việt, lúc này đều bị kinh ngạc một chút. Hoàn toàn không nghĩ tới, một cái cường đại xê đoạn dị thú, cư nhiên liền như vậy đã chết, từ xuất hiện đến kết thúc, cũng bất quá là mấy cái hô hấp công phu. Mà lúc này, trong bóng đêm, càng nhiều dị thú xuất hiện. Bạch Ly roi múa may, mấy cái dị thú sôi nổi bị hành hạ đến chết. Không chỉ như thế, Tần Phong cùng Bạch Ly còn ở hướng bên trong di động, sân vắng tản bộ giống nhau, không ngừng thâm nhập. Thôi Dương cùng Lưu Việt không biết nghĩ như thế nào, cư nhiên đi theo hai người phía sau, mà Tần Phong cũng không có ngăn cản. Tần Phong vẫn luôn cũng không có ra tay, nhưng là một đường đi tới, dị thú cũng càng ngày càng nhiều, thường lui tới xê đoạn năng lực giả, đều sẽ chỉ ở ven tường du tẩu. Hiện tại, bọn họ cũng đã muốn hướng nhẹ nhàng hơi chút có chút nghiêng triền núi hạ đi đến. Này! Nữ nhân này thực lực, như thế nào như vậy cường? Thôi Dương nhìn Bạch Ly nhất cử nhất động, nghĩ thầm liền tính là hắn, cũng không có như vậy thực lực. Mà Lưu Việt càng là mặt già đỏ bừng, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, phía trước còn cười nhạo Tần Phong cùng Bạch Ly thực lực không được, hiện tại, chỉ là Bạch Ly ra tay, liền nhẹ nhàng giải quyết này đó dị thú. Không chỉ như thế, tiến vào nơi này chỉ dùng 30 phút, Bạch Ly giết chết dị thú số lượng, cũng đã tới 50. Ta nhiệm vụ hoàn thành. Bạch Ly nói, đồng thời đóng cửa trong tay máy truyền tin ghi hình. Ân. Tần Phong gật gật đầu, lúc này lại nhìn về phía Thôi Dương cùng Lưu Việt, hai vị, các ngươi không đi hoàn thành nhiệm vụ, ở chỗ này chờ làm gì? Thôi Dương lúc này đã không nghĩ đánh Bạch Ly chủ ý, đối phương nhẹ nhàng liền xử lý xê đoạn dị thú, Thôi Dương đều tại hoài nghi, Bạch Ly căn bản không phải xê đoạn dị năng giả. Nữ nhân này khẳng định là ẩn tàng rồi thực lực, đều đã rất lợi hại, mới đến khảo hạch, hơn nữa thủ đoạn như vậy hung tàn, không dễ chọc, quá không dễ chọc. Như vậy nữ nhân, làm Thôi Dương đều tránh mà xa chi, rốt cuộc thực lực quá cường, nhân ra nữ nhân không muốn, trở tay tấu Thôi Dương một đốn, đều là dễ như trở bàn tay. Chỉ là, đây đều là Thôi Dương đối Bạch Ly sợ hãi, đối Tần Phong, hắn nhưng không có như vậy hảo tính tình. Lộ đều là giống nhau, ta chỉ là tiện đường đi theo mà thôi, ngươi quản ta đi đâu. Tần Phong gật gật đầu, ta đích xác không thể quản ngươi đi đâu, bất quá ngươi hiện tại không đi. Một hồi liền đi không được. Ngươi đây là có ý tứ gì? Uy hiếp chúng ta thiếu gia. Ngươi còn muốn giết chúng ta không thành. Lưu Việt phóng xuất ra cường giả uy áp. Tần Phong đạm đạm cười, chỉ là hảo tâm nhắc nhở các ngươi, nếu không cảm kích, ta cũng không cái gọi là. Như vậy nói, Tần Phong trong tay, cũng nhiều ra một cây đao. Thanh vương đao. Lúc này màu đỏ tím quang mang hừng hực thiêu đốt, theo sau, Tần Phong hướng thiên hoạt động một đao. Một đạo chói mắt quang mang, tức khắc thăng nhập trời cao. Mãnh liệt quang mang khuyết tán đi ra ngoài. Tình huống như vậy, đừng nói 30 mét nội, chính là 300 mễ nội dị thú, đều đã thấy được. Thôi Dương bị cái này biến cố sợ ngây người. Người muốn chết sao? Thiếu gia, chạy mau, đừng cùng người này nói nhiều lời. Lưu Việt túm khởi Thôi Dương bả vai, dưới chân vừa dẫm, tốc độ bạo tăng, đã trở về chạy tới. Ai? Cái kia Thôi Dương quay đầu nhìn về phía Bạch Ly, còn nghĩ đợi Bạch Ly cùng nhau đi, chỉ là nương Tần Phong tản mát ra quang mang nhìn lại, ít nhất mấy trăm chỉ dị thú, nhào hướng Tần Phong nơi này. Thôi Dương sắc mặt, lập tức liền trắng, tự nhiên không dám nói nữa. Chỉ là hắn vẫn luôn quay đầu, nhìn về phía Tần Phong vị trí, theo sau, làm hắn trợn mắt há hốc mồm sự tình đã xảy ra. Tần Phong không có động, cũng không có chạy trốn, ánh đao phóng thích, nháy mắt chém giết đi ra ngoài. Hỏa diễm đao mang, nóng rực màu đỏ tím ánh sáng bùng nổ, nháy mắt chặt đứt những cái đó dị thú thân hình, đem dị thú chia làm hai nửa. Mà theo quang mang xuất hiện, càng ngày càng nhiều dị thú vây công lại đây. Chương 495 sát dị thú như đồ cẩu. Này cơ hồ hình thành tuần hoàn, nhưng là Tần Phong dưới chân chính là bất động, Bạch Ly thậm chí cũng không có trợ giúp đối phương. Như vậy một cái cảnh tượng, thật giống như vừa mới Bạch Ly chiến đấu thời điểm bộ dáng, chỉ là hai người nhân vật, trao đổi. Quả thực là quái vật. Thôi Dương đã không biết dùng nói cái gì ngữ tới hình dung hai người. Tần Phong cũng mặc kệ kia hai người ở bên cạnh vây xem, mà là đại sát đặc sát. Từ quyết định rời Phong Lê, Tần Phong cũng không có hảo hảo săn giết dị thú. Đối với có được cắn nuốt dị năng hắn tới nói, làm từng bước tu luyện, hiển nhiên không thể thỏa mãn. Mà hiện tại, có cơ hội như vậy, hắn tự nhiên là có thể sát liền giết. Không ngừng có dị thú bị hấp dẫn lại đây, lại không ngừng bị Tần Phong đánh chết. Trên mặt đất, đã xuất hiện một đống thi thể, thậm chí chồng chất thành một cái tiểu sườn núi. Tần Phong đạp lên này mặt trên, cảm nhận được vô số năng lượng, ở dũng mãnh vào hắn trong cơ thể. Thông khoái. C đoạn dị thú, tự nhiên cùng D đoạn có rõ ràng khác biệt. Này đó dị thú tử vong lúc sau năng lượng, bị cắn nuốt dị năng hấp thu, có rất lớn bất đồng. Mấu chốt nhất chính là, nơi này đen nhánh một mảnh, Tần Phong thanh vương đao quang mang bùng nổ lúc sau, thật giống như là đêm tối giữa ánh sáng đom đóm, làm vô số dị thú đều tiến đến. Sát sát sát. Tần Phong một đao một cái, không ngừng săn giết này đó khủng bố từ vực sâu giữa bỏ ra tới dị thú. Giống. Một cái khác nhau với mặt khác dị thú cao lớn thân ảnh xuất hiện, xem hơi thở, liền biết này cư nhiên là một cái thú đem. Hơn nữa này không tính xong. Theo cái này thú đem phía sau, lại có hai cái thú sắp xuất hiện hiện. Lưu Việt cùng Thôi Dương trừng lớn đôi mắt, liền giấu ở bên cạnh, lúc này đều ngừng lại rồi hô hấp. C đoạn thú đem, tuy rằng không bằng thú vương như vậy cường hãn, nhưng là cái này cùng bậc, chính là bình thường C đoạn năng lực giả, đơn đả độc đấu, cũng không nhất định có thể đánh quá. Bọn họ đều muốn biết, Thần Phong muốn như thế nào ứng đối. Nhưng là lúc này, Thần Phong lại giống như không thấy được đối phương giống nhau. Chờ đến kia thú đem tiến đến công kích thời điểm, Tần Phong lúc này mới triển khai thế công. Dung nham phun trào. Ý thức lực điều động, tức khắc một đạo dung nham đem kia dị thú hung hăng đâm bay đi ra ngoài, theo sau Tần Phong tiến lên, thanh vương đao huy động. Hỏa diễm đao mang. Nói là ngọn lửa đao mang, lại là dung nham giống nhau đặc sệt, trong chớp mắt liền cắt ra kia thú đem cứng rắn vô cùng làn da. Theo sau, Tần Phong đao mang bay nhanh hiện lên. Kia thú đem căn bản không có ngăn cản trụ, đã bị Tần Phong đại tá táng khối. Thời gian thượng nhìn lại, chỉ so đánh chết bình thường dị thú, muốn chậm một chút mà thôi. Mấu chốt nhất chính là, cường đại như vậy dị thú, ở Tần Phong công kích hạ, thật giống như là gà vườn cho xóm, trở nên nhỏ yếu vô cùng. Không phải chúng nó yếu đi, là Tần Phong quá cường. Bất chi bất giác, thời gian trôi qua, Thôi Dương cùng Lưu Việt cảm thấy chân đều ngồi xổm đã tê dần. Nâng lên trong tay máy truyền tin vừa thấy, tức khắc dở khóc dở cười, cư nhiên đã qua đi một giờ. Bọn họ nhìn một cái C đoạn năng lực giả chiến đấu một giờ. Người này, tuyệt đối không phải vô danh hạng người, quá cường, liền tính là B đoạn, cũng làm không đến như vậy. Còn có hắn đối cổ võ lý giải Lưu Việt thần sắc phức tạp nói, trong lòng cũng có ghen ghét, trên mặt lại xấu hổ. Rốt cuộc phía trước hắn còn lộ ra khinh miệt thần sắc, xem thường Tần Phong đâu. Thôi Dương cũng là không cam lòng gật đầu, nhưng cũng biết, Tần Phong thực lực, quá cường. Tính, người như vậy, vẫn là đường trêu chọc đi, Lưu Thúc, chúng ta đi phụ cận nhìn xem, có hay không lạc đơn, ta đem nhiệm vụ hoàn thành. Ân, Hảo, thiếu gia, đi bên này đi. Hảo, đi thôi. Hai người rời đi Tần Phong săn giết địa điểm, mới bắt đầu tìm chính mình con mồi, có lẽ là bởi vì Tần Phong hấp dẫn đại bộ phận dị thú. Bọn họ bên này dị thú phân bố cũng lơ lỏng lên, thực dễ dàng tìm được một cái lạc đơn. Thôi Dương phế đi sức của chín châu hai hổ, mới hoàn thành một lần đánh chết, nghĩ đến Bạch Ly nhẹ nhàng cùng Tần Phong nghiền áp, này thật là không có đối lập, liền không có thương tổn. Bất quá săn giết quá trình đến là không có ra ngoài ý muốn, chỉ là thời gian thượng, lại chỉ có thể đại suy giảm, trải qua một ngày thời gian lúc sau, chia bọn họ đồng thau đèn tản mát ra quan mang. Nhắc nhở mọi người ban đêm buông xuống. Lúc này, không phải dị thú thực lực tăng cường, mà là phong tỏa vực sâu trận pháp cũng ở tăng mạnh, liền tính là C đoạn năng lực giả, chống cự hai người, cũng có chút cố hết sức, cho nên cái này nhắc nhở, cũng là làm cho bọn họ rời đi ý tứ. Tần Phong cũng không có cự tuyệt, thu hồi thanh vương đao, phóng xuất ra ý thức lực, xua đuổi những cái đó lại lần nữa tới rồi dị thú. Mà lúc này, chẳng những là Tần Phong, vực sâu bên trong thăm dò người, cũng đều bắt đầu lui lại, tới cửa thời điểm, cư nhiên có 50 nhiều người. Kéo kẹt. Đại môn mở ra, mọi người tốc độ cực nhanh đi ra ngoài. Bất quá lần này làm người ngoài ý muốn chính là, lại không có dị thú truy kích mà đến, trông coi đại môn dương bia cũng không dám qua loa, lập tức đóng cửa đại môn. Đệ trình một chút đồng thau đèn, tích lũy một chút tích phân. Mọi người cũng đều không nhanh không chậm xếp hàng, tuy rằng đều là bê đoạn, nhưng là cũng không có người gây chuyện, thậm chí đều ở cho nhau giao lưu một chút. Bọn họ muốn tùy thời biết vượt sâu bên trong hướng đi, thăm dò cụ thể phương vị. Bởi vì, bắc vực vượt sâu trừ bỏ là dị thú tử vong nơi, vẫn là cường giả ngã xuống nơi, nơi này, có lẽ có cường giả không gian phủ văn trang bị. Nếu ai đạt được, những người khác không biết, còn nghĩ phát người chết tài, kia không phải là bạch bạch chịu chết sao. Cho nên bất thành văn quy định, mỗi ngày tùy ý nói một ít chính mình biết đến tin tức, thậm chí đạt được đồ vật, tốt nhất cũng nói cho những người khác, như vậy có thể giảm bớt thương vong. Mọi người một đám đệ trình tích phân, Thôi Dương là Thôi ra người, không có người cùng hắn tranh đoạt, hắn ngược lại xếp hạng phía trước. Thôi thiếu gia lần này thu hoạch không tồi a, cư nhiên săn giết 12 cái dị thú. Phải biết rằng, bắc bộ vực sâu bên trong dị thú dày đặc, nếu không phải nhân số đông đảo cùng nhau tiến vào, gặp được số lượng nhiều dị thú, tương đương tìm chết. Như thế, quan trọng nhất không phải săn giết dị thú, mà là như thế nào săn giết đến lạc đơn dị thú. Thôi Dương may mắn liền ở chỗ, hắn tìm được dị thú, đều là lạc đơn. Chỉ là này may mắn ngọn nguồn, lại làm Thôi Dương như thế nào cũng cười không đứng dậy. Ha ha, còn có thể, còn có thể. Thôi Dương miễn cưỡng cười cười. Như vậy tính nói, C đoạn nhiệm vụ 4-5 ngày là có thể hoàn thành, trước tiên chúc mừng Thôi thiếu gia. Dương Bia còn tưởng bán Thôi Dương một cái hảo, liên thanh khích lệ. Thôi Dương lại thất thần, cũng không biết người kia, săn giết nhiều ít dị thú. Liên ở ngay lúc này, bên cạnh đội ngũ, đã chuyển đến kinh hô. 50 cái. Năng lực này giả từ đâu ra, cư nhiên lợi hại như vậy. Mọi người, đều nhìn về phía Bạch Ly. Bắc bộ vực sâu dị thú, tự thân tài liệu giá trị không cao, nhưng là khen thưởng khủng bố. Một cái C đoạn dị thú có thể đổi một tích phân, mà này một điểm tích phân, lại tương đương với 100 triệu. Như thế, 50 tích phân chính là 5 tỷ, này đối với C đoạn tới nói không tính cái gì, lại có thể tích tiểu thành đại, một tháng liền ước chừng 1.500 triệu. Này kỳ thật so đi mạo hiểm săn giết dê đoạn thú hoàng tới kiếm. Chương 496 cư nhiên là hắn. Rốt cuộc, cùng nhau ra ngoài liền phải thành lập dòng binh đoàn, phân cho thuộc hạ cũng không thấy đến thiếu, cường đại dị thú, cũng yêu cầu một ít thực lực cường dẫn đầu người. Cường giả có cường giả buôn dâu, không phải mọi người, đều cùng Cao Vũ Khang giống nhau cường hãn. Mà như vậy cường giả, còn khả năng ngã xuống, càng miễn bàn những người khác. Mọi người đều đem ánh mắt đặt ở Bạch Ly trên người, nhìn đến đối phương trên người còn mang theo dê đoạn tiêu chí, liền biết người này, rất có thể là tới tham gia khảo hạch. Tân quật khởi năng lực giả, chỉ là năng lực này giả, nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ, thật giống như là vị thành niên giống nhau. Huống chi, kia tuyệt sắc dung mạo, tức khắc khiến cho rất nhiều người nhìn trộm. Chỉ là liền ở ngay lúc này, một tiếng kinh hô lại truyền tới những người khác lỗ tai giữa. Này! Người cái này đồng thau đèn, không có hư đi. Xét duyệt nhân viên lớn tiếng nói. Những người khác đều nhìn về phía cái kia xét duyệt nhân viên. Mà cái này xét duyệt nhân viên đối diện, chính là Tần Phong. Chính ngươi đèn, hư không xấu chính mình không biết. Chính là ngươi cái này ký lục. Ký lục có sai sao? Dương Bia nhìn đến nhân viên công tác cùng Tần Phong nói chuyện, cũng nhịn không được chú ý một chút, rốt cuộc người này liền Thôi Dương đều không bỏ ở trong mắt. Đại nhân, ngươi xem. Kia nhân viên công tác đem đồng thau đèn cho Dương Bia. Dương Bia nhìn đến lúc sau, tức khắc trong mắt co rụt lại, liền hắn cũng không dám tin tưởng, hai mắt của mình. Đồng thau đèn thượng con số, trực tiếp biểu hiện 5.219, không chỉ như thế, này con số là màu trắng, còn có 68 cái màu xanh lục con số, 12 cái màu tím con số. Này mặt sau hai cái con số, đại biểu chính là thú binh. Thú đem đánh chết số lượng. Mà hết thể này, đều xuất hiện ở một cái đồng thau đèn thượng. Đừng nói Tần Phong liền tiến vào Bắc Bộ vực sâu 5-6 tiếng đồng hồ, chính là tiến vào bên trong một tháng, này chiến tích đều là làm người khủng bố. Hơn nữa Bắc Bộ vực sâu là không thể sử dụng uy lực thật lớn súng ống công kích, Tần Phong lại như thế nào làm được. Dương Bia cẩn thận kiểm tra rồi đồng thau đèn, này đồng thau đèn căn bản không có ra bất luận cái gì tật xấu. Thần tiên sinh, Dương Bia ngữ khí, không tự giác dẫn tới một tia chần chờ cùng tôn trọng, này mặt trên con số nếu là tạo giả còn có thể, nếu là thật sự, kia thật là. Dương Bia cũng không dám tưởng tượng. Cái này đồng thau đèn không có vấn đề, bất quá số lượng như vậy khổng lồ, mang đến tích phân cũng là thật lớn, đột nhiên lớn như vậy tích phân cấp ra tới, ta ký lục cũng sẽ có chút phiền phức, cho nên phúc thẩm một chút có thể chứ. Thần Phong nhìn về phía Dương Bia, ngươi tưởng như thế nào phúc thẩm? Dương Bia nghe được Tần Phong đồng ý, nói thẳng nói, dị thú tài liệu ngươi hẳn là đều để lại đi, có thể hay không làm ta xem một cái? Có thể. Tần Phong cũng không có cự tuyệt. Hướng Bạch Ly gật gật đầu, Bạch Ly đi ra đám người, tới rồi một cái đất trống địa phương, giơ tay, một đạo không gian cái khe xuất hiện, theo sau, số lượng khủng bố tài liệu xuất hiện ra tới. C đoạn bình thường dị thú tài liệu, cũng bất qua 100 vạn trên dưới. Kỳ thật này đó tài liệu thêm lên, cũng mới 5 tỷ, nhưng là thể tích lại lớn hơn nhiều. Hơn nữa, nhiều như vậy tài liệu, muốn săn giết nhiều ít dị thú mới có thể được đến. Trong lúc nhất thời, ở đây B đoạn C đoạn, đều chấn kinh rồi lên. Dương Bia lần này liền ý thức lực đều không có phóng thích, liền biết Tần Phong này ký lục, căn bản làm không được giả. Như vậy có thể chứ? Tần Phong hỏi. Dương Bia lập tức phần đầu lau mồ hôi, hô, có thể. Có thể. Liên tính hắn là bê đoạn năng lực giả, đối như vậy số lượng dị thú tài liệu, cũng sợ tới mức không nhẹ, nhìn về phía Tần Phong ánh mắt, không tự chủ được, mang lên một tia cảnh giác. Người này, chẳng sợ hiện tại mới xê đoạn, cũng tuyệt đối không dễ chọc. Vậy đổi bộ tích phân đi. Tốt, lập tức. Tích tích tích. Tần Phong máy truyền tin rời đi một bút đặc thù quân công tích phân, theo sau mở ra Bắc Hoa thị độc hưu chiến vong đổi giao diện. Tần Phong lúc này đây ước chừng kiếm lời 6.000 nhiều tích phân, bình thường C đoạn 3 tháng mới có thể tích lũy ra tới, hắn một ngày là có thể được đến, thật sự là quá giàu có. Nga, cư nhiên còn có Minh Vương giáp. Tần Phong con ngươi giữa tức khắc hiện lên một tia ánh sáng. Minh Vương nội giáp, chính là chứ danh thần binh bảo giáp chi nhất. Loại đồ vật này không biết là cái nào vị diện truyền lưu lại đây, có được cực cường lực phòng ngự, nếu dựa theo cấp bậc tính toán nói. Ít nhất là A đoạn vật phẩm. Đương nhiên, yêu cầu tích phân, cũng thập phần khủng bố. Cư nhiên muốn suốt 50.000 vạn. Cũng không nhiều lắm. Thần Phong cảm thấy thứ này, nhưng thật ra có thể đổi một chút. Chuẩn bị cho tốt hết thảy, Thần Phong cũng không có ở chỗ này dừng lại, mở ra Vân Đoan Hào, mang theo Bạch Ly quay trở về Bắc Hoa thị nội khách sạn. Hảo Hảo rửa mặt một phen lúc sau, Thần Phong cảm ứng một chút. Phát hiện bên cạnh thuộc về Bắc Hải bốn bên trong thành tiến đến thiên tài tuyển thủ giữa, cổ võ thế gia người đều không có ở trong phòng, Chu Hạo cùng Kim Phi cũng không có ở, lại ở võ thần mộ giữa tiếp tục tu luyện. Chỉ còn lại có hai cái thiên tài, ở phòng giữa rèn luyện. Tần Phong đem kia hai người ghi tạc trong lòng, quyết định này một trận quan sát một chút, nếu có thể, liền thu làm thủ hạ, bồi dưỡng một chút. Một cái tập đoàn, không có khả năng chỉ là một người cường. Phía dưới đều là hôn nhật tử, hơn nữa Tần Phong chú định, thành lập tập đoàn, cũng sẽ không trở thành một cái dê đầu đàn. Tần Phong là lang, hơn nữa là cô lang. Mà tập đoàn, yêu cầu mặt khác có người tọa chấn chủ trì mới được. Bên kia, Bắc Hoa thị nội, Thượng Hàm từ một cái đặc thù dị vị diện giữa trở về, cảm nhận được địa cầu loãng năng lượng, trong lòng cũng một mảnh mờ mịt. Kỳ thật nhân loại thăm dò mặt khác vị diện lúc sau, cũng phát hiện không gian cái khe một chỗ khác. Phi thường thích hợp cư trú, thậm chí thích hợp tu luyện, nhưng là nhân loại ở nơi đó, nhỏ yếu vô cùng. Nhưng là đối với cường giả tới nói, nơi đó rõ ràng so địa cầu càng cường. Chính là địa cầu là nhân loại, liền tính tu luyện cường đại nữa, sinh tồn ra đều không có, lại có cái gì ý nghĩa. Vô số ràng buộc, làm này đó cường giả, đều tưởng bảo hộ nơi này. Chỉ là đôi khi, một người, vẫn là quá mệt mỏi. Thượng Hàm xoa xoa giữa mày. Theo sau cờ lạc mở máy truyền tin. Viên Hạo, hôm nay có cái gì chuyện quan trọng sao? Một người tuổi trẻ nam nhân xuất hiện ở máy truyền tin nội, thực lực của hắn chỉ có C đoạn, ở Bắc Hoa Thị, B đoạn mới có thể xưng bá, đương nhiên cũng là thượng hàm dưới cường giả. Bất quá cái này Viên Hạo lại có được rất lớn quyền lợi, bởi vì hắn là thượng hàm thủ tịch bí thư. Vực trường, hôm nay dị thú không có gì hướng đi, cũng tạm thời không có dị năng giả tử vong báo cáo. Thượng hàm gật gật đầu, như vậy đủ rồi. Bất quá cũng có một việc. Viên Hạo nói, cái gì? Có một cái C đoạn hôm nay tiến vào bắc bộ vực sâu, một hơi săn giết 5.000 nhiều C đoạn dị thú, còn có thú binh cùng thú đem, dùng khi đại khái ở 5:40 đa phần trung. Cái gì? Xác định chỉ là C đoạn. Thượng hàm đều bị tin tức này chấn động một chút. Đúng vậy, hơn nữa người này, vực trường ngươi còn khả năng nhận thức. Nga. Tư liệu thượng biểu hiện, hắn kêu Tần Phong, là tân nhiệm, Bắc Hải 4 thành châu trưởng. Cư nhiên là hắn. Chương 497 kiêu ngạo vô cùng. Thượng hàm công khai triệu khai hội nghị, tự nhiên là nhớ rõ Tần Phong, chỉ là trăm triệu không nghĩ tới, mới qua đi không dài thời gian mà thôi. Tần Phong cư nhiên đi tới Bắc Hoa Thị, càng là thể hiện rồi, hắn không gì sánh kịp lực lượng. Hắn cư nhiên như vậy cường. Thượng hàm hít hà một hơi. Thượng hàm biết Tần Phong diệt gờ rằng người, cướp được phù không thành, nhưng là nơi này, đều là có mưu lợi thành phần ở. Nếu sớm có người làm như vậy, có lẽ đã sớm thành công. Đáng tiếc, không có người dám. Thượng hàm biết Tần Phong cướp lấy phủ không thành lúc sau, thậm chí đều suy nghĩ quảng uy những cái đó ở Lũng Xuyên chiến đấu bê đoạn, quả thực chính là phế vật, một cái C đoạn có thể làm được sự tình, bọn họ như thế nào làm không được. Chỉ là hiện tại xem ra, thực hiển nhiên không phải như vậy hồi sự. Cái này Tần Phong, thực lực quá nghịch thiên. Hắn lại như thế nào làm được? Thượng hàm tựa hồ ở lẩm bẩm tự nói, Viên Hạo không nói gì, kỳ thật hắn cũng là tưởng phá đầu, cũng không suy nghĩ cẩn thận. Rốt cuộc, hắn cùng Tần Phong, đều là C đoạn năng lực giả, chính là làm hắn làm này đó, căn bản là không có khả năng. Có hay không video ký lục? Thượng hàm hỏi. Cũng không có. Viên Hạo lắc đầu. Thượng hàm cũng không rồi dám, theo sau nói, không có không sao cả, chuyện này ngươi nhìn chằm chằm. Nếu hắn có như vậy thực lực, nửa tháng lúc sau xa lâm thú triều, đến là dùng đến hắn. Là, vượt trường. Tần Phong không biết thượng hàm ý tưởng, hắn hiện giờ thực lực dần dần cường đại, thậm chí cảm thấy hiện tại thực lực, đều đã mau đuổi kịp trọng sinh trước A đoạn thực lực. Hiện tại, gặp được B đoạn năng lực giả, Tần Phong căn bản không sợ, liền tính là A đoạn, hắn cũng có chạy trốn năng lực. Hẳn là chuẩn bị C đoạn thú vương hoặc là thú hoàng tinh hoạch. Bất quá Bạch Ly hiện tại còn không có dùng ăn C đoạn thú vương tinh hoạch, cũng không biết cụ thể số lượng, nhưng là hiện tại Tần Phong có thể lấy ra tới tiền, cũng rất nhiều, đã cáo biệt qua đi, có bao nhiêu hoa nhiều ít cảnh. Rốt cuộc, Tần Phong hiện tại thành lập tập đoàn, mà Phong Lê tập đoàn ra tay máy móc, chỉ cần bọn họ độc nhất vô nhị biết, lợi nhuận phi thường khổng lồ. Ngày mai lại hướng bên trong thăm dò một chút nhìn xem. Sáng sớm hôm sau, Tần Phong mang theo Bạch Ly đệ trình nhiệm vụ. Đạt được C đoạn năng lực giả huy chương, hiện tại hai người đều đã là C đoạn năng lực giả. Theo sau, bọn họ lại tiếp nhận rồi một ít thăm dò bắc bộ vực sâu động thái, nhiệm vụ, thuận tiện bao vây tiếu trừ nhiệm vụ, cũng có thể trực tiếp ở Dương Biên nơi đó đạt được tích phân. Vì thế, lúc sau mấy ngày, Tần Phong ban ngày liền đi bắc bộ vực sâu, buổi tối liền phản hồi lữ quán vào ở, thời gian chỉ chớp mắt liền đi qua 5 ngày. Mà lúc này, các lục địa thiên tài cũng dần dần đến đông đủ. 160 vị tuyển thủ, hơn nữa các lục địa huấn luyện viên, dẫn đầu người từ từ, có thể nghĩ cỡ nào náo nhiệt. Tương phản, lúc ấy Tần Phong xuất phát thời điểm, mặt khác gia tộc người, cư nhiên người nào cũng không phái, vì thế Bắc Hải 4 thành đoàn đội, cư nhiên chỉ có 11 cá nhân. Bọn họ xem như người ít nhất, có lẽ là các đại gia tộc yên tâm đi. Mặt khác châu, nhiều nhất cũng chính là làm dê đoạn năng lực giả dẫn người tới. Nhiều nhất cũng chính là C đoạn, chỉ sợ cũng là bởi vì nào đó thiên tài thân phận bất đồng mới có thể làm như vậy. Chính là, này đó dẫn dắt đội ngũ người, mạnh nhất có thể mạnh hơn Tần Phong. Vô luận là Bắc Hải 4 thành 4 cái thành chủ, vẫn là 3 cái cổ võ thế gia, đều cảm thấy chuyện này không có khả năng. Vì thế tới rồi lâm thi đấu trước, Bắc Hải 4 thành người, còn ở vào nuôi thả trạng thái. Bất quá Tần Phong hôm nay trở về lúc sau. Chỉ là vừa mới tiến vào đại sảnh, liền thấy được mấy sóng người ở bên nhau, hiển nhiên đã xảy ra tranh chấp. Bởi vì khách sạn nhà ăn liền ở lầu 1, trừ bỏ đại sảnh ở ngoài, bên tay trái chính là nhà ăn nhập khẩu, đây cũng là Tần Phong có thể nhìn đến nguyên nhân. Không chỉ như thế, Tần Phong còn nhìn đến, Kim Phi đám người, cũng là bị đổ ở cửa người trí nhất. Lúc này Hầu gia thiếu gia sớm đã đỏ mặt tía thai, cả giận nói, dựa vào cái gì không cho chúng ta đi vào ăn cơm. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ở cửa người cười lạnh nói, ta là ai không quan trọng, nhưng là thiếu gia nhà ta dùng cơm, không thích cùng những người khác cùng nhau, chờ ta ra thiếu gia ăn xong rồi, các ngươi lại đi vào. Dựa vào cái gì? Các ngươi cũng quá bá đạo đi. Nơi này cũng không phải nhà các ngươi khai. Đúng vậy, làm như vậy thật quá đáng, ai muốn ăn nhà các ngươi thiếu gia ăn dư lại. Kỳ thật nhà ăn nội đồ vật là thiệt đứng, như vậy cũng không thể nói dư lại, chỉ là cái kia thủ vệ người, lại một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, thật giống như nói những người này, chỉ có tư cách ăn bọn họ thiếu gia cơm thừa canh cặn bộ dáng. Cái này làm cho những người khác thiên tài, tự nhiên không phục. A, không phục. Nói cho các ngươi, nhà của chúng ta thiếu gia chính là Hàn Xuyên Châu Hàn gia dòng chính, chúng ta lão gia chính là A Đoạn Cường giả Hàn Nưu. Các ngươi tưởng cùng thiếu gia nhà ta cùng ngồi cùng ăn, cùng nhau ăn cơm. Các ngươi cảm thấy, các ngươi xứng sao? Nguyên bản những người này giữa, còn có một ít người là huấn luyện viên cùng đi, thực lực cũng không tồi, nhìn đến một cái dê đoạn liền như vậy kiêu ngạo, hận không thể tiến lên tấu đối phương một đốn. Chỉ là, nghe được đối phương đến từ Hàn Xuyên Châu lúc sau, bọn họ tất cả đều bị ấn tình em giống nhau, không dám nói tiếp nữa. Bắc vực 16 châu, tự nhiên cũng là có mạnh có yếu. Tỷ như Duyên Dương Tam Thành, châu trưởng chỉ là trên danh nghĩa, thậm chí chướng mắt Tam Thành thực lực, cũng không cần tâm, tự thân thực lực, cũng không tính cường. Ở Duyên Dương Tam Thành còn có thể chịu người kính ngưỡng, tới rồi bên ngoài, có lẽ chỉ là cho người khác làm công. 16 cái châu trong vòng, Bắc Hải 4 thành xem như đến đệ tam tả hữu. Nhưng là có nhược châu, tự nhiên liền có cường châu, tài nguyên không thiếu, người lãnh đạo thực lực cường hãn. Lấy Hàn Xuyên Châu cầm đầu, tuy rằng cũng coi như là bắc vực, chính là châu trưởng lại là A Đoạn, Hòa Thượng Hàm đều có lui tới, thường xuyên cùng nhau hợp tác. Như thế cường hãn thực lực, có tâm đóng giữ một châu, Hàn Xuyên Châu tình huống, thì tốt rồi rất nhiều, ra tới thiên tài tự nhiên cũng thực lực cường. Càng miễn bàn, người này cái gọi là thiếu gia, cư nhiên là Hàn Mưu Nhi Tử. Trong lúc nhất thời, mọi người giận mà không dám nói gì. Mà liền ở ngay lúc này, bên trong người rốt cuộc dùng cơm xong, đi ra, mọi người lúc này mới nhìn đến, người kia bộ dáng. Trên ngực, một cái dê đoạn tiêu chí, làm cho bọn họ càng thêm kinh hãi. Này cư nhiên là một cái 20 tuổi phía trước, liền đến đạt dê đoạn năng lực giả. Hơn nữa, đối phương quanh thân tản mát ra cường đại ngạch hơi thở, này cổ hơi thở, là thuộc về dị năng giả. Không tới 20 tuổi dê đoạn dị năng giả, ở bắc vực giữa, cũng là thiên tài giữa thiên tài. Người như vậy, mới là chân chính thiên kiêu. Hàn Tuấn từ nhà ăn nội đi ra, giữa mày mang theo không vui, trầm giọng nói, xảo cái gì? Ăn một bữa cơm cũng không cho người ngừng nghỉ. Kia dê đoạn nhìn đến Hàn Tuấn ra tới, lập tức chó săn tiến lên, liên thanh nói, những người này không dương mắt tình, thiếu gia ngươi đừng nóng giận. Hàn Tuấn lạnh lùng nhìn những người đó, liếc mắt một cái nhìn lại, trong mắt tràn ngập khinh miệt. Một đám phế vật mà thôi. Mọi người tất cả đều giận mà không dám nói gì, phía trước Hầu gia thiếu gia còn chưa từng có bị như vậy trào phúng quá, chỉ hận không được xé lạn Hàn Tuấn miệng, nhưng là chính hắn, lại không có bổn sự này, chỉ có thể chờ mong những người khác tiến lên. Chỉ tiếc, không có người đi. Nếu là người kia ở thì tốt rồi. Hàn Tuấn bất chi bất giác nghĩ tới Tần Phong. Như vậy nghĩ, Hàn Tuấn tựa hồ như có cảm giác, vừa quay đầu lại, liền thấy được Tần Phong cùng Bạch Ly xuất hiện ở đội ngũ phía sau. Hầu gia thiếu gia tức khắc kinh hỉ la lên một tiếng, châu trưởng. Chương 498 dê đoạn thiên tài Hàn Tuấn. Thanh âm này thật sự đột ngột, làm người chung quanh toàn nhìn về phía Hầu gia phương hướng, mà mặt khác mấy cái thiếu niên thiên tài, cũng đều thấy được Tần Phong trở về. Châu trưởng, đã trở lại. Thật tốt quá, châu trưởng, tiểu tử này quá kiêu ngạo, nhất định phải giáo huấn hắn một chút, làm hắn nhìn xem, ai mới là thiên tài. Vài người thật giống như thấy được Chúa cứu thế giống nhau, nhìn về phía Tần Phong. Bất quá bọn họ những lời này, tự nhiên đem Tần Phong đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng, kia Hàn Tuấn tầm mắt vọng lại đây, trên dưới đánh giá một chút Tần Phong, phát hiện Tần Phong trên ngực không mang năng lực giả huy chương, cũng nhìn không ra cái gì cùng bậc. Chu trưởng. Ha ha, xem ra bọn họ đều đối với ngươi rất có tin tưởng. Hàn Tuấn nói, hiển nhiên hiểu lầm những người khác xưng hô. Tần Phong cũng không có biện giải, phía trước phát sinh sự tình, kỳ thật hắn đã thấy được. Này nhà ăn có cái gì ăn ngon? Ở chỗ này lưu luyến. Tần Phong nhìn về phía chính mình thủ hạ mấy người kia, kỳ thật ở Tần Phong xem ra, này đó đều là khí phách chi tranh mà thôi. Chính là mọi người hiển nhiên không quá chịu phục. Tần Phong nói, chính là cái gì? Nghe nói Bắc Hoa Thị có một nhà đỉnh cấp nhà ăn, thậm chí có thể cung cấp bê đoạn thú vương huyết nhục. Các ngươi ở chỗ này vì một cái nhà ăn tranh đoạt, thật là tiền đồ, kiến thức hạn hẹp, đừng nói là ta mang ra tới. Tần Phong chỉ là dăm ba câu, liền đem Hàn Tuấn kiêu ngạo hành động làm thấp đi đến không đáng một đồng. Nguyên bản một mình bá chiếm nhà ăn ngang ngược hành động, ngược lại rơi vào hạ thành. Không sai, có tiền đều đi ăn bữa tiệc lớn, này nhà ăn đồ ăn, ai hiếm lạ a? Ân, này nhiều lắm chính là nhà ăn đồ vật mà thôi, phẩm vị thật là đủ kỳ quái. Hôm nay ta mời khách, chúng ta cũng đi ăn bữa tiệc lớn. Ta cũng mời khách. Ha ha, đại gia cùng nhau a. Mọi người đều cảm thấy hả giận không thôi, hơn nữa cũng không muốn cùng Hàn Tuấn chính diện xung đột, nhưng là châm chọc niệm ai, bỏ đá xuống giếng, lại thập phân thích, vì thế một đám người ngược lại dùng khinh miệt ánh mắt nhìn về phía Hàn Tuấn, hi hi ha ha chuẩn bị lui lại. Tần Phong nhìn đến người chung quanh bộ dáng, cũng xoay người liền đi, chỉ là lúc này, Hàn Tuấn lại bực bội lên. Ngươi liền như vậy đi rồi. Hàn Tuấn tự nhiên không nghĩ buông tha Tần Phong cái này người khởi xướng, tinh thần lực vừa động, một mảnh cuồng phong thổi quét, bất quá hắn đến là không có trực tiếp công kích Tần Phong, ngược lại cuốn nhà ăn nội một mâm đồ ăn, trực tiếp tạp hướng Tần Phong. Tần Phong tự nhiên sẽ không bị này đồ ăn tạp đến, nội lực cương khí dâng lên, ngăn cản trụ này phân thức ăn. Kỳ thật Tần Phong hoàn toàn có thể dùng tinh thần lực khống chế được, bất quá hắn cũng không nghĩ bại lộ quá nhiều, cho nên ngược lại dùng như vậy phương pháp. Thức ăn đánh vào nội lực cương khí thượng, tức khắc rơi rụng đầy đất, phía trước trang thức ăn thiết bản rơi trên mặt đất, phát ra thật lớn loảng xoảng một tiếng. Nguyên bản còn làm ra cười nhạo bộ dáng người, tất cả đều thân thể run lên, trên mặt tươi cười cũng dần dần biến mất. Trong lúc nhất thời, mọi người tĩnh nêu ve sầu mùa đông. Hàn Tuấn thanh âm lại lần nữa vang lên. Chu trưởng, như thế nào như vậy không cho mặt mũi? Ta thỉnh ngươi ăn một chút gì, ngươi cư nhiên không tiếp thu. Hôm nay, bằng không ngươi đem mấy thứ này ăn xong đi, bằng không, ngươi cũng đừng đi rồi. Thực hiển nhiên, nay Hàn Tuấn chính là phải cho Tần Phong một chút giáo huấn. Tần Phong cười lạnh, không nghĩ tới này Hàn Tuấn, cấp mặt không biết xấu hổ. Hàn thiếu gia như vậy thích ăn, chính ngươi ăn được, ta nhưng không rảnh. Hơn nữa, ta phải đi, không ai có thể ngăn được. Tần Phong cười lạnh nói, vậy ngươi liền thử xem. Hàn Tuấn lửa giận lại lần nữa bay lên, trong tay một đài, một cái loại nhỏ áp xúc gió xoáy đã xuất hiện ở Hàn Tuấn trong tay. Tần Phong lại cũng không thèm nhìn tới, xoay người liền đi. Hàn Tuấn tức khắc giận dữ, dị năng bùng nổ, kia gió xoáy mang theo khủng bố lưỡi dao gió, nhào hướng Tần Phong phía sau lưng. Ba ba ba ba ba. Lưỡi dao gió va chạm tại nội lực cương khí mặt trên, đáng sợ năng lượng tứ tán mà đi, người chung quanh tức khắc bị này cuồng phong thổi đến lui về phía sau lên. Dê đoạn năng lực giả nén giận một kích, đích sắc không phải này đó e đoạn năng lực giả có thể ngăn cản. Chỉ là này hiển nhiên không bao gồm Tần Phong. Tần Phong chính là C đoạn, nội lực cương khí cứng rắn vô cùng, những cái đó lưỡi dao gió căn bản không làm gì được Tần Phong. Thậm chí không có một chút thương tổn, phía sau lưng hướng về phía Hàn Tuấn, như vậy chí mạng nhược điểm nhắm ngay đối phương, chính là Hàn Tuấn, lại hoàn toàn không có bất luận cái gì biện pháp. Bởi vì liền đối phương nội lực cương khí, đều phá không được a. Mà lúc này, bởi vì đã xảy ra chiến đấu, lữ quán quản lý giả lúc này mới ra mặt, trấn an Hàn Tuấn, Tần Phong đám người cũng đã rời đi trong đại sảnh. Mặt khác mấy cái thiên tài, trong lòng cũng là phức tạp vô cùng. Tần Phong tuy rằng phản bác Hàn Tuấn, nhưng là bọn họ lại cảm giác, phi thường nín thở, đặc biệt là Hàn Tuấn lúc sau kiêu ngạo thái độ. Châu trưởng, ngươi vì cái gì không cho đối phương một chút giáo huấn, lấy thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể. Hầu gia thiếu niên hiển nhiên không hài lòng Tần Phong cách làm. Tần Phong cười lạnh nói, ngươi cũng chỉ có thể dựa vào người khác xả giận. Hầu gia thiếu gia tâm tư bị vạch trần, tức khắc dậm chân, nói không lựa lời nói, ngươi sẽ không sợ nhân gia cha đi. Chu Hạo trực tiếp một quyền công kích qua đi, quá mức đột nhiên, tấu đến kia hầu gia thiếu gia hốc mắt trực tiếp phát thanh. Nhẫn ngươi thật lâu a, vừa mới ngươi nói được nói cái gì, là cố ý đi. Cố ý làm Tần Phong đi cùng cái kia Hàn Tuân chiến đấu, a đoạn dị năng giả nhi tử, ngươi như thế nào chính mình không đi trêu chọc đâu. Ngươi thật cho rằng a đoạn là cải trắng, ngươi cái gì tâm tư. Muốn hại châu trưởng. Một khi đã như vậy, dứt khoát giết ngươi đi. Tần Phong đích xác không sợ a đoạn, nhưng là vì một đám không đáng Tần Phong bảo hộ người, Tần Phong cũng không muốn chọc thượng một cái địch nhân. Nếu sự tình hôm nay phát sinh ở Chu Hạo trên người, Tần Phong khả năng không chút do dự liền ra tay, tấu đến Hàn Tuấn nửa chết nửa sống, nhưng là Chu Hạo tuy rằng không cao hứng, nhưng là cũng không tưởng để ý tới chuyện này. Kết quả này hầu ra người đến hảo, ngược lại hận không thể Tần Phong trêu chọc trời cao đại phiền toái. Tần Phong cười lạnh nói, ngươi gần nhất cho ta thành thật điểm, nếu làm ta biết, ngươi có cái gì động tác nhỏ, đừng trách ta không thể khinh. Tần Phong cũng không phải là tới cấp người chùi đít. Bất quá Tần Phong nói chuyện giữ lời, trực tiếp mang theo mọi người đi cao cấp nhà ăn, ăn một bữa no nê, đương nhiên, cũng không có điểm bê đoạn thú vương như vậy huyết nục, chỉ sợ những người này tiêu hóa bất lương, mà là điểm dê đoạn tả hữu nguyên liệu nấu ăn, mọi người ăn đến trong cơ thể năng lượng cũng tăng phúc không ít. Đến nỗi kia hầu gia thiếu gia, lại không có động mấy chiếc đũa, trong mắt hiện lên tàn nhẫn, cảm thấy Tần Phong chính là sợ kia Hàn Tuấn. Trong lòng không phục, tự nhiên sắc mặt khó coi, bất quá những người khác đều không để ý tới hắn là được. Một bữa cơm ăn xong, mọi người lúc này mới quay trở về khách sạn, hậu thiên thi đấu liền phải bắt đầu rồi. Tần Phong cũng không đem lần này thi đấu đương hồi sự, trở lại khách sạn lúc sau, ngược lại mở ra chiến trang web mặt, nhìn chính mình tích phân. 5 ngày thời gian, Tần Phong tích phân lại lần nữa bạo trướng, đã tới 60.000. Ngày đầu tiên đi thời gian đã là buổi chiều, mà lúc sau mấy ngày, Tần Phong cùng Bạch Ly Toàn Thiên đều ở Bắc Bộ vực sâu nội, tự nhiên kiếm đủ rồi tích phân. Chương 499 Quảng Uy làm khó dễ. Đổi, Minh Vương Giáp. Dư lại 10.000 tích phân, đổi một cái C đoạn thú hoàng tinh hạch cấp Bạch Ly thử xem. Tần Phong hạ đơn tử. Cùng lúc đó, Bắc Hoa thị nội. Một cái xa hoa biệt thự nội, một cái kinh giận không thôi thanh âm truyền đến. Ai đổi Minh Vương Giáp? Nếu Tần Phong ở chỗ này, tự nhiên có thể nhận ra, người này không phải người khác, đúng là Quảng Uy. Quảng Uy bị nhân loại liên minh trừng phạt, đình chỉ trợ cấp, cho nên cũng tiêu cực lãng công, Thượng Hàm cũng biết điểm này, dứt khoát không cho Quảng Uy phái nhiệm vụ. Hung chi, Lũng Xuyên đều đã biến mất ở Tần Phong một phát đạn pháo giữa, hiện giờ gờ rằng người cũng không có tái xuất hiện bộ dáng. Cho nên Lũng Xuyên một lần nữa thành lập, cũng không cần một cái bê đoạn ở nơi đó đóng giữ. Quảng Uy dứt khoát về tới Bắc Hoa Thị. Bởi vì trừng phạt còn có khen thưởng giảm bớt 50%, cho nên Quảng Uy gần nhất săn giết dị thú, chỉ có thể đạt được một nửa tích phân, bất quá phía trước đều nỗ lực hơn nửa năm, mới tích cóp đến 50.000, kém cuối cùng 10.000 tích phân, Quảng Uy cũng khẽ cắn môi, nhịn. Hắn đi địa phương, cùng Tần Phong đến là sai khai. Đúng là Thượng Hàm trong miệng nói, xa lâm bí cảnh. Cho nên Quảng Uy không biết, Tần Phong cư nhiên tới Bắc Hoa, thậm chí mấy ngày thời gian, liền đạt được khổng lồ tích phân, thậm chí đổi hắn muốn thật lâu Minh Vương Giáp. Bất quá hiện tại, Quảng Uy đã biết, cư nhiên lại là cái này Tần Phong. Hắn cư nhiên tới Bắc Hoa. Quảng Uy nhìn thuộc hạ truyền lại mà đến tin tức, thiếu chút nữa khí điên rồi, lạnh băng khuôn mặt thượng, tất cả đều là túc sát. Bất quá cũng hảo. Vốn đang muốn tìm ngươi phiền thoái, ngươi cư nhiên còn đưa tới cửa tới. Bất quá Quảng Uy chính mình cũng biết, hắn một người là không đối phó được Tần Phong, nhưng là, Tần Phong lại lợi hại, có thể ngăn cản quá rất nhiều bê đoạn năng lực giả liên thủ sao. Nghĩ vậy, Quảng Uy mở ra máy truyền tin, cẩn thận liên hệ nổi lên người. Rốt cuộc, Tần Phong thân phận, cũng không bình thường, vẫn là một châu chi trường, ở nhân loại liên minh giữa nhậm chức. Nếu thật sự bị nhân loại liên minh người biết Tần Phong bị giết, Quảng Uy cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt. Cho nên, Quảng Uy tổng cộng liên hệ 3 người. Một nhân loại vội vàng giữa người, còn có 2 cái là hắc ám liên minh người. Như vậy, nếu xảy ra chuyện gì, cũng có thể thoái thác đến nhân loại liên minh trên người. Kỳ thật giống Quảng Uy như vậy, nhận thức hắc ám liên minh người, cũng không kỳ quái, thực lực cường, luôn là đề cập đến hắc bạch hai lộ. Thực mau. 3 người liền đáp ứng rồi Quảng Uy yêu cầu, nhân loại liên minh người kia, tự nhiên là thiếu Quảng Uy một thân tình, mà hắc ám liên minh 2 người, cũng là ích lợi trao đổi. Bất quá Tần Phong trên người bảo bối không ít, trong tay hắn hỏa diễm đao, Bạch Ly trong tay không gian chi tiên, bây giờ còn có bảo giáp minh vương. Này nhất dạng dạng số tới, làm người cảm thấy cảm xúc mênh mông. Đáng tiếc chính là, đối phương thiết bị đầu cuối cá nhân không có biện pháp lấy tới, trong tay hắn tiền, cũng thật không ít đâu. Kia không phải mấy trăm tỷ mấy vạn trăm triệu, mà là 10.000 tỷ số lượng. Chính là bê đoạn năng lực giả, cũng nguyện ý mạo sinh mệnh nguy hiểm đua một lần tài phú. Tần Phong, muốn trách, liền trách ngươi quá được một tức lại muốn tiến một thước. Tần Phong không biết chính mình đã bị theo dõi, hạ đơn bất quá 15 phút, đồ vật đã bị đưa đến Tần Phong nơi khách sạn, Tần Phong đã bắt được cái này bảo giáp. Bởi vì địa cầu vỡ nát, không gian không ổn định, liên tiếp dị vị diện cũng thập phần đông đảo, trừ bỏ cực cường khoa học kỹ thuật ở ngoài, còn có phục cổ vũ khí lạnh, trong đó mạnh nhất, tự nhiên chính là thần binh bảo giáp. Thanh Vương đao đang không ngừng rèn luyện dưới, đã bước vào thần binh phạm vi, bất quá Tần Phong như cũ sẽ tiếp tục chế tạo, làm nó trở thành mạnh nhất binh khí. Mà này Minh Vương gia, cũng ở Tần Phong ấn tượng giữa. Bất quá Minh Vương giáp còn có một cái khác xưng hô, gọi là Minh Vương giáp, cái này nội giáp mặc ở trong cơ thể, có thể cho chính mình thân hình ở gặp đến chí mạng uy hiếp thời điểm, hóa thành quỷ hồn trạng thái, tránh thoát một kiếp. Đương nhiên, trừ bỏ chí mạng công kích, Minh Vương giáp siêu cao phòng ngự, cũng không phải giống nhau vũ khí có thể phá vỡ. Đánh một cách khác, gờ rằng người phù không thành chủ pháo thập phần cường đại, nhưng là Tần Phong có được Minh Vương giáp lúc sau, lại cũng không hề sợ hãi. Đây cũng là vì cái gì, Quảng Uy tuy rằng bị trừng phạt 50% khen thưởng, như cũ muốn đem Minh Vương giáp bắt được tay, đến lúc đó, hắn cũng không sợ Tần Phong phù không thành. Không tồi. Tần Phong đem Minh Vương giáp lấy máu nhận chủ, theo sau mặc ở trên người, ngay sau đó, Minh Vương giáp cư nhiên biến thành một mảnh hư vô, biến mất ở Tần Phong thân thể giữa. Như vậy kỳ dị cảnh tượng, làm người mở rộng tầm mắt. Nhưng là làm Minh Vương giáp chủ nhân, Tần Phong lại có thể cảm nhận được, chính mình da thịt cùng cốt cách thượng, đột nhiên nhiều ra một ít năng lượng, loại này năng lượng lực phòng ngự cực cường, làm chính mình tiến vào đến đau thương bất nhập nông nỗi. Bảo giáp thật là làm người ngoài ý muốn. Trọng sinh trước, Tần Phong đến là biết điểm này, hiện giờ thật sự cảm nhận được, mới hiểu được đồn đãi cũng không phải nói bậy. Bạch Ly, cái này tinh hoạch cho ngươi. Tần Phong đem một cái khác hộp cho Bạch Ly. Bạch Ly mở ra hộp, bên trong cư nhiên phóng ước chừng có bóng rổ đại một viên tinh hoạch. Không chỉ như thế, tinh hoạch thượng uy áp, lúc này cũng truyền lại ra tới. Đó là một loại làm người cảm thấy khó có thể hô hấp áp bách. Bạch Ly lại giống như không có cảm giác được giống nhau, đem tia tinh hoạch cầm lấy tới, đặt ở bên miệng liếm một ngụm. Tinh hoạch một mặt tức khắc ao hãm đi xuống. Bạch Ly hấp thu năng lực, thật sự là quá cường. Bất quá này tinh hoạch quá lớn, như vậy ôm liếm, hiển nhiên rất mệt. Sau đó Tần Phong liền nhìn đến, Bạch Ly giữa mày xuất hiện một cái màu đen không gian thông đạo, kia tinh hoạch tức khắc bị hấp thu đi vào. Như thế nào? Hiện tại không tấn chức sao? Ta còn chờ tính ra ngươi hiện tại yêu cầu nhiều ít thu hoàng tinh hoạch đâu. Tần Phong nói. Ta đem nó đặt ở ta ý thức lực trong không gian chậm rãi hấp thu, như vậy một ngày liền không sai biệt lắm hấp thu rớt, như vậy tinh hoạch ở tới 20 cái tả hữu, ta không sai biệt lắm là có thể thăng cấp. 20 cái, còn hảo. Thần Phong cũng không để ý. Hiện tại hắn một ngày là có thể săn giết 10.000 tích phân, chỉ là 20 thiên liền có thể hoàn thành, vẫn là thực nhẹ nhàng. Bất quá. Nếu làm những người khác biết Tần Phong cư nhiên dùng 20 cái thú hoàng tinh hoạch tới cấp Bạch Ly tăng lên thực lực, chỉ sợ sẽ sợ tới mức đương trường ngất xỉu đi. Đây cũng là rất nhiều người, căn bản nuôi không nổi cao cấp khế ước thú nguyên nhân, tấn chức tài nguyên, quá khủng bố. Ta ngày mai cũng đi theo săn giết dị thú đi. Bạch Ly cũng nói, hảo, ngươi nguyện ý sát liền giết đi. Tần Phong nói, bác bộ vực sâu giữa dị thú, quá nhiều. Này thật là khủng bố địa phương. Tần Phong tự nhiên là đã tới Bắc Bộ vực sâu, bất quá lúc ấy hắn, cũng đã là bê đoạn, ở Bắc Bộ vực sâu, thậm chí vài lần thiếu chút nữa ném mạng nhỏ. Nguyên nhân vô hắn, dị thú tựa hồ tổng cũng giết không xong. Chẳng sợ Tần Phong mấy ngày nay, giết được trời đất u ám, tổng tính ra, đã mau tới 5 vạn tả hữu, có thể ngày đầu tiên sát xong, ngày hôm sau lại tiến vào, dị thú vẫn là không ngừng xuất hiện. Đều nói có A đoạn năng lực giả chết ở Bắc Bộ vực sâu, có lẽ, ta ngày mai có thể thâm nhập thăm dò một chút. Tần Phong nghĩ vậy, cũng quyết định chủ ý. Chương 500 nhận ra tới. Tần Phong nói làm được, ngày hôm sau cùng Bạch Ly lại lần nữa đi trước Bắc Bộ vực sâu, bất quá hắn cũng coi như là nơi này khách quen, thành tích nghịch tiên, hắn nếu là không tới, Dương Bia mới có thể cảm thấy kỳ quái đâu. Thần tiên sinh, lại tới nữa. Ta hiện tại liền cho ngươi mở cửa đi. Tần Phong tới sớm, bất quá có so Tần Phong tới sớm hơn người, chỉ là đến bây giờ mới 5 người mà thôi. Nhưng là Tần Phong thành tích, tự nhiên đang ra Dương Bia mở ra đại môn. Đừng nói thiếu 5 người, liền tính thiếu 50 cái, cũng so ra kém Tần Phong hiện tại chiến tích. Đại môn thực mau mở ra, Tần Phong cùng Bạch Ly hơn nữa dư lại 3 người, đều bước vào đi vào. Mà Tần Phong không biết, ở hắn lúc sau, lại có một nhóm người xuất hiện, đợi 20 phút, lúc này mới tiến vào. Những người này, đúng là Quảng Uy. Mà trong đó 2 người, lại là Hắc Ám Liên Minh người, bất quá bọn họ đều dùng ra người mặt nạ. Hơn nữa một ít dấu giếm thân hình tiểu kỹ xảo, đã lừa gạt Dương Bia. Dương Bia cũng là bê đoạn, này 2 cái Hắc Ám Liên Minh người cũng là bê đoạn, ngang nhau thực lực, nhìn lầm cũng không kỳ quái. Huống chi còn có Quảng Uy như vậy một cái Bắc Hoa Thành cường giả dẫn đầu, Dương Bia cũng không có hoài nghi, càng biết Tần Phong cùng Quảng Uy ân oán. Mà bên kia, Tần Phong cùng Bạch Ly vừa tiến vào Bắc Bộ vực sâu, liền tách ra hành động. Tần Phong lần này vừa đi vừa sát, tốc độ không mau. Nhưng là chậm rãi thăm dò, lại so với dĩ vãng muốn càng thâm nhập một ít. Hắn đi mau, nhưng khổ theo ở phía sau mấy người kia. Những người này tự nhiên muốn tìm được Tần Phong vị trí, mới có thể xuống tay, mà Bắc Bộ thâm nguyên duy nhất, chỉ có thể bằng vào chiến đấu dấu vết để lại tìm kiếm, nguy hiểm cũng cao rất nhiều. Bất quá bọn họ giữa, có Quảng Uy như vậy bê đoạn dị năng giả, ý thức lực thăm dò thực mau tìm được rồi Tần Phong tung tích. Quảng Uy rất cẩn thận. Thậm chí có tự tin Tần Phong sẽ không vượt qua chính mình, chỉ là Quảng Uy lại không biết, hiện tại Tần Phong, đã so với phía trước hắn, thực lực càng cường một tầng. Gì? Tần Phong cảm nhận được một cổ tinh thần lực đảo qua chính mình, theo sau lại thối lui, cảm giác thật giống như là thăm dò dị thú thời điểm, lơ đãng động tác. Chỉ là, Tần Phong lại cảm ứng ra đối phương tình huống. Mỗi người tinh thần lực, đều là bất đồng. Tần Phong tự nhiên nhớ rõ những cái đó cùng hắn chiến đấu quá người tinh thần lực. Là Quảng Uy. Chỉ là tinh thần lực đụng chạm, Tần Phong cũng đã đem đối phương nhận ra tới. Hắn ở Bắc Hoa Thành ta đến là không ngoài ý muốn, chỉ là không biết, lần này hắn có phải hay không cố ý. Chẳng lẽ là tới tìm ta? A, thật đúng là, nếu tưởng cùng, khiến cho các ngươi đi theo hảo. Quảng Uy dùng ý thức lực che chắn, cho rằng có thể giấu trụ Tần Phong, trên thực tế. Tần Phong đối bọn họ động thái, rõ như lòng bàn tay. Không chỉ như thế, Quảng Uy dư lại đồng bạn, Tần Phong đều xem đến rõ ràng, cư nhiên là người quen. 2 cái Hắc Ám Liên Minh người, cư nhiên là ở Minh Quang Thành công kích quá mục kính, theo sau lại bị Tần Phong đánh chạy Cố Xương cùng Tề Ngôn. 2 người kia cùng Tần Phong chiến đấu lúc sau, thực lực đại hàng, đúng là bực bội thời điểm, phát hiện yêu cầu rất nhiều tiền mua sắm một ít gia tăng thọ mệnh tài liệu. Cho nên lúc này đây Quảng Uy tiêu tiền thuê bọn họ lập tức liền tới rồi. Mà dư lại kia một người, đúng là Tần Phong tới Bắc Hoa Thành lúc sau gặp qua, thôi ra thôi Dương hộ vệ, Lưu Việt. Người này cùng Quảng Uy có cũ, giao tình cũng không tồi, càng là thiếu Quảng Uy một cái đại nhân tình. Cho nên lần này Quảng Uy tuy rằng nghiêm cấm lấy đãi, lại chỉ đối phó một cái xê đoạn, Lưu Việt cảm thấy không có gì ghê gớm, liền đi theo tới. Bọn họ hiện tại khoảng cách Tần Phong còn xa. Thậm chí không có nhìn đến Tần Phong bộ dáng, 3 người đều không phải dị năng giả, cũng không rõ ràng lắm tình huống, chỉ là theo ở phía sau tìm bọn họ hôm nay muốn xuống tay con mồi. Làm con mồi Tần Phong, lại lạnh lùng cười. Tần Phong động tác không có bí ẩn, thậm chí vốn dĩ nghĩ lẻn vào đến Bắc Bộ vực sâu bên trong ý tưởng, đều tạm thời đánh mất. Lại hướng bên trong đi vừa đi, chung quanh vạn nhất có người, bị thấy cũng không tốt. Tần Phong hướng Bắc Bộ vực sâu bên trong đi đến. Mà bên kia, Quảng Uy đám người, cư nhiên cũng là đồng dạng ý tưởng. Chờ một lát ở động thủ, khoảng cách tường thành còn rất gần, sợ có mặt khác năng lực giả xuất hiện, liền không hảo. Không nóng nảy, càng đi bên trong đi, gặp được dị thú càng nhiều, người này nếu không đối phó được, tự nhiên liền sẽ lui về tới, đến lúc đó chúng ta mai phục hảo, đột nhiên đánh lén, đối phương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha, xem ngươi nói, một cái xê đoạn năng lực giả mà thôi. Sợ cái gì? Nếu là bình thường xê đoạn, ta cũng sẽ không tìm các ngươi, một hồi cảnh giác một ít. Hành hành hành, ngươi là lão bản, ngươi nói tính. Bọn họ lại đi rồi nửa giờ thời gian, lúc này đây, chung quanh cũng thật chính là không có bất luận cái gì năng lực giả tung tích. Mà liền ở ngay lúc này, Quảng Uy đột nhiên trước mắt sáng ngời. Gia tốc, người kia gặp được một cái thú vương, chúng ta sấn hắn cùng thú vương thời điểm chiến đấu, đột nhiên ra tay, làm hắn trở tay không kịp. Đi! Trừ bỏ Quảng Uy, dư lại ba người đều là cổ võ giả, hai người một tả một hưu bắt lấy Quảng Uy, dẫn theo hắn đi. Bất quá cây số khoảng cách mà thôi, bê đoạn cổ võ giả khủng bố tốc độ, 3 phút liền đến địa phương, mà lúc này, quả nhiên có một người ở cùng thú vương chiến đấu. Người này, đúng là Tần Phong. Tần Phong cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải một cái thú vương dị thú, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Quảng Uy theo sau lưng mình, còn không phải là vì sát chính mình sao. Không có cơ hội liền như vậy vẫn luôn cùng đi xuống. Tần Phong còn ngại phiền thoái đâu. Như thế này thú vương, tới vừa lúc. Này thú vương thực lực cũng thật sự rất mạnh, C3 đoạn tả hữu, thân hình khổng lồ ước chừng có 7 mễ cao. 20 mệ trưởng, cơ hồ là cự vô bá giống nhau tồn tại. Tần Phong lúc này đôi tay thao tác hỏa long chi thuật, cực nóng ngọn lửa thiêu đốt cái này dị thú, làm không khí đều vặn vẹo lên, chiến đấu đến thập phần kịch liệt. Mà thức mau, Quảng Uy cũng dẫn người đi tới nơi này. Nhìn đến Tần Phong đem dị thú đùa bỡn với vỗ tay bên trong, Quảng Uy cũng kinh hãi không thôi. Rõ ràng Tần Phong chỉ là một cái C đoạn, là một nhân loại, từ đâu ra như vậy cường đại thực lực. Mà lúc này, biểu tình càng thêm không tốt, lại là mặt khác ba người. Quảng Uy, người muốn giết người, là hắn. Lưu Việt nhìn nơi xa, sân vắng tản bộ giống nhau Tần Phong, đối kháng thu vương, cư nhiên cũng mặt không đổi sắc. Phía trước tuy rằng nhìn đến quá Tần Phong đánh chết dị thú, nhưng là không gặp đối phương đánh chết thu vương, chính là hiện tại xem ra, này Tần Phong thực lực, so Lưu Việt trong tưởng tượng còn cường. Mà liền ở ngay lúc này, Cố Xương cùng Tề Ngôn, cư nhiên song song kêu to. Cư nhiên là hắn. Hai người đối phía trước chiến đấu, đến bây giờ còn ký ức hãy còn mới mẻ, đường đường một cái bê đoạn dị năng giả, nói bị giết đã bị giết. Không chỉ như thế, Tần Phong diệt thế chi hóa, đối với Cố Xương cùng Tề Ngôn tới nói, quả thực là nguyền rủa. Bọn họ vì cái gì muốn ra nhiệm vụ lần này, còn không phải muốn nhiều kiếm ít tiền. Kết quả nhìn đến Tần Phong lúc sau, hai người mới cảm giác được cái gì gọi là tuyệt vọng. Các ngươi cũng nhận thức. Quảng Uy cùng Lưu Việt đồng thời nhìn qua. Cố Xương cười khổ một tiếng, nói, cũng không phải là, người này, rốt cuộc là cái gì địa vị. Chương 501 lấy tuyệt hậu hoạn. Bất quá là một cái lạc hậu tiểu châu châu trưởng, chân đất xuất thân, không có gì bối cảnh. Quảng Uy nói. Quảng Uy còn tưởng rằng mấy người này sợ Tần Phong bối cảnh, vội vàng đánh mất bọn họ nghi ngờ. Quan trọng nhất chính là, hắn nhìn ra mấy người này do dự, cái này sao được. Quảng Uy một người, thật đúng là không nhất định là Tần Phong đối thủ. Lưu Việt cười khổ mà nói, liền tính là không bối cảnh, cũng đủ đáng sợ. Mấy ngày phía trước Tần Phong hành hạ đến chết dị thú cảnh tượng còn ở trước mắt, Lưu Việt tự nhận là, chính mình căn bản làm không được. Mà lúc này, Cố Xương cũng mở miệng nói, nếu là người này lời nói, ta liền không ra tay, phía trước tiền đặt cọc ta nguyên số trả về. Ta cũng là, ai ngờ chọc hắn. Thế Ngôn cũng nói, Quảng Uy không thể tưởng tượng trừng mắt ba người, chuyện tới trước mắt, mấy người này cư nhiên muốn lâm trận lùi bước. Vài vị đều là bê đoạn năng lực giả, như thế nào hiện tại như vậy nhát gan sợ phiền phức, chúng ta bốn người liên thủ, chẳng lẽ còn đánh không lại hắn một cái. Lưu Việt hiển nhiên ở do dự. Cố Xương nói, trước một trận chúng ta cùng quản xong đống hợp tác, bị người này một cái dị năng lộng chết, chúng ta hai người hiện tại trên người thương, đều là bái hắn ban tặng. Lưu Việt cùng Quảng Uy cả kinh. Quản xong đống tử vong bọn họ tự nhiên đều biết, rốt cuộc cũng là một cái bê đoạn năng lực giả, lúc này biết cư nhiên là Tần Phong ra tay, làm Quảng Uy trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Lưu Việt lần này không có do dự, nói, Quảng Uy, ta thiếu ngươi nhân tình là không tồi, nhưng là này không đại biểu ta liền phải dùng mệnh hoàn lại, lần này thôi bỏ đi. Quảng Uy thật sự không cam lòng, cắn răng nói, không được, cùng lắm thì, giết chết người này, trên người hắn bảo vật chia đều, trong tay hắn khổ đao chính là thần binh, phía trước ta thu được tin tức, hắn còn đổi minh vương giáp, thần binh bảo giáp giá trị liên thành. Huống chi, hắn còn giết qua quản song đống một tiếng tâm huyết, đều ở trong tay hắn, hiện tại khẳng định chưa kịp xử lý. Các ngươi nghĩ lại, hắn đích xác thực lực cường, săn giết dị thú cũng nhiều, trong tay không biết có bao nhiêu bảo bối đâu, giết chết hắn, một vốn bốn lời, làm buôn bán luôn là sẽ mạo hiểm. Quảng Uy thanh âm, có thể nói là dụ hoặc đến cực điểm. Những người khác trên mặt, xuất hiện dãy rủa thần sắc. Bất quá liền ở ngay lúc này, một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở mọi người bên tai. Nói rất có đạo lý, như thế nào còn do dự dự. Thanh âm này, quả thực như là ma quỷ thanh âm. Bốn người thình lình quay đầu, phát hiện một đạo thân ảnh, cư nhiên liền ở bọn họ 20 mễ ngoại. Trong nháy mắt, bốn người sống lưng bò đầy mồ hôi lạnh. Là Tân Phong. Nơi xa thú vương còn ở gào giống, chính là công kích thú vương, chỉ là một cái hỏa long mà thôi. Tân Phong lại sớm đã xuất hiện ở bọn họ bên người, càng là đưa bọn họ đối thoại, từ đầu nghe được đuôi. Tân Phong khỏe miệng mang lên cười lạnh, tầm mắt lạnh băng trung tràn ngập sát ý. Như thế nào không nói, phía trước thảo luận không phải thực hảo sao. Bốn người thân hình run lên, Cố Xương lập tức nói, Tần tiên sinh, không có, ta nhưng không có muốn giết người, ta chỉ là bị Quảng Uy lừa tới. Đúng vậy, ta phía trước không biết là Tần tiên sinh, nếu biết đến lời nói, như thế nào sẽ đến đâu. Thế ngôn nói, các ngươi, Quảng Uy giận chừng hai người, này hai người hảo một cái gió chiều nào theo chiều ấy, cư nhiên bán đứng chính mình. Bất quá Tần Phong lại cười lạnh một tiếng, hắc ám liên minh người, ta giết các ngươi, còn cần lý do sao? Các ngươi ý tưởng, lại cùng ta có quan hệ gì? Hai người đồng thời sửng sốt. Cố Xương cùng Tề Ngôn lúc này mới phản ứng lại đây, Tần Phong động bất động tay, cùng bọn họ có hay không động tâm tư sát Tần Phong, hoàn toàn không có quan hệ, liền tính bọn họ có hoàn mỹ hòa bình lý do, lại có ích lợi gì đâu. Lúc này, bọn họ hai người, càng là đổ mồ hôi đầm địa. Tần tiên sinh, phía trước sự tình, là chúng ta sai rồi, như vậy đi, Tần tiên sinh mở miệng, ta có thể nhận lỗi. Cố Xương trọng điểm đặt ở cái kia lễ mặt trên. Nga. Tần Phong nhướng mày, theo sau nói, kia một cái mệnh 10.000 trăm triệu đi. Tần Phong muốn, thật không tính nhiều. Rốt cuộc Cố Xương cùng Tề Ngôn, chính là B đoạn năng lực giả. Một cái D đoạn năng lực giả, có được chục tỷ tả hữu tài sản, C đoạn năng lực giả, mấy trăm tỷ cũng không hề lời nói hạ. B đoạn năng lực giả, xem Quảng Uy sẽ biết, đền tiền Tần Phong 4.000 tỷ, tuy rằng có chút thương gân động cốt, nhưng là nên ra, Quảng Uy cũng chỗ. Tần Phong mở miệng muốn này đó tiền, Cố Xương cùng Tề Ngôn cũng có thể lấy ra tới, chính là vạn phần thịt đau là được. Hảo! Chuyển khoản đi! Tần Phong lấy ra máy truyền tin, thả ra chính mình dãy số. Cố Xương cùng Tề Ngôn bỏ thêm đi lên, một người xoay 10.000 trăm triệu qua đi. Này tiền tới thật dễ dàng. Tần Phong đạm đạm cười. Chỉ là ngay sau đó, Tần Phong đã bảo khởi mà công. Cái gì mua mệnh tiền, Tần Phong chỉ là nói mà thôi. Hai người kia phía trước chạy trốn, chỉ là Tần Phong lười đến truy mà thôi, hiện tại Tần Phong nhưng không tính toán buông tha bọn họ. Hơn nữa, càng sẽ không bỏ qua, còn có Quảng Uy. Tần Phong nháy mắt bùng nổ, làm người chuẩn bị không kịp, thanh vương đao chém ngang, khủng bố nội lực nháy mắt đem Cố Xương cùng Tề Ngôn đánh bay đi ra ngoài. A. Phúc. Hai người mồm to hộp máu, eo bụng quần áo bị chẳng khai, bên trong phủ văn nội giáp đã ngoại phiên hư hao. Khai một cái miệng to, nếu không phải này phù văn nội giáp, này một đao, bọn họ sẽ trực tiếp bị Tần Phong chạm thành hai nửa.